Rốt cuộc Tống Chi Hoan giữ lời nói, biến số câu đã kêu ở rực dao, làm nàng ở chính mình bên người ngồi, Vân Nhược tắc đem sớm tự thiện phòng mang tới điểm nhỏ từng cái ở giường đất trên bàn dọn xong. Thiện phòng làm bạch án đầu bếp tay nghề không tồi, đậu phụ vàng ngọt thanh mềm mại, hạt rẻ tô tạc đến thơm nước, trừ bỏ này hai dạng còn có ứng quý hoa quả bánh cùng nại bánh trái, bốn cái đĩa điểm tâm bại ở trên bàn, câu rực dao đôi mắt đều luyến tiếc động một chút. Vẫn là Tống Chi Hoan đánh vợ an tĩnh, vì rực dao gấp một khối hạt rẻ tô, cũng dặn dò nói, muốn ngủ, tắc quá hạt rẻ tô quá dầu mỡ, không được nhiều thực. Rực dao đem đầu nhỏ điểm bay nhanh, sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn điểm tâm. Ở Tống Chi Hoan mỉm cười lại cũng rất nguy hiểm biểu tình hạ, rực dao hoàn mỹ mà nhặt lên lễ nghi, ưu nhã mà không mất vội vàng mà ăn xong rồi điểm tâm. Tống Chi Hoan thấy rực dao dùng hương, chính mình cũng nhịn không được, nhặt lên chiếc đũa ăn nhiều hai khối điểm tâm. Nhu Thành cực có dự kiến trước mà bị thanh cam trà cấp Tống Chi Hoan, lại đem sớm pha tốt sơn cha trà dùng thủy tinh chén trà đựng đầy phụng cùng rực dao, lại cười nói, này sơn cha trong trà thêm táo đỏ, trần bi cũng một chút đường phèn, tư vị chua ngọt trung lộ ra cam hương, không thể so bình thường. Khanh khách dùng một chản, nhiều ngồi một lát ngủ tiếp, cũng không sợ. Rực dao ngoan ngoãn mà cảm tạ Nhu Thành, mẹ con một đạo uống qua tiêu thực trà, rực dao thuận thế vai vào Tống Chi Hoan trong lòng ngực, lôi kéo Tống Chi Hoan tay háo nị vai làm nũng. Mẹ Giao Nhi hôm nay muốn cùng mẹ cùng nhau ngủ sao? Nói thật Tống Chi Hoan cũng không phải một cái thích cùng hài tử cùng nhau ngủ nữ tử, nói chuyện gì tình thương của mẹ. Chê cười, tiểu nha đầu là có thể cùng Nhu Thành giống nhau cho nàng ấm ổ chăn vẫn là có thể cùng Nhu Thành giống nhau ngoan ngoan cho nàng đương ôm gối. Chỉ sợ không chờ nàng bế lên, liền trước bị tiểu nha đầu bạch tuộc giống nhau gắt gao cuốn lấy. Bất quá nghĩ đến hôm nay tình hình đặc thù, Tống Chi Hoan không khỏi mềm lòng chút, lại tưởng ở ngủ trước gan bài một hồi tâm sự. Vì thế lược suy tư trong chốc lát, miễn cưỡng gật gật đầu, hảo đi, bất quá ngươi muốn trước tắm gội rửa mặt, hơn nữa bảo đảm nhất định không đem mẹ chiến gắt gao thở không nổi. Rực dao vốn là làm nũng tùy ý cùng Tống Chi Hoan nói một miệng, không nghĩ thế nhưng bị mẹ đáp ứng rồi, lập tức trong lòng mừng như điên, chỉ thiên thể bảo đảm nói, giao nhi khẳng định không phải quấn lấy mẹ không thở nổi. Tống Chi Hoan lúc này mới vừa lòng lại đẩy đẩy nữ nhi làm nàng lên, ở trong phòng dạo quanh. Rực dao lại bắt đầu làm sự tình. Ngồi xổm chân bước lên lôi kéo Tống Chi Hoan góc áo, trước mắt to làm nũng, mẹ ngài liền cùng rực dao cùng nhau đi thôi, mọi người đều nói, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, có thể sống 99. Tiểu nha đầu biết cái gì 99, cũng không biết ai nói với người đến. Tống Chi Hoan giơ tay ở rực dao trên trán nhẹ nhàng gõ một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói, cá mặn đại thần nói cho ta sau khi ăn xong ngủ mới là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình. Bất quá rốt cuộc vẫn là không lay chuyển được nữ nhi, thuận theo mà đứng dậy. Đi theo nàng ở trong phòng đi rồi lên. Rực dao bên người đã có từ tứ phúc tấn tự hoàng thái hậu bên người cầu tới lễ nghi giáo quản ma ma, nàng đi đường đã có một chút tư nghi, bất quá rốt cuộc người còn nhỏ, nhìn không ra cái gì, luyện được thời gian lại đoạn, kết quả cũng không rõ ràng. Tống Chi Hoan liền bất đồng, Tống Mâu đối nữ nhi lễ nghi phá lệ coi trọng, nàng ngồi xuống vừa động đều là ở sinh mệnh không thể thừa nhận dưới áp lực huấn luyện quá, đi đường có khác một phen tiêu sái tư thái, xem còn ở lễ nghi học tập lúc đầu rực dao hâm mộ cực kỳ. Không tự giác mà bắt chước nổi lên mẫu thân tới. Đây cũng là ngày sau rực dao ở kinh thành quý nữ vòng bị chịu đẩy phủng chúng tinh phùng nguyệt, lễ nghi tư thái đến mọi người khen ngợi, có một phong cách riêng, tiêu sái chung không mất ưu nhã lúc ban đầu nảy sinh. Chương 33 Tam Tam. Lý thị từng ở chính mình bị tuyển vì hoàng tử khanh khách thời điểm cảm thán chính mình hảo mệnh, một chút thành hoàng gia người, trong nhà tỉ muội, khuê chung các bằng hữu không còn có so với chính mình tôn quý. Nhưng lúc này nằm ở trên giường, bên người là bận bận rộn rộn thị nữ, trong bụng đau nhức thả có truy cảm, dưới thân thấm ướt tẩn có dòng nước, ngoài phòng là nữ nhi lệnh nhân tâm đau tiếng la, nàng lại không thể không tưởng, ta cả đời này nhưng xem như xui xẻo thấu. Liên lạc hai thai sau khó khăn được cái nữ nhi, lại là thân thể gầy yếu, khó khăn nữ nhi dưỡng ở, lại hoài một thai, hiện giờ lại cũng là sinh non. Tục ngữ nói 7 sống 8 không sống, đứa nhỏ này đúng là 8 tháng sinh ra, cũng không biết là hảo là hư. Nhân lý thị dự tính ngày sinh chưa tới duyên cớ, vẫn chưa sớm dự bị ba mụ, tứ phúc tấn trong lòng nôn nóng, cũng may còn tính ổn được, sai người ở A Ca sở chung nơi khác thỉnh nguyên bản dự bị cấp sản kỳ mau đến chủ nhân đỡ đẻ bà mụ. Trong cung đỡ đẻ bà ngoại đều là thủ pháp thành thạo có kinh nghiệm, giúp đỡ một sở lý thị bụng liền biết thai vị bất chính, lập tức liền có người ra tới đáp lời, cũng coi như hỏi cái lựa chọn kết quả. Này một chút chính phòng lý chính vì lý thị sinh non chuyện này loạn, lý thị bên người hai cái thị nữ đều ở đường quỳ xuống đáp lời. Tứ A Ca sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng, nghe xong mọi người đáp lời, cũng không thể không ở trong lòng nghi hoặc, hay là đó là đứa nhỏ này mệnh số. Hắn mấy năm nay càng thêm thờ phụng Phật giáo, đối mệnh số việc này càng lúc càng tin. Tứ Phúc Tấn sắc mặt tuy không được tốt xem, lại cũng nhớ Lý thị, thẳng phân phó thực dược, bên này nhi lời nói đều hồi xong rồi, ngươi mau trở về hầu hạ. Hiện giờ ngươi chủ nhân bên người thị nữ đều là từ trong viện điều quá khứ, sợ không thuận nàng tâm ý. Từ A ca bên này nghe xong bà mụ hồi nói, chính mình trong lòng cũng cuối cùng có quyết đoán, nhắm mắt, nhấp môi vài lần, trung quy nói, ấn tổ tông quy củ làm. Bà mụ trong lòng hiểu rõ, dứt khoát lưu loát mà hành lễ, lui xuống. Tứ Phúc Tấn một tay che ngực, sai người, mau mau đem nhị khanh khách ôm tới. Khi nào còn làm khanh khách ở phòng sinh đợi. Nàng lên án mạnh mẽ thị nữ, lại cũng là vì phát tiết ra cũng che giấu chính mình hoảng loạn. Tuy rằng này thế đạo nhiều là giống nhau tổ tông quy củ, rốt cuộc nàng không tự mình trải qua quá, lúc này chính thai nghe xong, nhớ tới từ trước Tứ A ca cùng Lý thị đủ loại nùng tình mật ý, tuy biết đây là bất đắc dĩ cử chỉ, vẫn là nhịn không được ở trong lòng đau mắng Tứ A ca, không có tâm nam nhân. Tống Chi Hoan hoảng hốt lợi hại, cũng không biết hôm nay nhi là làm sao vậy, sấm sét âm ầm, mưa to nghiêng mà xuống, nàng mày nhíu chặt hướng ngoài phòng nhìn, mặt mày chứa ngăn không được nôn nóng. Dực Giao chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, đó là ngày đó Tứ Phúc Tấn sinh sản kêu nhiều thảm thiết, tốt xấu nhân tâm là vững chắc, lúc này như vậy hoảng loạn lại tức phân trầm thấp cảnh tượng nàng chưa bao giờ gặp qua, không khỏi trong lòng sợ hãi. Từ A ca nhìn thoáng qua nữ nhi, trung quy mềm lòng, vẫy tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, Giao nhi, đừng sợ, A mã ở đâu. Không bao lâu, cũng có người đem cùng Ngọc Từ trong gian ôm ra tới. Tiểu cô nương thân thể gầy yếu, lúc này cũng hoảng loạn lợi hại, sắc mặt trắng bệnh mà ngăn không được ho khan thở hổn hển. Tứ Phúc Tấn vội làm thái y cấp cùng Ngọc xem qua, an ủi hai câu, làm dịch đến nàng trên giường nằm, cũng mệnh khuôn mặt hiền lành, khí chất nhu hòa hoàng hoành qua đi bồi. Lại cứ không khéo, Hoàng Huy lại khóc nháo không ngừng lên, Tứ Phúc Tấn nhất thời không hiếu động địa phương, Tống Chi Hoan đứng lên đối nàng trấn an cười, nói, ta đi xem. Tứ Phúc Tấn được cứu mạng rơm dạ giống nhau liên tục gật đầu, bắt lấy Tống Chi Hoan tay nói, tiểu nhi tuổi nhỏ nhiều sợ giông tố, biết hoan, ngươi bồi bồi hắn. Cũng đối Tứ A ca nói, làm Giao nhi cũng đi theo qua đi đi, Huy nhi nhà ở cách khá xa chút, thả ở nàng mẹ bên người, Giao nhi cũng tâm an. Đi thôi, nghe mẹ nói, đừng sợ. Tứ A ca xoa xoa nữ nhi sống lưng, nhẹ giọng trấn an hai câu, liền làm Dực Giao theo Tống Chi Hoan đi Hoàng Huy nhà ở. Kết quả cuối cùng chính là Giao Nhi gắt gao nắm một khối Tứ A ca tùy thân ngọc bội đi theo Tống Chi Hoan đi Hoàng Huy nhà ở. Hoàng Huy khóc nháo nguyên nhân xác thật như Tứ Phúc Tấn theo như lời chính là bởi vì giông tố thời tiết, chỉ cần có cái quen thuộc người tại bên người ôm một cái hống một hống, thực mau liền có thể hảo. Tống Chi Hoan ôm ấp Hoàng Huy nhẹ giọng hống, nghiêng hai lắng nghe Lý Thị xương phòng bên kia thanh âm, lại rắc tiếng gào yếu bớt, biết là có kinh nghiệm bà đỡ cấp Lý Thị đệ khăn cắn, rốt cuộc nếu là có cái gì bất chắc, này sẽ toàn bộ sân đều hẳn là kêu sôi mới là. Mẹ! Hoàng Huy đã an tĩnh lại, một lần nữa nằm tới rồi trong nôi ngủ yên, Dực Giao yên lặng cọ đến Tống Chi Hoan bên người, dựa mẫu thân nói nhỏ, ngày năm đó cũng là như thế này sinh hạ Giao Nhi sao? Không phải a? Tống Chi Hoan cười cười, nhẹ vô về nữ nhi đen nhánh tế nhuyễn phát, đối Dực Giao nói, Giao Nhi năm đó có thể so vị này đệ đệ hoặc là muội muội ngoan ngoãn nhiều, tuy rằng cũng vô cùng đau đớn, lại không thảm thiết. Phải không? Kiến thức quá hai lần nữ tử sinh sản khi thảm thiết, Dực Giao theo bản năng mà đối mẹ có chút áy náy, lúc này bị mẹ ủng ở trong ngực, cũng thấy trong lòng dầu dĩ. Tống Chi Hoan biết nàng mấu chốt, cười khanh khách ôm lấy nàng, biểu tình hoảng hốt, hình như có hoài niệm, tuy rằng sinh ra Giao Nhi là rất đau, nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận. Nếu không có có Giao Nhi, mấy năm nay, mẹ mà khi thật là thiếu rất nhiều lạc thú. Huống hồ nhân sinh trên đời, ít có không sinh sản con nối dõi, đó là có. Cũng là có thể chống đỡ được vạn quân áp lực cũng tính cách cường ngạnh cứng cỏi người, bọn họ là lấy định rồi chủ ý, mẹ lại tự nhận làm việc còn tính tùy tâm sử dụng, Giao Nhi ngươi đã đến rồi, mẹ cũng sẽ không thân thủ bóp chết một cái sinh mệnh. Mẹ đem ngươi sinh hạ, ngươi kêu ta một tiếng mẹ, từ đây chúng ta chi gian liền có ràng buộc, ngươi là mẹ huyết mạch kéo dài, mẹ chiếu cố ngươi trước nửa đời, ngươi chiếu cố mẹ nửa đời sau, chúng ta đều trả giá ái cùng làm bạn, ở sôi nổi hồng trần trung báo đoàn sưởi ấm, này thực công bằng, không phải sao? Nho nhỏ Dực Giao đối này một phen lời nói không tính lý giải thấu triệt, lại cũng có ý nghĩ của chính mình, vì thế nhẹ nhàng gật gật đầu, lại ôm chặt Tống Chi Hoan, tiểu tiểu thanh nói, mẹ ngươi yên tâm, Giao Nhi sẽ hiếu thuận ngươi, còn có A Mã cùng Ngạch Nương. Ngạch Nương còn có Hoàng Huy đệ đệ, A Mã còn có rất nhiều đệ đệ muội muội, mẹ lại chỉ có Giao Nhi. Giao Nhi nhất định sẽ đối ngài tốt nhất tốt nhất. Giao Nhi thật ngoan. Tống Chi Hoan cười cười, bất quá lời này không thể nói bậy, làm Ngạch Nương đã biết phải thương tâm. A Mã cùng Ngạch Nương nhiều yêu thương Giao Nhi a. Giao Nhi phải làm cái hiếu kính hiểu lễ hài tử, biết không? Ân. Giao Nhi thật mạnh gật gật đầu, dựa sát vào nhau nhập Tống Chi Hoan trong lòng ngực, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay cũng không phải như vậy đáng sợ. Nhu Thành ở một bên nhìn, đầy cõi lòng vui mừng. Nàng đối Tống Chi Hoan luôn là đầy cõi lòng lo lắng, từ ăn, mặc, ở, đi lại tầm thường việc vặt đến kết hôn nhi nữ nhân sinh đại sự, nhưng lúc này, đứng ở này không lớn trong phòng, nhìn cách đó không xa cho nhau gắt gao rửa sát vào nhau hai mẹ con, nàng mạc danh có chút vui mừng, cũng có chút tự hào. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, nàng chủ tử chính là có thể chống đỡ thiên địa người, chỉ là dùng lười biếng che giấu bản chất, lại không biết vì sao ma diệt dã tâm, vì thế trở nên thích đứng trong mọi tình cảnh, vạn sự không để tâm. Nhưng thật đương yêu cầu nàng vận dụng năng lực thời điểm, nàng liền lại thay đổi mặt khác một bộ gương mặt, tiến có thể chảm ngự ngoại địch, lui có thể trấn an nhân tâm. Nàng chủ tử A, vốn chính là mênh mang hồng trần gian một mặt nhu hòa quang huy, không tế phẩm, lại có ai có thể biết được này một mặt quang hào đâu. Nghĩ đến vị kia tứ hoàng tử là không cái này phúc khí. Thế gian này nam nhi, cũng chưa cái này phúc khí. Nhu Thành từ từ trưng bày miệng cười tới, nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên bản căng chặt thân thể chậm rãi lỏng xuống dưới, biểu tình làm như tiếc nuối tiếc hận, lại mang theo một chút may mắn. Như thế cũng hảo, không dính tình yêu việc, liền sẽ không bị thương đến, liền sẽ không cảm nhận được mất đi trí ái chi nhân khắc cốt mình tâm chi đau. Nghĩ đến chỗ này, Nhu Thành biểu tình buồn bã, gục đầu xuống, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Lý thị rốt cuộc là từng có sinh sản kinh nghiệm, thân mình lại dưỡng không tồi, đứa nhỏ này tuy rằng thai vị bất chính, lại có kinh nghiệm bà mụ bảo vệ thao tác, tuy rằng gian nan chút, cũng thành công sinh hạ tứ A-ca cái thứ hai nhi tử. Tạm xếp thứ tự vì nhị A-ca. Nhân nhị A-ca sinh ở thứ 8 tháng, tứ A-ca vốn chính là kiêng kỵ này đó, lại có thai y từ bên nói nhị A-ca thân thể gầy yếu sợ khó lập trụ, tứ A-ca sắc mặt tâm trầm, túi đầu, không nói một lời. Vẫn là tứ phúc tấn than nhẹ một tiếng. Phân phó, ấn lệ, ban thưởng Lý Khanh khách bên người thị nữ, bà đỡ cùng với trong viện cung nhân. Lại mệnh, hậu thưởng Lâm Thái Y Y. Sau đó quay đầu tới, đối với kia Lâm Thái Y Y lời nói khẩn thiết nói, Lâm Đại Nhân, năm đó cùng Ngọc Đồng dạng thể nhược, dựa vào ngài phương thuốc, không cũng lập ở. Hiện giờ tuy rằng thân thể yếu đuối chút, lại cũng coi như là không tồi, này nhị A Ca, cũng làm phiền ngài đa dụng tâm, rốt cuộc cũng là ra huyết mạch. Phúc Tấn. Lâm Thái Y cười khổ nói. Nhị Khanh khách thể chất tuy nhược, lại là đủ tháng sinh sản mà đến, dù cho bẩm sinh nhược, nhưng có hảo đại phu, lại dưỡng tỉ mỉ, lấy thiên gia phú quý, muốn lưu lại không khó. Nhị A Ca lại là chưa từng đủ tháng, thai trung nghẹn đến mức thời gian lại muốn so nhị Khanh khách trường. Bẩm sinh thể chất chi không đủ tuyệt phi nhị Khanh khách có thể so. Còn lại nói hắn không nói mọi người cũng minh bạch, từ A Ca một tay gắt gao nắm tay, trung quy vẫn là hóa thành một tiếng thở dài, phân phó hắn, hảo sinh khai căn vì nhị A Ca trị liệu đi. Tấn một phần tâm lực. Nhị A Ca vẫn dưỡng ở Lý thị bên người, Phúc Tấn ngươi còn có Hoàng Huy cùng Dực Giao muốn chiếu cố, không thể so đa phần tâm. Thả nàng thân sinh ngạch nương, chăm sóc lên càng tỉ mỉ không nói, nàng cũng có thể an tâm. Tứ Phúc Tấn nghe này vẫn chưa không mau, ngược lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, thong dong đứng dậy đối Tứ A Ca hành lễ, đáp là thiếp thân đã biết. Lại mệnh Lâm Thái y y, vô luận hao tổn của cải, vì nhị A Ca hảo sinh trị liệu. Nếu có không hảo từ thái y y viện ra quý trọng dược liệu, chỉ lo tới tìm ta đó là. Nàng tay cầm của hồi môn cùng với tư A Ca tư khố chìa khóa, thân gia phong phú, lời này nói được nhưng thật ra nửa điểm không đau lòng. Lâm Thái Y cung kính hành lễ ứng, biết mới vừa rồi tứ A Ca trong lòng ngực hoài ngoại ý tứ là, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Mặc dù nhị A Ca không lập trụ cũng sẽ không trách tội hắn, vì thế cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đi xuống châm trước phương thuốc. Mới sinh ra hải tử uống thuốc cũng cố sức, nhưng vậy không phải hắn nên nhọc lòng chuyện này. Lý thị cùng nhị A-ca nhũ mẫu tổng có thể có biện pháp đem rửa quy đi xuống. Lúc này đã là ngày thứ hai, sắc trời đại tỉnh, hoàn toàn không giống hôm qua âm trầm. Từ A-ca tâm tình lại nửa điểm không gặp hảo, cũng không thấy hải tử liếc mắt một cái, đứng dậy liền đi rồi. Tứ Phúc Tấn lúc này cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại xem qua Hoàng Huy sau ôm ôm rực dao, nhẹ giọng trấn an hai câu, liền đối với Tống Chi Hoan nói, ta vây được muốn mệnh, đến trước bổ vừa cảm giác đi. Đi thôi. Tống Chi Hoan cười cười. Là nên ngủ một lát, Hoàng Huy bên này ta nhìn đâu, yên tâm đi. Chương 34-34 Nhân nhị A-ca thân thể nhược duyên cớ, vô luận tắm 3 ngày vẫn là trăng tròn làm đều cũng không long trọng, Đức Phi lại sai người tặng mình mông quần cuộn ban thưởng lại đây, đó là năm đó Tứ Phúc Tấn sinh Hoàng Huy khi cũng bất quá là như vậy trường hợp. Tứ A-ca trầm khuôn mặt cảm tạ ân, Tứ Phúc Tấn tươi cười chung cũng lộ ra lãnh đạm, này hai vợ chồng đều là nhân tinh, như thế nào có thể không biết Đức Phi tâm tư. Hai người song song đối diện. Cuối cùng thế nhưng đồng thời khóc cười lên. Lý thị trong sương phòng, Tống Chi Hoan ở mép giường ngồi, nhìn dựa ở trên giường dùng đồ bổ Lý thị, cười khẽ hỏi, này gối đầu gối như thế nào? Thêm an thần hoa khô cùng dược liệu cũng tiểu mạch trộn lẫn điển, hẳn là so ngày thường gối những cái đó mềm mại gối đầu thoải mái chút. Lý thị đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, là, còn phải đa tạ ngươi dụng tâm. Tống chi hoan thấy nàng mặt mày hợp lại nhất phái nhàn nhạt sầu bi, trong lòng than nhẹ một tiếng, cầm hắn tay, ôn thanh nói, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Phúc tấn cho ngươi đưa tới phương thuốc là năm đó sợ Hoàng Huy trên người không tốt, ô lạp na lạp phu nhân ở ngoài cung siêu tầm, chuyên cấp thiếu nhi dưỡng thân phương thuốc cổ truyền. Ngươi làm lâm thái y cấp nhìn xem, nếu là như dùng, thử xem cũng không sao. Hảo, đa tạ, cũng đa tạ Phúc tấn quan tâm. Lý thị ô áp áp cây quạt nhỏ giống nhau lông mi đột nhiên run hai hạ, mí môi, xả một mặt cười ra tới, đối Tống Chi Hoan nhàn nhạt nói. Như thế, ta đi trước. Tống Chi Hoan nói xong, từ từ đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Khang Hy 36 năm giữa hè liền ở đặt tên Hoàng Phân Nhị A Ca thường thường bệnh tình nguy kịch chắc trở chung đi qua, này năm Trung Thu, nhân Thái Hậu cùng Khang Hy thân mình đều không lớn sảng khoái, bởi vậy trong cung cũng không mở tiệc. Trung Thu ngày này sáng sớm, Tứ A Ca cùng Tứ Phúc Tấn sáng sớm cầm tay đi ra ngoài, mang theo dược giao cùng cùng ngọc, Hoàng Huy cho Thái Hậu cùng Khang Hy, Đức Phi thỉnh an. Tứ A Ca thân phận đặc thù, Tứ Phúc Tấn cùng Đồng Phi chỗ lại không tồi, bởi vậy hai người còn mang theo bọn nhỏ chuyển lộ hướng Thừa Cản cung đi một chuyến. Trở về khi sắc trời đã tối, trong viện cây hoa quế bên bày một trương bàn tròn, bị buổi tiệc, mọi người ngồi xuống. Tống Chi Hoan luôn luôn đó làm mà chống đỡ đái tối cao lãnh đạo thái độ đối đái Tứ A Ca, Tứ A Ca ở, nàng cũng không thấy ngày thường cùng mọi người ở chung nhẹ nhàng cười đùa, chỉ vui đầu khổ ăn, ngẫu nhiên quét hai mắt rực rao, thẳng xem đến tiểu nha đầu không tự giác ngồi quy quy củ củ, ăn ưu nhã hào phóng. Tứ Phúc Tấn thấy cũng rắc buồn cười, đồ ăn dùng qua đi liền tống cổ rực rao mang theo cùng Ngọc đi Hoàng Huy trong phòng chơi. Sau đó mọi người ở lạnh trên giường ngồi xuống, kỳ thật cũng bất quá là Tứ A Ca cùng Tứ Phúc Tấn ở trên giường ngồi. Hai bên cắt bỏ thêm một hàng ghế dựa, mọi người phân hai bên ngồi xuống. Lý thị tay cầm một nhi một nữ ngồi tả hạ đệ nhất, An thị dựa gần nàng ngồi, Tống Chi Hoan nhưng thật ra không thèm để ý này đó, hơi mang trấn an mà nhìn thoáng qua hơi hơi nhíu mày Tứ Phúc Tấn, tùy ý bên phải hạ đệ nhất ngồi xuống. Thanh Trang ở bên người nàng cười ngâm ngâm mà ngồi, một mặt đệ một nha dưa hấu cho nàng, đưa lô thai nhẹ giọng nói, nếm thử, năm nay dưa so năm rồi ngọt. Tống Chi Hoan mỉm cười tiếp nhận, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nếu nói năm rồi, Lý thị như vậy ngồi không quá phận. Mặc dù không có năm nay vừa mới sinh ra Hoàng Phân, trước hai năm hai người các có một cái nữ nhi, nàng làm tả hạ đệ nhất cũng là đúng lý hợp tình, nhưng năm nay Tống gia gia thế bất đồng, không đề cập tới ở trên chiến trường triển lộ mũi nhọn Tống Biết Thành, Tống phụ chuyển đi Hàn Lâm viện hiện giờ từng bước thăng trước, Tống gia đại ca Tống Biết Tin hiện giờ đã nửa cái chân dẫm vào tam phẩm hàm vị, ơn hắn hiện giờ chưa mà đứng tuổi tác tới tính, tuyệt đối là thanh niên tài tuấn. Cũng bởi vậy, không ít người âm thầm tìm hiểu Tống Mâu ở nhà cung kia tôn Phật, có thể hưu đến này người một nhà phát triển không ngừng. Năm đó hai người là gia thế tương đương, hiện giờ nếu lấy ra thế luận, Tống Chi Hoan cũng có thể ổn định vững chắc mà cao Lý thị một đầu. Hậu viện xưa nay là không gia thế hoặc gia thế tương đương trung luận con nối roi, có con nối roi trung luận gia thế, nếu một phương có tử mà một phương gia thế xa cao hơn có tử, tự nhiên là gia thế cao vi tôn. Hôm nay Lý thị châu ngồi, thính du củ. Từ A Ca chính vì Hoàng Phân chuyện này náo tâm, lúc này thấy, hơi hơi rũ rũ mắt, cũng không mở miệng, nhưng thật ra tùy Lý thị. Một hồi chỗ ngồi chi tranh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi qua, Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm đem lột ra tới thạch liễu đưa cho Tống Chi Hoan một đĩa, lại sai người, đem này đó trái cây mức hoa quả chọn bọn nhỏ thích đưa vào đi. Kia cái đĩa lột ra tới thạch liễu cũng đưa vào đi, Dực Giao thích nhất cái này. Giao Nhi là thích ăn thạch liễu. Từ A Ca nhìn nhìn kia thịnh ở hải điểu văn bạch sứ cái đĩa đỏ rực thạch liễu, thuận miệng nói, chờ ra cung khai phủ, nhớ rõ cấp Giao Nhi sân loại hai cây cây liễu. Mọi người đều kinh, lại nghe từ A Ca nói, hôm nay Hàn A Mã đã hạ chỉ, sai người ở ngoài cung chọn chỉ cho chúng ta huynh đệ tu sửa hoàng tử phủ, bất quá đại thể quy cách còn phải đợi phong tước sau mới có thể định ra, hiện giờ chậm rãi nghị chi tiết cũng không kém. Mọi người đều vui vẻ ra mặt, Tứ Phúc Tấn cũng cực kỳ vui sướng. Giao Nhi nghe xong lời này đến vui mừng không biết ra sao, nàng mấy ngày nay tổng quấn lấy thiếp thân cùng nàng mẹ hỏi chúng ta ở khuê các chung chuyện này, còn có sân bộ dáng, rất là chờ mong đâu. Hiện giờ nếu muốn khai phủ, tự nhiên đến hảo hảo cấp Giao Nhi dự bị. Từ A Ca nghe xong cũng cười, nói, Phúc Tấn có này tâm tư, liền đa lưu tâm, này mấy cái đều hầu hạ rất nhiều năm, đối sân chỗ ở có cái gì yêu cầu cũng tận lực thỏa mãn, huống chúng ta trong viện người không nhiều lắm, không thể so tễ, tách ra mọi người trụ, cũng khoan khoái. Ra lời này nói được cực kỳ đâu. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm nói, người khác thiết thân không biết, chúng ta đang ngồi nhưng có một cái ngóng trông khai phủ hồi lâu. Nàng nói, cười cười ngâm ngâm liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái này, chính mình ở nhà ở nhị tiến mang vượt viện sân, tiền đình sau xá đều toàn còn mang cái hoa viên nhỏ, dù cho không lớn, kia cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Hiện giờ làm nàng ở trong cung thủ này địa bàn nhi, chính là hủy khuất nàng. Tống Chi Hoan đối này hồn nhiên không thèm để ý, chỉ nhướng mày nói, Phúc Tấn liền thích ứng, nhà ở 20 tới chạy bộ một vòng, ra cửa hoa cỏ liếc mắt một cái nhìn đến đế nhi. Ta ở nhà khi còn hợp hương pha trà, một năm bốn mùa thu hoa thơm thêm túi thơm, chế trà hoa, thêm gối đầu lại bị hoa nhưỡng. Hiện giờ đâu? Mỗi ngày nhi mà đọc sách chơi hài tử, cũng là thật không thú vị. Tứ Phúc Tấn nghe cười không ngừng, lắc đầu đối Tứ A Ca bất đắc dĩ nói, ngài xem nàng lời này. Tứ A Ca liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên nghiêng đầu đối Tứ Phúc Tấn nói, cho nàng lưu cái đại điểm nhi sân. Mọi người ồn ào bật cười, Thanh Trang cười ngâm ngâm nhìn Tống Chi Hoan, lại đối Tứ A Ca nói, này Tống tỷ tỷ một oán giận ngài lại mềm lòng, nếu thiếp thân oán giận hai câu, ngài có thể làm Tứ Phúc Tấn cấp thiếp thân phân cái đại điểm nhi sân sao? Tứ A Ca nhìn Thanh Trang liếc mắt một cái, đống nhiên cũng cười, thế nhưng ngự khí thoải mái mà trêu chọc nói, chẳng lẽ ra không mở miệng, Phúc Tấn liền sẽ bủn xỉn cho các ngươi an bài đại viện tử. Kia nhưng thật ra, Thanh Trang ra vẻ ưu sầu, lại chống cằm hờn rồi nói, bất quá ra mở miệng, cùng Phúc Tấn chính mình cấp phân, kia lại có thể nào giống nhau đâu. Mọi người đều cười, Lý Thị trầm mặc ngồi trong chốc lát, đống nhiên nghe trong phòng truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, vội vội đứng dậy, đối với thượng đầu hai người một thiếu, sau đó vội vàng đi. Tứ Phúc Tấn nhìn nàng bóng dáng than nhẹ một tiếng, nói, Hoàng Phân thân mình không tốt, Lý Mội Mội đi theo nhọc lòng, người cũng tiểu tụy không ít, nhìn mất hồn mất vía. Tứ A Ca hơi hơi như mày, phục lại giãn ra, chỉ nhàn nhạt nói, nàng là đối Hoàng Phân quá mức để bụng, ban đêm muốn lên xem nhị ba lần, sợ ra chuyện gì. Làm ngạch nương, hai tử là trên người rơi xuống một khối thịt, sao có thể không để bụng đâu. Tứ Phúc Tấn thấy Tứ A Ca như thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, chợt thấy có chút vô lực lại có chút bi ai. Chỉ có thể nhẹ giọng nói, Hoàng Phân rốt cuộc thể nhược, Lý Mội Mội đa dụng tâm chút cũng là thường có. Tứ A Ca rũ mắt từng viên vê lần chẳng hạn, ngậm miệng không nói. Tống Chi Hoan lay một cái tùng nhương quả nhân bánh trung thu cắn một ngụm, sau đó nhíu mày. Làm sao vậy? Thanh Trang thấy vậy, vội thò qua tới nhẹ giọng hỏi. Tống Chi Hoan đem trong tay bánh trung thu hướng lên trên dơ lên, lặng lẽ bĩu môi, bắt bẻ nói, quả nhân nhiều tùng nhương thiếu, mẹ đen xảo không đủ hương, tóc đen nhi thêm phân lượng không đủ. Cùng nhân khi không hơn bạc hà, hương vị không đủ ngon miệng, cũng nỉ chút. Thanh Trang nghe buồn cười, chính mình cũng nhặt một khối nếm nếm, chợt nhíu mày nói, ta là ăn không ra ngươi những cái đó vị, bất quá năm nay bánh trung thu khẩu vị lại là so bất quá năm rồi. Đây là làm sao vậy? Bên kia đối diện An Thị nói chuyện Tứ Phúc Tấn mặt mày mỉm cười mà nhìn lại đây, Thanh Trang biết Tống Chi Hoan tật xấu, Tứ A Ca ở trường hợp nhất quán là không yêu mở miệng, vì thế cười khanh khách nói, đang cùng biết Hoan nói năm nay bánh trung thu tư vị không bằng năm trước hảo. Tứ Phúc Tấn nghe vậy nhẹ nhàng nhướng mày, trong cung bánh trung thu làm tiểu xảo, trẻ con tiểu lớn bằng bàn tay một mảnh nhỏ, ấn hoa văn cũng rất là cắt lợi, có năm phúc doanh môn, có tiên hạc bài vân, còn có bát tiên quá hải, cũng là sinh động như thật. Tứ Phúc Tấn cầm khởi một khối nêm nếm, sau đó hơi hơi nhướng mày, xác thật không thể so năm rồi ngọn, nghe Tam Tẩu nói A Ca sở thiện phòng thay đổi đầu bếp, nghĩ đến cũng là cái này duyên cớ. Mọi người qua loa ngồi trong chốc lát, hứng thú ít ỏi, từng người tan. Trở về trong phòng, Nhu Thành đem tẩm gói thuốc nhiệt canh bưng tới cấp Tống Chi Hoan phao chân, một mặt ở một bên chân bước lên ngồi, ngựa khí khó được lộ ra chút nhẹ nhàng tới, cuối cùng là muốn xuất cung, ngày sau nhật tử cũng nhẹ nhàng. Nói đến, chúng ta tiểu gia phong võ tinh bá lanh binh, đại gia mắt thấy muốn vào giám sát viện, cũng không đứng đắn hạ quá. Giám sát viện không phải là đại ca cuối cùng đợi địa phương. Đem chân tẩm ở nước cấm, Tống Chi Hoan phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Sau đó thuận miệng nói, đại ca cuối cùng 8 phần trở về hộ bộ, đây là đại ca sở trường, cũng là hắn chí hướng nơi. Nhu Thành cứ việc nhấp miệng như cười, nô tài mặc kệ này đó, nô tài chỉ biết, muốn xuất cung, ngài cũng vui mừng, nô tài cũng vui mừng. Rốt cuộc đưa mau chút. Lúc này cao hứng còn sớm điểm nhi. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng phun ra một ngụm trường khí, nói, hiện giờ chỉ là tu sửa hoàng tử phủ, phong tước không định đâu, đến lúc đó lại tinh tế kiến tạo, thả chờ xem. Sang năm có thể dọn ra trong cung chính là may mắn. Nhu Thành cười cười, nhẹ giọng nói, kia nô tài cũng vui mừng. Cuối cùng trước mắt có thể nhìn thấy hết. Là nha. Tống Chi Hoan nao nao, túi đầu nhìn xem trên cổ tay một chuỗi gỗ đàn lần chẳng hạn, đồng nhiên trưng bày miệng cười tới. Có hết. Chương 35-35. Tự Hoàng Phân sinh ra tới nay, trong tiểu viện pha lộ ra một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu không khí, Lý Thị ngày ngày thủ Hoàng Phân không rời bên cạnh người, e sợ cho ra ngoài ý muốn. nhưng mà có lẽ thiên thần rủ lòng thương, mưa gió chưa đến, chỉ là A Ca sở lại lần nữa thêm người. Ngâm đảo có ngóng trông tứ phúc tấn không hảo vui sướng khi người gặp họa, đáng tiếc các nàng tính toán hoàn toàn muốn thất bại. Thiếp, Võ thị Ninh Hinh, cung thỉnh đích phúc tấn an. Võ thị đôi tay trịnh trọng giao điệp từ từ mà bái, được rồi khấu đầu đại lễ. Tứ phúc tấn vội mệnh xin đứng lên, lại kính quá một lần trà, mới vừa rồi lại cười nói, muội muội đứng dậy đi, mau ngồi. Lại nói, hôm nay bị trà lục an, không biết muội muội uống không uống đến quán. Võ thị nhàn nhạt cảm tạ sau từ từ đứng dậy ngồi xuống, hành động chi gian không nhanh không chậm, búi tóc trung nghiêng cắm một chi tiên hạc ra vân phỉ thúy bộ diêu rũ xuống tua nhẹ nhàng lay động, sống lưng thẳng thắn, đầu khẽ nhếch, đều có khí khái. Nàng nhìn tuổi so Tống Chi Hoan tiểu thượng vài tuổi, lại trổ mã như tinh như nguyệt, như thơ như họa, thần thái yên lặng hút người. Một mở miệng thanh âm gió mát như châu lạc mâm ngọc, rất là dễ nghe. Chỉ là nhìn quá lạnh chút. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng than một tiếng, dùng tràn ngập bao dung hữu ai ánh mắt nhìn phía Võ thị. Võ thị nghe lời này, gợn sóng bất kinh mà nhìn về phía Tứ Phúc Tấn, đang muốn mở miệng biểu nôn, không sao. Bên kia Tống Chi Hoan thật sâu ngửi ngửi thấm vào ruột gan thanh nhã hương khí, môi răng gian tiên thuần tư vị lệnh người dư vị xa xăm, lại là trà trung thượng phẩm. Mặc dù là lấy Tứ Phúc Tấn thân phận, tiền tiêu hàng tháng chung cũng không có trà lục an, phần lớn là các cung ban thưởng hoặc là ngoài cung con đường, lấy ra tới chiêu đại Võ thị, cũng nhiều là bởi vì tân nhân vào cung duyên cớ. Đáng tiếc người nào đó sợ là không thể lĩnh hội này phân hảo ý. Tống Chi Hoan mỉm cười liếc liếc mắt một cái Võ thị, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, khí chất cao khiết phảng phất không dính bụi trần, nhất phái ý vị xa xưa, tư nghi muôn vàn lại lệnh người theo bản năng cảm thấy không hảo thân cận. Lúc này chỉ cần an tĩnh ngồi xuống, đôi tay tùy ý giao nhau đặt ở bụng nhỏ trước, như cổ họa trung thục nữ giống nhau. Người khác làm hứa sẽ mang theo vài phần cố tình, ở trên người nàng lại chỉ là tự nhiên bình thường nhất phái an nhàn thoải mái lịch sự tao nhã. Người mặc một bộ thanh y rìa, mặt mày đạm nhiên, lệnh người nhìn chỉ cảm thấy phiêu nhiên xuất trần. Chung quanh mấy người liếc mắt một cái thấy nàng, lại theo bản năng mà nhìn về phía trang điểm tươi đẹp bức người, châu ngọc vờn quanh son phấn thơm nồng Lý thị. Này hai cái, một cái là đường trước nộ phong thực dược, một cái là trong rừng từ từ mà phóng cô phương tự thưởng tịnh bạch hoa sen, rõ ràng không thể so sánh, lại lệnh người không tự giác mà muốn đem các nàng liên hệ đến cùng nhau. Bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần liền biết không đối đầu a. Tống Chi Hoan không màng này đó, thấy này nha đầu ngốc liền phải gật đầu, liền khẽ cười một tiếng, chậm gì gì kéo dài quá điệu đã mở miệng, mẫn nghi ngươi là hảo ý, đáng tiếc hôm nay vị này sợ là không thể lĩnh hội. Nàng nói, nhẹ nhàng khoát tay, đối Hoàng Oanh nói, nha đầu này uống không quen trà lục an. Khẩu vị đảo cũng không tính tôn quý, không phải có quế mi sao. Cho nàng pha một ly là được. Lại nghiêng đầu đối Võ thị cười nói, muội muội, cười một cái hảo không. Nhiều năm không thấy đó là này một bộ mặt lạnh. Hoan tỷ ta hảo thương tâm a. Nói, nàng bàn tay trắng nhẹ nhàng che ngực, biểu tình bi thương, phảng phất bị thật lớn thương tổn giống nhau. Nhu Thành ở phía sau nhìn buồn cười, Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi hiển lộ ra vài phần kinh ngạc tới, biết Hoan cùng Võ muội muội thế nhưng quen biết sao? Khởi ngăn quen biết a. Tống Chi Hoan bấm tay ở Võ thị trên trán nhẹ nhàng điểm một chút, luận bối phận, nha đầu này muốn gọi ta một tiếng biểu tỷ đâu. Nguyên là người trong nhà. Tứ Phúc Tấn cười, ta đây cũng không hợp chứ. Nhiều ít năm không như vậy đoan trang qua. Một ngữ đã ra, Tống Chi Hoan cùng Thanh Trang đều cười, Hoàng Oanh tự mình Võ thị thay đổi trà tới, cười ngâm ngâm nói, Võ chủ nhân tân nhân tiến vào, chúng ta Phúc Tấn nhưng bưng đâu, hôm qua buổi tối còn cùng nô tài nhắc mãi, cũng không biết này tân muội muội hảo ở chung sao. Hiện giờ đã có này một tầng quan hệ, Phúc Tấn lại nhưng yên tâm. Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn nhìn Võ thị, lại hồi lại đây xem Tứ Phúc Tấn cùng Hoàng Oanh, biếng nhắc nói, nhưng đừng yên tâm quá sớm, nha đầu này à, khó ở chung đâu. Bình thường người tới nàng trước mặt, cũng cười không nổi. Nhìn xem. Nói, nàng giơ tay chỉ Võ thị mặt, ra vẻ tự ngải hối tiếc thái độ, ưu hoán nói, nhiều năm không thấy, liền này một trường khối băng mặt đối với nàng biểu tỷ, thật sự là. Nàng lắc lắc đầu, thất vọng mà ai thán nói, lệnh người vô cùng đau đớn a. Võ thị nhàn nhạt nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, có lẽ là biết Tống Chi Hoan là người nào, cũng không nóng nảy, chỉ nói, gì thác ta đem yến xong cho ngài mang theo tiến vào. Hiện giờ xem ra, ngài là không chào đón. Hoan nghênh hoan nghênh. Tống Chi Hoan nghe xong yến xong hai chữ, vội thẳng thắn sống lưng, lại là nhất phái tâm sự, biến sắc mặt cực nhanh lệnh người giận sôi, ta lại hoan nghênh bất quá, hảo biểu muội, làm khó ngươi nhớ Hoan tỷ. Hoan tỷ hiện giờ đối yến xong a, là tư chi như cuồng. Võ thị nhàn nhạt rũ mắt, ngậm miệng không nói. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, đối mọi người nói, nhìn xem, ta này biểu muội, đọc kinh thư đọc choáng váng. Vô lượng thiên tôn hại người rất nặng a. Xấu hổ đến nói bậy. Tứ Phúc Tấn vội quát lớn Tống Chi Hoan, lại giơ tay nơi tay biên gỗ đỏ hương trên bàn gõ tam hạ, liên thanh nói, "Bộc tuệ, bộc tuệ." "Chớ trách tội." Thanh Trang cũng đi theo gõ tam hạ, Lý Thị ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn nhìn Võ Thị, lại nhìn nhìn hay còn lười nhác cười Tống Chi Hoan, trung quy vẫn là duỗi tay ở trên bàn gõ tán hạ, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Bộc tuệ." Tống Chi Hoan bất đắc dĩ bĩu môi, rất muốn nói nàng không tin này phân, vẫn là ở tứ phúc tấn ánh mắt uy coi hạ, vẫn là không thể không gõ cái bàn, sau đó một phen nhận lỗi. Võ Thị đem này thu hết đáy mắt, nhìn nhìn biểu tình khẩn trương tứ phúc tấn, lại nhìn nhìn đầy mặt bất đắc dĩ Tống Chi Hoan, như suy tư gì, chợt đôi tay kết thế hướng phương đông xa xa nhất bái, nhẹ giọng nói, "Bộc tuệ, chớ nên trách tội." Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lần này tử phảng phất đem mọi người đều kéo vào không ít, Thanh Trang mỉm cười cùng Võ Thị nói chuyện với nhau, tuy rằng một phương không thường mở miệng, nhưng một cái ân tự quyết cũng đủ Võ Thị bồi hơi mang làm nhảm thuộc tính Thanh Trang liêu đi xuống. "Ngạch nương." "Mẹ." Ăn mặc màu đỏ cam tiểu áo choàng rực dao đánh ngoài phòng tiến vào, ngữ khí nhẹ nhàng mà kêu, "Nữ nhi cấp ngạch nương thỉnh an, cấp mẹ thỉnh an." Nàng đứng dậy sau, lại đối với mọi người lại thoáng không người, "Lý ngạch nương, Lưu ngạch nương, An ngạch nương." Thanh Trang buồn họ Lưu. Tứ Phúc Tấn ôm lấy nàng ôm, lại nhẹ nhàng đẩy một chút, cười ngâm ngâm dặn dò nàng, "Gặp qua Võ ngạch nương." Dực Giao tò mò mà nhìn về phía Võ Thị, quy quy củ củ mà thỉnh an, "Giao nhi gặp qua Võ ngạch nương." Quy củ thượng nhưng thật ra nửa điểm không kém. Võ Thị ngưng thần nhìn trong chốc lát, đột nhiên băng tuyết sơ hóa triển miệng cười ra tới, tuy rằng bất quá giây lát lướt qua, cũng đủ để lệnh ngồi một hồi lâu mọi người giật mình không thôi. Võ Thị hay còn từ phía sau tỷ nữ nhà âm trong tay lấy hộp gấm, chuyển qua tới đưa cho Dực Giao. Lại đối Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, nàng rất giống Hoan tỷ năm đó bộ dáng. "Đúng không, ta sinh, cùng ta đương nhiên giống." Tống Chi Hoan cười, Dực Giao vốn nên dựa theo lệ thường mở ra Võ Thị lễ vật. Thứ nhất là làm mọi người biết Võ Thị tài lực, nhị là lệnh người biết Võ Thị đối tư AK con cái coi trọng, này cũng coi như là AK trong sở AK cách cách nhóm thu thứ mẫu lễ vật lệ thường. Nếu là người ngoài liền không thể như thế, đến chờ tặng lễ người ý bảo mở ra nhìn xem, mới có thể mở ra hướng mọi người triển lãm. Chỉ là Tống Chi Hoan lúc này ở Dực Giao trắng non móng vuốt nhỏ thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó tự nhiên mà vậy mà sờ sờ Dực Giao bím tóc thượng cột lấy bạch ngọc biện truy nhi, phảng phất thuận miệng nói, "Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài mang cũng không phải là cái này." Nói, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vô Dực Giao phía sau lưng, đối nàng nói, "Đi làm ngạch nương nhìn xem. Này kẻ lừa đảo lại là ở đâu hóa duyên." Tứ Phúc Tấn nghe xong chỉ nghĩ bật cười, giận Tống Chi Hoan một tiếng, "Nào có ngươi nói như vậy nữ nhi." Bên kia Dực Giao theo Tống Chi Hoan ý tứ hướng Tứ Phúc Tấn bên kia đi đến, Tứ Phúc Tấn mỉm cười xoa xoa Dực Giao đầu, nhìn nhìn kia biện truy nhi, xác thật không phải buổi sáng mang đi ra ngoài cái kia. Nguyên lai Dực Giao sáng nay đi ra ngoài trải một đôi nhi bím tóc, lại đeo một đôi vàng dòng chạm rông chạm con bướm chạm rông lục lạc biện truy nhi, mang theo tiểu xảo con bướm hình thức vàng dòng nhĩ đang, trang điểm kiểu tiếu đáng yêu. Lúc này biện truy nhi lại đã đổi thành một đôi nhi bạch ngọc được khảm phấn chân châu, tiểu nhĩ đang cũng biến thành khảm đậu nành lớn nhỏ phấn chân châu bạch ngọc nhĩ đang. Tứ Phúc Tấn hơi hơi như mày, hỏi Dực Giao, "Đây là có chuyện gì?" Dực Giao đem bím tóc kéo đến đằng trước tới, bắt lấy kia bím tóc truy nhi cấp Tứ Phúc Tấn xem. Đối Tứ Phúc Tấn nói, "Đi trước cấp mã ma thỉnh an khi, biện truy nhi lỏng, mã ma liền sai người lấy cái này cấp Giao nhi thay, nhị đang cũng cùng nhau thay đổi." Nàng một mặt nói, nàng phía sau quả mơ đã từ trong tay háo lấy cái bao khăn ra tới, mở ra vừa thấy đúng là Dực Giao buổi sáng mang đi ra ngoài kia bốn kiện trang sức. Tứ Phúc Tấn cầm lấy tới vừa thấy, kia biện truy nhi sắc thật lỏng, liền phân phó, rốt cuộc là ra đưa, Giao nhi cũng thích, thả đưa đi nội vụ phủ tu bổ đi. Họa mi nhẹ giọng ứng. Tứ Phúc Tấn lại hỏi Dực Giao, "Mã ma nhưng cùng Giao nhi nói cái gì?" Dực Giao khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió mà suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Mã ma nói, Giao nhi cùng năm cô ba bà giống, khẩu vị cũng giống nhau, còn làm người bao một đĩa hoa quế kim nhũ tô cấp Giao nhi." Tứ Phúc Tấn nghe xong phương ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Đức Phi nương nương nàng lão nhân gia nhất thời tình yêu tràn lan, lập tức chịu mến mà xoa xoa nữ nhi đầu, cười nói, "Giao nhi cái này tiểu thèm yêu." Lại đục lỗ nhìn nhìn mọi nơi, hỏi, "Ngươi nhị muội muội đâu?" "Nhị muội muội có chút không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi, làm ta đại nàng hỏi ngạch nương an, hỏi chư vị ngạch nương an, cũng hỏi tân ngạch nương an." Dực Giao lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đã quên chuyện này, vội vội nói. Tứ Phúc Tấn nghe xong buồn cười nói, "Như vậy nhiều ngạch nương, làm khó chúng ta Giao nhi có thể một hơi nói xuống dưới." Lý Thị mới vừa rồi từ Đức Phi chuyện này hồi hồn nhi, nghe xong nữ nhi thân mình khó chịu liền ngồi không yên, đứng dậy muốn cáo tử. Võ Thị lúc này phương mở miệng nói, "Có cấp nhị a ca cùng nhị khanh khách lễ vật." Nhà âm. Nàng thị nữ nhà âm vội đem hai cái hộp gấm phùng đi lên, nhìn cùng Dực Dao nhưng thật ra cùng lớn nhỏ. Lý Thị vội vàng gật gật đầu, đối Võ Thị nói, lao muội muội quan tâm, ta Đại Hoàng phân cùng cùng Ngọc cảm tạ muội muội. Nói là cảm tạ, kỳ thật liền cái ý cười đều không có. Mọi người là sớm đều thói quen, Võ Thị là nửa điểm đều không thèm để ý, bình yên gật đầu, không chút nào để ý Lý Thị thái độ. Nàng lại đối Tứ Phúc Tấn nói, cũng có cấp đại A-ca lễ vật. Nhã Âm lại đem một cái khác hộp gấm phủng lại đây, vốn dĩ Tứ Phúc Tấn là nên mở ra nhìn xem, này một chút lại có chút cố kỵ, mắt thấy Võ Thị người sống chớ tiến bộ dáng, lại theo bản năng nhìn về phía Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, Tứ Phúc Tấn liền giơ tay mở ra, thấy bên trong là một cái tiểu hộp gấm trang cái tinh xảo tiểu khóa trường mệnh, có khắc một thân trẻ con xiêm y. Nàng liên cười, này xiêm y cùng tiểu khóa trường mệnh thật là tinh xảo, ta Đại Hoàng Huy cảm tạ muội muội. Võ Thị nói, đảm đương không nổi tạ. Sau đó lại là lâu dài vắng vẻ, trung quy vẫn là Tống Chi Hoan mở miệng nói, Ninh Hinh hôm qua mới tiến vào, còn không có tốt lành xem qua chính mình nhà ở đi. Mau trở về nghỉ ngơi một chút, đồ vật đều an trí hảo sao. Hồi Tống chủ nhân, an trí hảo. Nhã Âm đứng ra đối với Tống Chi Hoan không người, so với nhà nàng lạnh như núi băng chủ tử, nàng xem như đối trong cung thích hướng tốt đẹp. Tống Chi Hoan cười gật gật đầu, Tứ Phúc Tấn đối Võ Thị nhẹ giọng nói, muội muội thị tẩm mệt nhọc, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu có cái gì thiếu thiếu, sai người qua lại ta là được. An Thị cũng đứng dậy cáo lui, Võ Thị vẫn cứ bước không vội không từ bước chân đi ra ngoài, hành tẩu chi gian tư thái ưu nhã, nghiễm nhiên như sĩ nữ đổ chung đi ra giống nhau. Tứ Phúc Tấn làm Dực Dao trở về cùng giáo quản ma ma học lễ nghi, ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường loãng các. Tống Chi Hoan đem Dực Dao thu được lễ vật hộp mở ra, thấy bên trong thình lình bãi mấy cái tiểu hộp gấm, nhất nhất mở ra, liền thấy là vào tay gánh nhuận mỡ dê bạch khảm hồng bảo thạch khóa trường mệnh một con, tinh xảo trong sáng phỉ thúy chạm rông chuồn chuồn văn dạng lục lạc biện truy nhi một đôi, tinh tế nhỏ sinh chuồn chuồn văn dạng phỉ thúy nhĩ đang một đôi. Ngà voi mây trắng văn gấm vóc vì đế, thêu một bụi thúy trúc túi tiền một cái, mở ra bên trong đúng là bàn tay đại điểm nhi một cái phỉ thúy quả sức, cũng là thúy trúc văn dạng, nhan sắc cực kỳ thông thấu chân bóng, như một cái đầm bích thủy, lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng, lấy ở lòng bàn tay thượng nặng trĩu, lệnh người liếc mắt một cái thấy liền thích. Có khắc một phen được khảm đá quý chân châu hoa mỹ truy thủ, vỏ đao nhìn nên là thuần bạc, dùng các màu đá quý khâu được khảm ra đóa hoa. Nghe vậy, Tống Chi Hoan tay thiếu nhi rút ra vừa thấy, thân đao sáng như tuyết, cũng thập phần sắc bén. Tứ Phúc Tấn cùng Thanh Trang nhìn đều ngây ngẩn cả người. Tứ Phúc Tấn nhướng mày nói, đây là cái gì chương trình? Tống Chi Hoan xem buồn cười, từng cái thu trở về, đối Tứ Phúc Tấn cùng Thanh Trang giải thích nói, là chúng ta mậu ra bên kia cũ quý củ trưởng bối mang qua khóa trường mệnh bảo bình an. Tân đánh trang sức một bộ, ngụ ý dung nhan tốt đẹp. Này mang thúy trúc phỉ thúy quải sức ngụ ý có quân tử phẩm cách, phẩm hạnh cao khiết, phẩm tính cứng cỏi. Này một phen chủy thủ đâu? Nàng cười khẽ đem kia chủy thủ nhặt lên đối với ánh mặt trời nhìn kỹ, ý cười trên khỏe môi mạc danh lệnh người rét run, ngụ ý nữ hải có thể có bảo hộ chính mình năng lực, ngày sau xuất giá mang theo này chủy thủ, cũng ở ý bảo nhà trai nhà ta nữ hải nhi có người chống lưng, không phải ngươi có thể khi dễ. Đưa cái này cũng có chú ý, chỉ có cô gì có thể cho chất nữ nhi hoặc cháu ngoại gái nhi đưa, người khác là không được. Vật như vậy, nàng mẫu thân năm đó cũng tặng ta một bộ. Tống Chi Hoan mỉm cười từ từ giải thích nói. Tứ Phúc Tấn kinh ngạc cảm thán nói, hảo tinh tế quy củ, thật sự là dụng tâm khó được. Thường nghe người ta nói người Hán gia quy củ nhiều, hôm nay ta xem như kiến thức. Thanh Trang ở một bên cũng cảm thán nói, mới vừa rồi kia một con khóa trường mệnh cùng kia một bộ quần áo đã là giá cả xa xỉ. Ta còn ở trong lòng cảm thán này võ muội muội của cải giàu có, cùng này đó một so nhưng thật ra không tính cái gì. Thật sự là làm ta theo không kịp. Tống Chi Hoan nói, không phải người Hán gia quy củ nhiều, là ta nhà ngoại kia nhiều quy củ, tặc làm ra vẻ. Phục lại nói, ta mẫu thân, gì đều là giỏi về kinh doanh, nàng lại là gì con gái duy nhất, điểm này đồ vật không tính cái gì. Nếu luận của cải nhi phong phú, không tính ta tiểu đệ kia một phần, chỉ từ ta mẫu thân bên kia luận, ta cũng là so bất quá nàng. Thanh Trang ngươi hà tất tự ngược đâu? Thanh Trang đẩy đẩy Tống Chi Hoan, hờn dỗi nói, ngươi trong miệng cũng không nói điểm lời hay. Tứ Phúc Tấn lại nhíu mày hỏi, ngươi này biểu muội, tính tình quái gở, lãnh nạo, thanh cao, duy độc không tự phụ, lại có cái mềm lòng thiện lương, cũng coi như là nàng duy nhị ưu điểm. Tống Chi Hoan cảm thán nói, nàng lão nhân ra là muốn thái thượng vong tình, chúng ta này đó phàm nhân là chú định lý giải không được. Bất quá quen thuộc nàng cũng không khó ở chung. Chỉ cần đừng tay thiếu miệng thiếu đi liêu nhàn, nàng liền an an tĩnh tĩnh ngồi. Nếu có chuyện gì nhi muốn tìm nàng nói hết, kia cũng là miệng nhất nghiêm một cái, ở chung lâu rồi sẽ biết. Dù cho tính tình lãnh nạo chút, cũng so với kia trong bụng ẩn ác ý hảo. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thở ra, ta xem như vận khí tốt, không gặp gỡ cùng kia Điền thị giống nhau tàn nhẫn, không thấy Tam Phúc Tấn cùng kia Điền thị đấu đến như thế nào đâu. Lý thị tuy rằng trong miệng không buông tha người, tính cách cũng không tốt, rốt cuộc không phải cái ngon độc. Hai người sôi nổi gật đầu. Chương 36-86. Võ thị Ninh Hinh vào cung một tháng tả hữu sau, trong kinh liền rơi xuống trận đầu tuyết. Sinh ở Giang Nam, khéo vùng sông nước Ninh Hinh rốt cuộc ở Tử Cấm Thành trung kiến thức một phen lưu ly nhiễm bạch, hồng mai ngạo tuyết. Là ngày, Tống Chi Hoan hoài ủng một phùng khai diễm lệ hồng mai hành đến Ninh Hinh phòng trước, thấy dãy nhà sau cửa sổ hờ khép, tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến tranh tranh lọt vào tai, đều có một phen thanh tịch cảm giác. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm rửa cửa sổ hướng phòng trong nhìn lại, chính thấy Ninh Hinh trên tay một loạn sai rồi cái âm, ngẩng đầu lui tới, một đôi nhan sắc lược nhạt meo chút con ngươi nhìn chăm chú vào Tống Chi Hoan, màu hồng nhạt môi mỏng nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó thấp giọng mở miệng kêu, "Hoan tỷ." Một đôi trong trẻo sâu thẳm thấu triệt trong mắt tràn đầy lên án. "Khúc có lầm, Chu Lang cố." Tống Chi Hoan từ từ ngâm nói, lại mỉm cười nhìn Ninh Hinh, trêu chọc trêu ghẹo nói, "A Ninh đây là đem Hoan tỷ so Chu Lang, làm Chu Lang sao mà chịu nổi nột." "Biết Hoan." Chợt nghe một tiếng ôn nhu kêu gọi, Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn lại, chính thấy Mẫn Nghi khoác một kiện xanh lá cây sắc phong mao cổn biên nhi áo choàng chậm rãi đạp tuyết mà đến, trong tay vẫn nắm ngọc tuyết đáng yêu rực dao. Mẫn Nghi nhìn Tống Chi Hoan, thấy nàng mũ trùm đầu thượng tuyết rơi liền hơi hơi nhíu mày, tiến lên hai bước nhẹ nhàng chụp rơi xuống phúc ở tím nhạt thêu ngọc lan sa tanh trên mặt tuyết trắng, nhẹ giọng nói, "Gặp ngươi thật lâu chưa về, Giao Nhi ngồi không yên, mang nàng ra tới nhìn xem." Tống Chi Hoan này liền cười khai, một mặt đối với nhã âm vẫy vây tay ý bảo nàng lại đây đem Hoa Nhi tiếp nhận đi, một mặt đối Mẫn Nghi giải thích nói, là đi ngang qua chỗ rẽ chỗ khi thấy kia một gốc cây bạch mai kẹp thúy trúc tuyết rơi, trông rất đẹp mắt, nhất thời đã quên thời gian. Lại chỉ kia Hoa Nhi cấp Mẫn Nghi xem, nhẹ giọng nói, vốn là xóa sạch tuyết, chính là kia một chút, lại tuyết rơi. Hôm nay là phong hảo, nếu là trước đó vài ngày kia phong, ngươi còn tưởng ở chỗ rẽ chỗ ngắm phong cảnh. Dao nhỏ cạo mặt giống nhau đau, đã sớm miêu ở trong phòng không ra khỏi cửa. Mẫn Nghi nâng chỉ nhẹ nhàng điểm điểm Tống Chi Hoan, lại nhìn về phía mới vừa rồi đứng dậy đối nàng chào hỏi Ninh Hinh, lại cười nói, đây là ở đánh đàn sao. Ta cũng thấy biết Hoan kia một chương cầm, nhưng thật ra tốt, đáng tiếc nàng không vui đạn cho ta nghe. Ninh Hinh chậm rãi trở lại cầm ghế thượng ngồi xuống, đối Mẫn Nghi từ từ nói, Hoan tỷ kia một giường thân là Hoan tỷ trưởng huynh ở Hoan tỷ tập cầm mới vào quỹ đạo sau tự mình tuyển một thỉnh thợ thủ công chế tạo, vốn là đương thời thượng phẩm. Hoan tỷ không muốn vì ngài đánh đàn, nghĩ đến là nhiều năm chưa từng luyện tập, đãi lười, vì thế không dám nêu xấu, chỉ phải thoái thác. Hảo ngươi cái nha đầu, mới vừa rồi còn đem ta so chú lang, hiện giờ liền ở nhân ra trước mặt bóc ta đoạn. Tống Chi Hoan thấy nàng có lại vô một khúc tính toán, liền lôi kéo Mẫn Nghi cùng Dực Giao đều vào nội thất, lại đối Giao Nhi nói, này cơ hội nhưng khó được. Ngươi võ ngạch nương cầm đạn đến so mẹ hảo, ngươi cẩn thận nghe. Ninh Hinh ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại lần nữa mở miệng. Mới vừa rồi đều không phải là ta đem Hoan tỷ so Chu Lang, mà là Hoan tỷ tự so Chu Lang. Còn nữa, Ninh Hinh cầm nghệ chưa chắc tinh với Hoan tỷ, Hoan tỷ năm đó phổ khúc, nàng thoáng nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, phương mở miệng nói, xử Ninh Hinh được lợi rất nhiều. Ai u ngươi nhưng đừng khen ta, ta kêu bất quá bắt trước lời người khác thôi. Ngươi này một khen, ta phảng phất cái gì thiên tài dường như. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ nói. Mẫn Nghi ngắt lời nói, Ninh Hinh muội muội hôm nay vô cái gì. Ninh Hinh ngước mắt nhìn Mẫn Nghi, lại nhìn không cái chính hành Tống Chi Hoan cùng ngồi nghiêm chỉnh mắt to lóe sáng rực dao, giơ tay nhẹ nhàng khẽ khẽ cầm huyền, nhàn nhạt nói, tay trái chỉ nguyệt. Kia thật không phải ta phổ khúc. Tống Chi Hoan hoàn toàn bất đắc dĩ, lại vẫn là ôm lấy rực dao tinh tế nghe. Mẫn Nghi cũng nghe được nhập thần, làn điệu hoặc cao hoặc thấp, hoặc hay là dương, mênh mông đại khí lại cũng tịch liêu khó nén, thực sự bi thương. Hoặc có lệnh người nhiệt huyết sôi trào chỗ, lại cũng cực nhanh chuyển vì cô tịch lạnh lẽo. Lâm lâm trời đông giá rét chung, thật là làm nhân tâm sinh bi ý. Tư cập lúc trước hai người nói chuyện với nhau lời nói, nàng không khỏi quay đầu nhìn phía Tống Chi Hoan. Đến, lại trúng độc một cái. Tống Chi Hoan khỏe miệng chịu chịu, liên thanh nói, thật không phải ta phổ khúc. Năm đó liền không nên vì làm một làm cái này ngạo khí lăng nhiên tiểu biểu mỗi đêm này khúc làm ra tới. Nàng trong lòng âm thầm nói. Ninh Hinh ngước mắt quên tới, ngữ điệu như cũ nhàn nhạt, kia vì sao từ trước chưa bao giờ có người mơn trớn. Cũng chưa từng ở trong sách gặp qua, chưa từng tại đây thế gian có nửa phần dấu vết. Trong mộng sở nghe, tự phi ta sở phổ. Tống Chi Hoan nói, như luận, này đó là qua đi, hiện tại, tương lai thậm chí hư vô chi khúc, hoặc là thiên tiên ma quỷ chi khúc cũng còn chưa biết. Ta lúc ấy bất quá đầu khấu chi năm, sao có thể phổ ra này chờ làn điệu. Ninh Hinh mấy phen cảm xúc kích động, cuối cùng vẫn là gắt gao nhéo kia một chuỗi lần chẳng hạn, nhắm mắt, lại mở khi phảng phất đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Tống Chi Hoan trong ánh mắt lại vẫn cứ lộ ra chút ủy khuất, tả hữu ngươi xưa nay như thế, vô luận sao, ngươi tổng không với ta nói thật. Năm đó ngươi phổ này khúc là như thế, sau lại ngươi gả vào hoàng gia, có từng cho ta nửa phần âm tín. Suốt 6 năm, không hề nửa phần âm tín. Ta tổ tông. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ chi trí, chuyện này nơi nào là ta có thể tả hữu, huống chi ta không cũng cho ngươi truyền tin. Vào cung lúc sau, ta cùng với ngoại giới không được tiếp xúc, cùng trong nhà tiếp xúc còn không tiện, xa xôi giang nam, ta như thế nào cho người truyền tin. Dực Dao giác hết giận phân không đối tới, tay nhỏ lôi kéo mẹ cùng ngạch nương góc áo, nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía Ninh Hình. Ninh Hình tay hung hăng mà bóp lần chẳng hạn, nguyên bản ba phần ủy khuất lúc này đã ấp ủ ra thập phần tới, nàng nhìn về phía Tống Chi Hoan, rõ ràng mặt vô biểu tình, lại làm người cảm thấy nàng là cái tiểu đáng thương, tả hữu ngươi huynh đệ tỷ muội thật nhiều. Ở kinh thành cũng không thiếu khuê chung bản thân. Ta cái này biểu muội đối với ngươi mà nói bất quá có thể không, ngươi tự nhiên không quan tâm ta. Ta như thế nào không quan tâm ngươi? Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy một đại cái chậu phân khấu tới rồi chính mình trên đầu, nhưng cũng sáng tỏ Ninh Hinh là vì mấy năm trước sự tình ủy khuất, chuyện này như thế nào giải thích đều không tính, chỉ có thể đẩy đẩy Dực Dao cấp Ninh Hinh xem, lại nói, ta làm nàng bái ngươi vi sư cùng ngươi học cầm, tính có thành ý đi. Ninh Hinh thanh triệt đôi mắt nhìn Dực Dao, bị hố khuê nữ mẫu thân đẩy ra chắn kiếm Dực Dao vội chớp mắt to đáng thương vô cùng mà nhìn về phía nàng. Ninh Hinh tâm bỗng chốc một chút mềm, mí môi lại vẫn là kiên trì nói, ta thu đồ đệ là muốn xem tư chất. Mẫn Nghi chống cằm nhìn Ninh Hinh khó được lời nói phong phú, lại nhìn ủy khuất ba ba đem nữ nhi đẩy ra đi Tống Chi Hoan, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng không mở miệng không được nói, nếu Ninh Hinh thu đồ đệ là muốn xem tư chất, không bằng làm Dao Nhi cho ngươi đạn một khúc nghe một chút. Nếu là nghe còn có thể lọt vào thai, khiến cho nàng cho ngươi kính bái sư trà, nếu là không thể lọt vào thai liền tính, tả hữu là biết hoan dạy ra, ta đối này đó là 10 khiếu thông 9 khiếu, rốt đặc cắn mai. Cũng không biết Dực Dao đạn đến tốt xấu. Nhưng Ninh Hinh mới vừa rồi đạn đến hảo ta là nghe ra tới. Ninh Hinh nghe nói Dực Dao cầm sư Tống Chi Hoan giáo, lông mi đột nhiên run hai hạ, mí môi, cuối cùng gật đầu, đứng dậy đem cầm ghế làm ra tới, cũng đối Tống Chi Hoan nói, sợ nàng dùng ta huyền không thích ứng. Không sao, nàng năm nay qua sinh nhật, nàng A Mã tặng một giường cầm cho nàng, ta xem huyền cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngày thường ta cũng từng làm nàng dùng yến song phất quá, đảo cũng không kém, có thể thích ứng. Tống Chi Hoan thấy biểu muội thái độ mềm hóa, lỏng thật dài một hơi, vội nói. Ninh Hinh mới vừa rồi gật gật đầu, bày cái thủ thế ý bảo Dực Dao ngồi qua đi, chính mình khoanh tay mà đứng xúc ở một bên. Đơn giản Dực Dao đó là A Mã cổ đô kỵ quá, xưa nay không biết khẩn trương là vật gì. Hướng kia ngồi xuống liền bắt đầu tự do phát huy. Một khúc kết thúc, Ninh Hinh mày dần dần giãn ra khai, mở miệng nói, gió thu từ chỉ pháp không tồi, cũng rất quen thuộc, duy ý cảnh không đủ, thả đãi tuổi lại trường, lịch duyệt lại tăng đi. Lại đạn một khúc hạc trùng tiêu. Nhắc tới đàn cổ, nàng lời nói cũng so ngày thường nhiều lên, Mẫn Nghi nhìn xem, đống nhiên lặng lẽ rôi tay rỗi rôi Tống Chi Hoan, hỏi, nàng vẫn luôn như vậy sao? Tống Chi Hoan hạp mắt tinh tế nghe nữ nhi cầm, theo bản năng cân nhắc trong đó có gì không đủ. Nghe vậy cũng đè thấp thanh âm trả lời nói, không tồi. Ngay thương trừ bỏ đàn cổ, cũng không có gì có thể làm nàng nhiều lời hai câu. Hôm nay ngươi là kiến thức nàng tính tình bùng nổ. Nha đầu này còn tuổi nhỏ sống băng sơn dường như, ngày thường cũng không có gì đồ vật có thể đả động nàng, hôm nay là ngươi vận khí tốt. Mẫn Nghi bất đắc dĩ nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cũng chưa từng so nàng lớn nhiều ít, lúc này mới song thập niên hoa đâu. Nàng tuyệt tú, gả chồng so chúng ta đều tính vãn. Ngươi cũng bất quá so nàng đại tam 4 tuổi thôi. Đúng vậy, ta cũng chỉ so nàng đại tam 4 tuổi. Tống Chi Hoan thật dài thở dài một tiếng, nhưng có khi xem nàng, liền cùng xem cái hải tử dường như. Nói, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Mẫn Nghi, nhữ mày nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi trang thâm trầm, ngươi còn so với ta tiểu đâu, năm nay cũng bất quá cùng Ninh Hình tuổi tác sắp xỉ. Nhưng thật ra ngày thường tỉ tỉ muội muội luận, làm ngươi tự cho là chính mình lớn tuổi nhiều ít đâu. Kỳ thật chính là nhỏ nhất Ninh Hình cùng người tuổi cũng không sai biệt lắm. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, tinh tế nghe Dực Dao đánh đàn, nhẹ giọng nói, ta ngạch nương nói, gả cho người, liền không chấp nhận được tuổi tác tiểu, ngây thơ hồn nhiên. Ta năm đó gả chồng sớm là hiểu ý nhân hoàng hậu duyên cớ, năm đó nhưng đem ta ngạch nương sợ hãi, dẫn theo ta ân cần dạy bảo, sợ ta ở trong cung ra đường rẽ. Đều gả cho người, ai còn quản ngươi là cái hải tử đâu. Ta đương ngươi là cái hải tử nha. Tống Chi Hoan giơ tay xoa xoa Mẫn Nghi đầu tóc, cười ngâm ngâm nói, ngoan, tỷ tỷ thương ngươi. Linh Cẩm. Ninh Hinh nhìn châu đầu ghé thai hai người, nhíu mày lạnh lùng nói. Tống Chi Hoan đối với biểu muội lợn chết không sợ nước sôi mà cười một chút, nhẹ giọng nói, A Ninh, ôn nhu điểm nhi, đối với ngươi cấp trên cùng ngươi tiền bối, không cần bưng lạnh như băng băng sơn mặt. Ninh Hinh nhíu mày, trần tư sau một lúc lâu, gian nan mà, cười một chút. Kỳ thật cũng không tính tiểu, chính là chọn chọn khỏe miệng. Tống Chi Hoan vội mệnh nhà âm, mau đem ngươi chủ tử dụng cụ vẽ tranh phô khai, ta sấn coi ấn tượng, đến đem ngươi chủ tử tươi cười vẽ ra tới, bằng không liền đã quên. Nhà âm khó nhịn ý cười, vội đi xuống chuẩn bị. Ninh Hinh lược nhíu mày, bên kia Dực Giao đã nhìn về phía nàng, vì thế không thể không thu hồi ánh mắt đi xem Dực Giao. Tống Chi Hoan bên kia ở án thư trước đứng yên, chợt thấy một bên sao nửa cuốn đạo kinh, này liếc mắt một cái nhìn liền không tự chủ được mà khen, hảo lịch sự tao nhã gầy kim. Nói, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hinh, thoáng nhíu mày, nghi hoặc hỏi, A Ninh năm đó không phải luyện bia thời ngụy sao? Hảo hồn hậu hữu lực một tay tự, như thế nào viết lại gầy kim? Ninh Hinh nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chưa từng ngôn ngữ. Chương 37 tam thất. Khang Hy 37 năm, rất nhiều thần thú lấy ra khỏi lồng hấp. Khang Hy này đàn lớn tuổi dắt vợ dắt con ở nhà gặm lão mấy đứa con trai rốt cuộc bị thả ra cùng, từng người khai phủ. Tứ A Ca ấn tuổi tác cùng Tam A Ca kém không nhiều lắm, lại cứ lại cực xấu hổ mà chỉ phong cái bối lặc. Này trong đó lại nhiều ít lung tung rối loạn nhân tố còn không biết, chỉ là Tứ A Ca đối Vĩnh Cùng Cung là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tứ Phúc Tấn Đảo vẫn cứ như từ trước giống nhau thường xuyên qua đi Vân An, nhưng từ trước ngày Tết phong phú quà tặng trợ cấp Đức Phi sự là không có khả năng tồn tại. Hoặc là nói loại sự tình này từ trước 2 năm liền phai nhạt xuống dưới, nhưng tóm lại có một ít, cũng coi như niệm một phần mẫu tử thân duyên, hiện giờ. Hai bên quan hệ thật sự là xấu hổ cực kỳ. Nhưng mặc kệ những cái đó sự tình như thế nào, A Ca trong sở đại đa số người là bắt đầu bóp đầu ngón tay ngóng trông ra cung khai phủ nhật tử. Tứ Phúc Tấn một ngày cầm thật dày một sấp bản vẽ tới cấp Tống Chi Hoan xem, Tống Chi Hoan tùy ý phiên, nghe nàng mắt mang ý cười tinh tế nói, để lại cho ngươi sân ở trong phủ hoa viên bên cạnh nhi, cùng chính viện có tiểu đạo tiếp theo, tuy rằng hẻo lánh chút, hai bên đi lại rất phương tiện. Húng kia sân tuy thiên, chiếm địa lại so với khác sân lớn không ít, tự mang hai cái tiểu khóa viện nhi, ở trong đó một cái bên trong đảo cái ao dẫn hồ nước, lại loại chút ngươi thích hoa cỏ, hoa khai thời tiết ở nơi đó uống trà, tất nhiên cực thích ý. Thượng phòng là năm chính bốn nhĩ cách cục, đình tiền loại hai cái cây liễu, lại lưu cái mái che nắng dẫn thượng dây nho, loại chút vạn niên thanh, hồ lô một loại thực vật, ngày mùa hè trạng vạng thừa lương dùng. Cấp giao nhi kia nha đầu lưu sân liền ở chính viện cùng ngươi trong sân gian, tọa lạc ở trong hoa viên, hai tầng tiểu lâu, tựa như nàng thích giang nam tú lâu. Ra cửa liền dọc theo kia một cái đường mòn, vô luận hướng chính viện vẫn là hướng ngươi nơi đó đều phương tiện, ở lầu hai phòng ngủ đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy trong hoa viên cảnh trí. Thật sự cực kỳ xinh đẹp. Ta chính viện cách cục liền cứng đờ chút, bất quá ta cũng tinh tế vẽ bản vẽ, muốn ở hậu viện đào ra ao nhỏ tới, thực thượng tràn đầy hồng liên, mùa hoa nở hồng liên khai hừng hực khí thế, xứng với bên cạnh ao liễu xanh, chỉ thiếu xem một cái, liền có thể làm nhân tâm tình đều hào lên. Ở phòng ngủ đẩy ra cửa sổ, ngồi ở trang đài trước liền có thể nhìn thấy hậu viện cảnh trí, như thế, trang điểm dài lâu thời gian cũng không nhàm chán. Ta ở kinh giao còn có cái thôn trang, nơi đó hồ sen mới quảng. Đến lúc đó chúng ta có thể mang theo Dực Giao qua đi chơi, liền chống thuyền nhỏ ở trong hồ sen du ngoạn, chúng ta giao nhi cái kia hoạt bát lại ái mỹ tính tình, tất nhiên thích. Tứ Phúc Tấn biểu tình nhẹ nhàng, mắt mang ý cười mà khát khao tương lai. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm nghe, một mặt duỗi tay từ quả nho chim bay văn bạch sứ tiểu cái đĩa thượng bắt một phen nhu thành lột ra tới quả khô tới, đệ một bộ phận cấp mẫn nghi, cười mắt cong cong nói, hảo à, ta nhưng chờ. Nói, nàng lại nói, ta tiến cung thời điểm vội vàng. Rất nhiều đồ vật dừng ở trong nhà, nghĩ đến chờ đến ra cung khai phủ, ta mẹ tất nhiên đem đồ vật một dương dương đưa vào trong phủ. Ai lại không phải đâu. Tứ Phúc Tấn than một tiếng, ta năm đó của hồi môn tuy nhiều, rốt cuộc muốn thủ quy củ, cung có rất nhiều dùng quán đồ vật dừng ở trong nhà. Ta ngạch nương ngày hôm trước tiến cung còn nói cho ta nàng sai người đem đồ vật đều hảo hảo thu, có thể ra cung khai phủ, lại sai người cho ta đưa tới. Tống Chi Hoan ăn tràn đầy một ngụm quả khô, chỉ cảm thấy mồm miệng sinh hương. Lại làm ra vẻ mà cảm thấy có chút nhị. Nhu Thành xưa nay biết nàng bản tính, vội đem chua ngọt ngon miệng hoa quả trà dâng lên, Tống Chi Hoan uống nửa chản, áp xuống trong miệng hương vị, mới vừa rồi đối Tứ Phúc Tấn nói đến, nhiều năm không thấy, ta tưởng ta mẹ tưởng tàn nhẫn, rồi lại gần hương tình khiếp. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thở dài, nhấp môi không cần phải nhiều lời nữa. Ra cung ngày ấy là cái cực trong trẻo thời tiết, Tống Chi Hoan ở lung lay trên xe ngựa ngồi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được vén rèm lên quay đầu lại nhìn kia nguy nga hoàng thành liếc mắt một cái. Ở trong cung nhật tử nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng không tốt, nhưng hiện giờ thật muốn rời đi, nàng nói thờ ơ cũng là giả. Bất quá rốt cuộc ở trong cung rất nhiều trói buộc, ra cung liền càng tự tại. Huống chi, cá mặn sao, ở nơi đó không phải hàm sao. Nàng phùng mặt nghiêm túc mà nghĩ đến. Dù cho sớm có đoán trước, nhìn thấy ngoài cung Bối Lạc trong phủ sân, Tống Chi Hoan vẫn là nho nhỏ kinh hỉ một chút. Sân sắc thật không nhỏ, dựa theo địa lý vị trí tới tính, ở đời trước tuyệt đối là Tống Chi Hoan nằm mơ cũng không dám dính. Lớn như vậy một miếng đất nhi, mang hoa viên nhỏ tiểu tam tiến, có khác một cái vượt viện không, đó là Dược Giao ngẫu nhiên muốn ngủ lại cũng có chỗ ở. Chính phòng là năm chính bốn nhĩ đại cách cục không đề cập tới, phía sau lại mang tam gian tiểu mái hiên. Tống Chi Hoan đứng đắn hoạt động khu vực ở đệ nhị tiến, đệ nhất tiến là cửa phòng thượng nhân hoạt động phạm vi, đệ tam tiến thượng có khác một loạt phòng ở, lại có phòng bếp nhỏ, độc môn độc hộ, rất là phương tiện. Tống Chi Hoan bóp đầu ngón tay tính một chút địa lý vị trí, đối ứng đời sau bổn chỗ mỗi mét vuông giá cả, cuối cùng che lại ngực hung hăng hít vào một hơi. Tuy rằng nơi này là cảnh điểm nhi không mua, phụ cận giá nhà vẫn là có thể tham khảo sao, tính ra tới giá cả thật sự là lệnh nhân tâm kinh run sợ. Nàng đây là ở mang một chuỗi linh phòng ở A. Lúc này trong sân đã xưng sáu cái thô sử ma ma bà tử cũng mười mấy tiểu nha đầu, các ăn mặc mới tinh xiêm y đi hề, mặt mang theo đối tương lai hy vọng. Phòng bếp nhỏ người trên nhưng thật ra không, rốt cuộc Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan thân cận, liền muốn tại đây mặt trên càng để ý chút, nếu là trói lọi thả người ngược lại không tốt. Có đôi khi cảm tình hảo, ngược lại muốn càng thêm chú ý duy trì. Vân Nhược sớm đã tới rồi ra cung tuổi, Tống Chi Hoan ở nàng ra cung sau vì đổ bất việc nhi liền không hướng trong phòng thêm người, cho nên lúc này buổi Tống Chi Hoan từ trong cung ra tới cũng chỉ có Nhu Thành một cái thôi. Kia tám tiểu nha đầu, Tống Chi Hoan ấn chính mình thói quen, lấy, bạch chỉ, khoai lang, tía tô, bán hạ, đậu khấu, mộc lan, phục linh bảy trong đó dược tên mệnh danh. Nhu Thành lúc ấy còn nhịn xuống, nhất nhất cho tiền thưởng, chờ sai người lui ra an trí đổ vật khi liền nhịn không được cười ra tiếng tới, thẳng nói, liền biết ngài còn phải ấn cái này tới. Nguyên lai Tống Chi Hoan ở khuê trung cũng là ấn này đó tên bài bên người thô sử nha đầu. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng hừ cười nhỏ tử đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn trong chốc lát, định khởi một sự kiện tới, hỏi, Vân Hạc cùng Tân Nương bên kia ra sao? Cũng làm các nàng mau lại đây mới là. Nói lại như mày, lại là ta đem các nàng hai cái cũng xả vào này nhà cao cửa rộng, cũng không biết hảo là không tốt. Nhu Thành lên tiếng, lại bất đắc dĩ tinh tế nói, bọn nô tỳ từ nhỏ đi theo ngài. Một lòng đều là vì ngài, ngóng trông ngài hảo. Năm đó nô tỳ tùy ngài vào cung, các nàng ba cái nhiều thương tâm. Có thể lại làm bạn ở ngài bên người, các nàng tự nhiên cũng là vui mừng. Húng, nô tỳ, Vân Hạc, Tân Nương, Vái Nhi bốn cái năm đó làm đại a đầu hầu hạ ngài, trừ bỏ Vái Nhi cùng nô tỳ ca ca ở kinh giao vì ngài quản thôn trang phu thê hòa thuận ngoại, còn lại hiện giờ đều là không gia thất. Vân Hạc là tự nguyện cuộc đời này không gả, mấy năm nay cũng ở chúng ta trong phủ. Liền thủ ngài khuê các, toàn ngóng trông ngài ra cung hảo lại trở lại ngài bên người hầu hạ, Tân Nương gả cho cái kỳ hạ người, kia ra vì ngài năm đó ban cho nàng phong phú của hồi môn cưới qua đi lại không tốt đãi, hiện giờ hai bên hòa ly, ly đến cũng không thoải mái, Tân Nương chính mình mang theo nữ nhi bên ngoài còn sợ bị kia ra quấy rầy, không bằng vào này hoàng tử phủ đệ, chẳng phải an toàn. Tống Chi Hoan nghe xong cũng giác có lý, chỉ là nghĩ đến năm đó chính mình bên người bốn cái đại nha hoàn có ba cái hiện giờ đều là gia đình không mỹ mãn. Khó tránh khỏi có chút cảm thán. Lúc này bị Nhu Thành khuyên khai, nàng lại nghĩ tới Vái Nhi tới, kia cũng là năm đó bên người nàng đắc lực thị nữ, sau lại gả cho nàng ngoại huynh, cũng là Nhu Thành thân ca ca Triệu Trung, hiện giờ hai vợ chồng quản Tống Chi Hoan ở kinh giao thôn trang đồng ruộng, cũng phụng dưỡng Tống Chi Hoan ngoại mẫu. Tống mẫu ngự hạ hữu lực, ngoại mẫu Triệu ma ma đối Tống Chi Hoan cũng là đánh nội tâm yêu thương cùng tôn trọng, Triệu gia vô luận là Nhu Thành cùng Triệu Trung, đều là trung thành và tận tâm, bằng không lấy Tống mẫu cẩn thận cũng sẽ không ở Nhu Thành hầu hạ ở Tống Chi Hoan bên người đồng thời còn làm Triệu Trung quản bên ngoài thôn trang. Thật sự là Triệu ma ma vô luận tự mình tẩy não vẫn là cấp nhi nữ tẩy não đều tẩy thật tốt quá, người một nhà đó là một viên hồng tâm hướng Tống Chi Hoan, lệnh người thập phần yên tâm. Tống Chi Hoan ở thời đại này cũng coi như là đỉnh tốt chủ tử, những cái đó cái gì Triệu đánh mộ mắng chưa bao giờ từng có không nói, cũng không coi hạ nhân vì ti tiện phía dưới, đãi bên người người này đây thiệt tình đổi thiệt tình. Cùng Tống Mô uy hiếp thủ đoạn cùng sử dụng, cũng vẫn có thể xem là cực hảo ngự hạ chi thuật. Hai người kia lại đây hầu hạ cũng là đã sớm cùng Mẫn Nghi nói tốt, vốn dĩ các nàng này đó khanh khách bên người liền đều là 10 cái thị nữ cũng 6 cái thô sử ma ma tạm quét trực đêm. Bên này còn giữ 2 cái chỗ trống, đó là sớm biết tứ phúc tấn kết quả. Như thế nào, ta nói này an bài đẹp đi. Ngồi ở chính viện hậu viện trong đình, tứ phúc tấn trong tay quạt tròn nhẹ nhàng chỉ vào mãn trì hồng liên, đối Tống Chi Hoan nói. Tuy nói nhan sắc tục chút, khá vậy náo như ta. hồng liên liếu xanh, ăn mặc là không lớn mỹ, này thành cảnh trí lại đẹp. Tống Chi Hoan thong thả ung dung mà cho nàng rót một loại nước trà, một mặt nói, sắc thật mỹ. Lại nhìn về phía một bên vùi đầu vẽ tranh Dược Dao, hỏi, họa ra sao? Con hảo, trước đại thể phát họa ra tới, trở về tinh tế tô màu. Dược Dao buông bút vẽ, nhìn kỹ trang giấy thượng đồ văn, nói, này hồng liên đẹp, nhưng nếu Giao Nhi nói, vẫn là trong hoa viên kia ao to hoa nhi càng đẹp mắt, hồng nhạt hoa sen cùng bạch hà giao nhau, thời tiết này, đúng là tiểu hà mới lộ góc nhọn, sâm có chuồn chuồn lập phía trên thật sự là cực kỳ xinh đẹp, nhị muội muội đi ta nơi đó, cũng rất là hâm mộ đâu. Tứ Phúc Tấn uống khẩu nước trà, nghe này ngữ nhẹ giọng nói, ngươi nhị muội muội thân thể yếu đuối, ngươi Lý Ngạch Nương cũng luyến tiếc, nào dám làm nàng dọn ra tới độc viện cư trú. Bất quá ngươi nhị muội muội sân cũng sớm dự bị hảo, liền ở ngươi Lý Ngạch Nương Lý Thiểu Hiên bên cạnh nhi, cùng ngươi Linh Lung Các tuy xa, nhưng an bài ở ngươi Lý Ngạch Nương bên người, nàng mới yên tâm. Ta nghe nói gần đây Hoàng Phân thân mình hảo không ít. Tống Chi Hoan đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, nghĩ đến đổi cái hoàn cảnh đối thân thể hắn cũng nhiều có giúp ích. Có lẽ đúng không? Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng gật gật đầu, lại đối Tống Chi Hoan nói, thật ra mà nói, ta hiện giờ cũng nóng trông Lý Thị có thể đem Hoàng Phân giữ ở. Bằng không không nói mấy năm nay tiểu tử đích ngạch nương mà kêu, cũng có chút tình cảm, đó là ta thanh danh ở trong kinh cũng muốn không dễ nghe. Tống Chi Hoan nghe vậy cười ra tiếng tới, chúng ta ra dưới gối hư không, cùng ngươi có quan hệ gì? Tả hữu hậu viện người cũng không ít, thứ này cũng xem duyên phận, cấp không được. Đúng vậy. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, ta cũng nghĩ tới cấp Giao Nhi cùng Hoàng Huy thêm nữa cái để muội, chỉ là như thế nào điều dưỡng tổng không được pháp, liền cũng coi như... Vừa lúc tiểu Hoàng Huy trong lòng ngực ôm hổ đông hướng bên này chạy tới, tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào Mẫn Nghi trong lòng ngực, Tứ Phúc Tấn đem Hoàng Huy bế lên, nhẹ nhàng sờ sờ Nhi từ đầu, nói, tả hữu ta có Giao Nhi cùng Hoàng Huy, cũng đủ rồi. Tống Chi Hoan cười, thấy Hoàng Huy mắt trông mong nhìn chằm chằm trên bàn đá hai dạng điểm tâm, liền tùy tay cầm lấy một khối bánh đưa cho Hoàng Huy, nhẹ giọng nói, đây là Tống Ngạch Nương trong viện phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, Huy Nhi nếm thử. Hoàng Huy hắc bạch phân minh mắt to nhìn về phía kia điểm tâm khi mang theo 10 phần 10 khát vọng, thanh thúy cảm tạ sau duỗi tay tiếp nhận, thỏa mãn mà cái miệng nhỏ gầm lên. Đi tỉ tỉ bên kia ăn bánh đi. Thấy Dực Dao quán tay sau ở bàn đá bên kia ghế đá ngồi, Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng đem Hoàng Huy phóng tới trên mặt đất, vô vô hắn bối, thấp giọng nói. Hoàng Huy thỏa mãn mà bổ nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực, Dực Dao ninh mi lấy ra khăn vì Hoàng Huy vô vỗ trên người điểm tâm cha, tỉ đệ hai người hòa thuận vui vẻ. Tứ Phúc Tấn nhìn ngăn không được mà cười, bọn họ hai cái như vậy hảo cả đời mới là, chúng ta ngày sau đều là phải đi, chỉ có bọn họ hai cái, có thể cho nhau nâng đỡ cả đời. Đúng vậy. Tống Chi Hoan thật dài thở dài, lại chỉ trên bàn điểm tâm, nếm thử, ta trong viện tân nương là từ nhỏ hầu hạ ta, tinh thông y lý không nói, cũng làm đến một tay hảo điểm tâm. Này bánh đậu tô vị tinh tế, ngươi tất nhiên thích. Tứ Phúc Tấn liền rỗi tay méo điểm tâm cái miệng nhỏ cắn, sau đó kinh hỉ, điểm tâm này xác thật hảo. So trong cung đầu bếp tay nghề đều hảo. Lại nhìn đứng ở Tống Chi Hoan phía sau cách đó không xa Vân Hạc, khẽ cười nói, biết Hoan bên người tỷ nữ cái đỉnh cái xinh đẹp, năm đó Nhu Thành nói ngươi khi còn bé ái Mỹ, bên người các tỷ nữ cái diện mạo xuất chúng ta còn không tin, hiện giờ thấy cái này, ta tính đã biết. Bất quá ngươi này thị nữ cũng quái, nhìn kỹ dung nhan xuất chúng bất phàm, nhưng nếu không nhìn kỹ, liền sẽ xem nhẹ nàng, kia gọi là gì tới. Ngươi nói cái kia, tồn tại cảm. Tồn tại cảm không cường sao. Mỹ nhân sao, đặt ở bên người luôn là cảnh đẹp ý vui. Tống Chi Hoan cười cười xem nhẹ Mẫn Nghi vấn đề, chỉ thấp giọng nói, ta vào đông sợ hàn, tổng muốn thị nữ bồi ngủ, nếu có cái lớn lên không tốt, ta chẳng phải là mệt. Nhu Thành nghe xong ngăn không được mà cười ha ha, liên thanh nói, đúng vậy. Người là mệt. Dực Dao cùng Hoàng Huy cùng nhau chớp mắt to nhìn hai người, không rõ nguyên do. Lúc này đúng là đầu hạ. Huyền chuyển nhẹ nhàng phong mang theo thanh nộn xanh biếc lặng lẽ bước lên hắc màu vàng thổ địa, mãn trì hồng liên đó là tươi cười tốt nhất chứng kiến. Chương 38-38 Vào hạ, nhất dứt bỏ không xong tự nhiên là một ngụm ngọt thanh mềm mại lá sen cháo cũng một ngụm tiên cay ngon miệng phao ớt ngó sen mang. Tống mẫu xưa nay am hiểu làm này đó phao ớt tiểu thái, ngày này qua phủ, liền mang theo hai bình ướp tốt ngó sen mang, cũng một ít Tống Chi Hoan xưa nay thích cánh gà vịt tin. Tân nương đem sớm ở bếp thượng nấu lá sen cháo thịnh ra tới. Đạm lục sắc màu men gốm hoa sen chén nhỏ nhi đựng đầy mềm mại tuyết trắng cháo, lá sen thức lục nhạt sứ bàn đựng đầy các dạng phao chân tiểu thái, Tống Mâu uống cháo, khen một tiếng, tân nương tay nghề càng thêm tiến bộ, quả nhiên là ở Hoan Nhi bên người mới có động lực a. Tống Mâu vốn là nói dơ ngữ khí, tân nương lại không dám chậm trễ, vội vội cảm tạ. Tống Mâu lại mỉm cười nhặt lên chiếc đũa, cấp đối diện vùi đầu khổ ăn mẹ con hai người cắt bỏ thêm chút phao chân tiểu thái, lại đối Dực Giao nói, này ngó sen mang cũng cánh gà, đều là ngươi mẹ thích nhất tiểu thái, ngày mùa hè dùng ngon miệng ăn với cơm, nhất trị mùa hè giảm cân. Tạ bà ngoại. Dực Giao nguyên khí tràn đầy mà đáp ứng một tiếng, nam chính mình tiểu bạc hướng tiểu thái xuất phát. Tống Mâu thấy nàng ăn thích, liền giác cảm thấy mỹ mãn, nói, chờ mấy ngày nữa, khê của già, bà ngoại lại chế chút cua tư đưa tới, tuy không phải cái gì tinh tế thức ăn, nhưng bảo đảm trong cung là không có. Dực Giao nghe xong liên tục gật đầu, lại đối với Tống Mẫu ngọt ngào cười nói, tạ bà ngoại Giao Nhi thích nhất bà ngoại. Ngươi một năm phải có nhiều ít cái thích nhất người. Tống Chi Hoan nhướng mày liếc Dực Giao liếc mắt một cái, sau đó đôi Tống Mẫu làm nũng nói, mẹ, ngài hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là ngoại tôn nữ, trong lòng đều không có nữ nhi. Tống Mẫu lúc này mới nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, tươi cười trung ẩn ẩn toát ra chút bất đắc dĩ tới, lại cũng mang theo bị yêu cầu thỏa mãn, chỉ dặn dò nói, ta khác bị một vò tử tao ngỗng trưởng vị tin, nên so phao ớt hợp tứ phúc tấn khẩu vị, ngươi nhớ kỹ sai người đưa đi. Nói, nàng lại quay đầu dặn dò tân nương, này bích gạo kẻ tuy hảo, lại cũng béo người, tổng lấy này ngao cháo đối thân mình không tốt. Quay đầu lại thu lá sen, tại hạ ngỏ ánh mặt trời nhu hòa thời điểm phơi khô nghiên phấn chữ hảo, ngày mùa thu tá ngô làm cháo, ôn bổ dưỡng dạ dày, cũng có thể hạ hỏa khí. Tân nương cung cung kính kính lên tiếng, Tống Mẫu lại nhìn về phía Vân Hạc. Vân Hạc đang đứng ở Tống Chi Hoan phía sau cách đó không xa, dựa vào một góc nhỏ, thoạt nhìn không có nửa điểm tồn tại cảm, một tay ẩn ẩn đáp ở một tay kia trên cổ tay, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, bảo đảm ở Tống Chi Hoan gặp được nguy hiểm thời điểm trước tiên tiến lên. Mặc dù lúc này hoàn cảnh lại an toàn bất quá. Tống Mâu thấy vậy vừa lòng vài phần, giống như tùy ý hỏi, ngươi chủ tử kiếm như thế nào? Này thuộc về tôi mạng đề. Vân Hạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, môi ngập ngừng vài cái, bài trừ hai chữ tới, tạm được. Đó chính là không thể. Tống Mẫu nhàn nhạt quét Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, Giao Nhi không phải ở đặt nền móng sao. Người đi theo cùng nhau, lại đánh một tháng cơ sở đi. Lần tới ta qua phủ tới khi, ngươi nếu không đem cơ sở nhặt lên tới, ha ha. Tống Chi Hoan vội vàng chỉ thiên thể, nữ nhi bảo đảm, ngài lần sau nhìn thấy nữ nhi khi, nữ nhi một cái có thể đánh Vân Hạc 10 cái. Lại là bịa chuyện. Tống Mẫu chừng nàng liếc mắt một cái, rồi nói, hài tử còn ở đâu, cũng không cho chính mình chừa chút nhi mặt. Tống Chi Hoan hắc hắc cười hai tiếng, dùng quá một đốn giảng cơm, Dực Giao muốn hướng chính viện đi, tân nương dùng hoa sen trung nhi thịnh một chén lửa nhỏ chậm hầm ra nhu nhu lá sen cháo, tinh xảo véo ti tiểu cái đĩa đựng đầy ngọc bạch ngó sen mang cánh gà, cộng trang ở một cái véo ti tiểu đằng hộ. Mặt khác hơn nữa Tống Mẫu dự bị một vò tử tiểu thái, pha lê tiểu cái bình tinh xảo, phùng ở trên tay nặng trĩu, tân nương tinh tế công đạo một lan tía tô hồi lâu, mới vừa rồi thả người đi theo Dực Giao đi. Lâm thời đáp thượng gỗ đàn khắc hoa bàn nhỏ bị nữ tỳ triệt hạ, Tống Mẫu cùng Tống Chi Hoan ở phòng khách ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài thiết kế độc đáo cảnh trí. Nho nhỏ hồ nước đá xanh lát nền, chung quanh thiết cẩm thạch trắng lan can, hồ nước trung dưỡng phấn bạch lượng sắc hoa sen cũng 20 tới đuôi nhìn liền vui mừng cam hồng cầm lý. Từ số lượng liền có thể nhìn ra này hồ nước thật sự không tính là đại. Nay tiểu viện tử đại khái bị chia làm mấy cái bộ phận, mặt khác còn có hai cái bồn hoa dưỡng thực hoa tươi, chung quanh thanh tùng thúy trúc vần quanh. Thật sự là cái tốt nhất bất quá thưởng cảnh hưu nhà nơi. Theo Tống biết tân thuyền lớn lần lượt trở về, pha lê giá cả dần dần bình phục một chút, dừng ở đại bộ phận quan to hiển quý có thể thừa nhận cơ sở thượng, cũng bởi vậy, từ AK này đàn hoàng tử thành cái thứ nhất ăn tiền lãi, phủ đệ sân hữu dụng pha lê làm cửa sổ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đàn ông thư phòng cùng phúc tấn chính viện. Tống Chi Hoan nơi này là nàng chính mình bỏ tiền, nhưng cũng phá lệ quy hoạch địa phương, trừ bỏ nhà ấm trồng hoa cũng một hai nơi địa phương ngoại. Đại bộ phận địa phương vẫn là chọn dùng kiểu cũ cửa sổ, có khác một phen độc đáo phong tình. Có thể lý giải vì Tống Chi Hoan làm ra vẻ, ngẫu nhiên văn nghệ thanh niên lên làm ra quyết định. Đừng lời nói không nhiều lắm để, lại nói mẹ con hai người ở trên giường đất ngồi xuống, tân nương lại dùng thêm sơn tiểu khay trà phủng hai chỉ lục ngọc đấu dâng lên chua ngọt mát lạnh nước hoa quả. Tống Mẫu nhẹ nhàng xuýt hai khẩu, mới vừa rồi khoát tay, nàng rôi sau thị nữ vội đem vẫn luôn phủng ở trên tay một cái sơn đen hộp nhỏ dâng lên. Tống Mẫu đem cháp đẩy cho nữ nhi, thuận miệng cười nói, đây là ngươi tứ đệ bên kia tiền lãi. Năm đó hắn phải làm cái này, cũng chỉ có ngươi lấy ra tiền riêng bồi hắn lăn lộn, hiện giờ nhưng thật ra ngươi kiếm lời cái vàng bạc man bác. Không phải Tống Chi Hoan thổi, đối hiện tại nàng tới nói, tiền đó chính là một số tự, lập tức cũng không thèm để ý, mệnh nhu thành nhận lấy. Tống Mẫu thấy vậy mới vừa rồi vừa lòng, gật gật đầu, nói, đây mới là ta hảo nữ nhi đâu. Vàng bạc hoàng bạch bất quá vật ngoài thân, có tắc có vô tắc vô. Hà tất như vậy để ý. Kia ngài còn ở kinh thành làm buôn bán cuồng ôm vàng bạc. Tống Chi Hoan ở trong lòng âm thầm phung tào, Tống Mẫu xưa nay nhất biết nữ nhi tâm tư, lập tức liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta nếu không làm này đó sinh ý, năm đó nào có ngươi cùng ngươi các huynh đệ ngày lành. Tống Chi Hoan đối mẫu thân lấy lòng mà cười cười, Tống Mẫu nhìn nàng lại không tự giác giãn ra mặt mày. Nàng không tự giác mà nâng lên tay, tưởng như từ trước giống nhau xoa xoa nữ nhi đầu, nhưng nhìn kia vãn khởi viên búi tóc cũng cùng mềm mại tóc đen cho nhau rửa sát vào nhau một chi xanh biếc châm ngọc, nàng lại đột nhiên nhận thức đến một cái nhất hiện thực bất quá sự thật. Nữ nhi đã lớn lên, không phải năm đó cái kia có thể bị nàng ôm ở trong ngực xoa tóc hải tử. Như thế nghĩ, Tống Mâu trong mắt không tự giác chứa ra chút sầu bi tới. Tống Chi Hoan vội xuống đất cọ đến Tống Mâu trong lòng ngực, lôi kéo Tống Mâu tay phóng tới nàng trên đầu, làm nũng nói, mụ mụ. Tống Mâu đột nhiên bật cười, cũng nhịn không được lệ nóng doanh trọng, một mặt xoa xoa nữ nhi đầu, một mặt nói, hảo cô nương, mẹ sai người ở Nam Địa vơ vét tốt hơn xem vải dệt, quay đầu lại sai người đưa lại đây, ngươi cùng giao nhi may áo xuyên. Ngươi không phải cùng Phúc Tấn giao hảo sao? Cũng không cần bùn xỉn Phúc Tấn một phần. Ngươi gì cũng cho ngươi muội muội mang theo không ít đồ vật, ngươi nhưng không cho tham ô a. Lại nói, nghe nói tứ bối lặc vì ngươi thỉnh phong chắc Phúc Tấn. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần phiêu, còn như đi phía trước giống nhau mới là. Này nam nhân a, nhất hiện thực bất quá, đừng tin những cái đó tình tình ái ái. Nếu không phải ngươi huynh trưởng vào hộ bộ bình bộ thanh vân, nhị ca ở quốc tử dám dừng chân góp chân, ngươi tam đệ lại ở kinh đô và vùng lân cận rèn luyện. Hắn sao có thể bùng xưa nay sủng ái lại sinh được một trai một gái Lý thị tuyển chọn ngươi làm chắc Phúc Tấn. Hảo hài tử, đừng bị phồn hoa mê mắt mới là. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nghe, một mặt dựa Tống Mẫu, khẽ cười nói, mẹ, thật nhiều năm ngài không như vậy ôm quá nữ nhi. Tống Mẫu mới vừa rồi áp lực cảm xúc nhịn không được lại một lần hiện lên mà ra, hốc mắt đỏ lên, nhiệt lệ tràn mi mà ra, nàng thật mạnh vỗ về nữ nhi sống lưng, mang theo khóc nước nở nói, đúng vậy. Đúng vậy. Mẹ nó nữ nhi a. Nếu biết vừa vào cửa cung đó là này nhiều năm không thấy, ta đó là, không có đó là. Tống Chi Hoan đột nhiên duỗi tay gắt gao nắm lấy Tống Mẫu tay, trừng lớn đôi mắt thật mạnh nói, mẫu thân, Tống gia là ái tân giác La gia thần tử, hiện giờ đã đứng hàng nạm hoàng kỳ. Mẫu thân. Tống Mẫu cười khổ hai tiếng, thật mạnh gật gật đầu, nữ nhi yên tâm, mẫu thân nhớ kỹ đâu. Nàng lại ôm chặt nữ nhi, phảng phất như vậy là có thể thủ tiêu kia nhiều năm cốt nhục chia lịa, nàng ôm lấy nữ nhi thân thể, thật mạnh vô về nữ nhi bối. Hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi thở hắt ra, khàn khàn tiếng nói mở miệng, ngươi nhị tẩu sinh, là cái nữ hải nhi, mẹ vì nàng đặt tên Ninh Ngạc, nhũ danh bao quanh, hy vọng chúng ta một nhà có thể đoàn đoàn viên viên. Ninh An cùng Ninh Lâm không giống khi còn nhỏ như vậy luôn là quấn lấy mẹ hỏi ngươi đi đâu vậy, lại tổng hội ở không hài lòng thời điểm đến ngươi trong viện đợi, ca ca ngươi đệ đệ ở trong quan trường có không thuận, cũng ái đi nơi đó. Mẹ từng gặp qua phụ thân ngươi ban đêm đứng dậy đối với ngươi kia sân phương hướng lưu nước mắt, nghĩ đến. Hắn cũng là tưởng ngươi. Phàm ngày Tết ăn tiệc, tổng ở mẹ bên người lưu trữ một cái không bị, tựa như ngươi còn ở giống nhau. Ninh An liền phải dự bị kết cục khảo thí, ngươi nhị ca nói hắn chuẩn bị cực hảo, nhà chúng ta có lẽ là muốn nhiều thượng một cái cử nhân lao ra. Chờ nào ngày ngươi ra phủ đi thôn trang thượng, cũng hảo trông thấy mặt, chúng ta một nhà đoàn tụ. Nàng nói, nhịn không được bi ý, hoàn toàn thống khổ ra tới. Tống Chi Hoan không ngừng gật đầu, nước nở nói không ra lời. Lúc chạng vạng, Ninh Hinh lại đây hướng Tống Mẫu vân an, Tống Mẫu mỉm cười gọi cháu ngoại gái miễn lễ, nhẹ giọng hỏi hai câu hàng ngày, sau đó lôi kéo hai người tay dặn dò các nàng muốn tại hậu trạch lẫn nhau nâng đỡ. Ninh Hinh nhẹ lại kiên định gật đầu, một đôi lãnh đạm trong con ngươi lộ ra tràn đầy kiên định cố chấp. Tống Mẫu cười một chút, nói, Ninh Hinh tính tình tuy lãnh, nội bộ lại giống mẫu thân ngươi. Ninh Hinh có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Mẫu lại chỉ là cười mà không nói. Không bao lâu, bữa tối bị tề, từ ra cùng. Tống Chi Hoan đều là một ngày tăng cơm. Dực Giao dẫm lên thời gian trở về, nghĩ đến cũng là ở mẫn nghi dục hạ, trở về bồi Tống Mẫu dùng bữa tối. Tống Mẫu đợi suốt một ngày, dùng qua bữa tối, bốn người ngồi ở phòng khách nghiến răng chậm chậm mà uống không một chỉnh hồ thanh cam trà. Thẳng đến sắc trời biến thành màu đen, Tống Mẫu mới vừa rồi lưu luyến mà rời đi. Tống Chi Hoan một đường đưa đến nội môn chỗ, vừa quay đầu lại, Ninh Hinh liền lẳng lặng đứng ở bên người nàng cách đó không xa, Dực Giao vươn tay nhỏ bắt lấy Tống Chi Hoan góc áo. Vân Hạc cùng Nhu Thành im ắng đứng ở một bên. Mẫn Nghi không biết khi nào cũng ra tới, đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn vành mắt đỏ bừng Tống Chi Hoan, mấy người này, nghiễm nhiên chính là nàng nhất hữu lực làm bạn. Chương 3989. Tống Chi Hoan tùy ý lau lau khóe mắt, nắm Dực Giao xoay người trở về, đi ngang qua Ninh Hinh thời điểm vây vây tay, sau đó mang theo một lớn một nhỏ đi đến Mẫn Nghi trước người, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Mẫn Nghi mím môi, thấy nàng tinh thần không tồi, mới vừa rồi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mắt hàm lo lắng nói, quả mơ đi chính viện lấy áo choàng khi nói ngươi khóc đến lợi hại, ta không yên tâm, đến xem. Lại nhẹ nhàng một đốn, muốn nói lại thôi sau một lúc lâu, mới vừa rồi do dự mà nói, mấy ngày nay ngươi cảm xúc luôn luôn không tốt lắm, Huy Nhi thực lo lắng ngươi, hôm kia còn hỏi ta, Tống Ngạch Nương có phải hay không bị người khi dễ. Tâm tình vẫn luôn không tốt lắm bộ dáng. Tống Chi Hoan trong lòng ấm áp, cười cười, đối Mẫn Nghi nói, trở về đi, Thiên Nhi trưởng. Nói cho Hoàng Huy ta không có việc gì, cảm ơn hắn quan tâm. Hào đi. Mẫn Nghi chần chờ một chút, gật gật đầu, lại ngàn dặn dò vạn dặn dò nói, nếu có chuyện gì Nhi trăm triệu nhớ rõ nói cho ta. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, đã biết. Mẫn Nghi xoay người rời đi, Tống Chi Hoan lại nhìn nhìn Ninh Hinh, đối nàng cười một chút, nói, thời điểm không còn sớm lạc, trở về đi. Ninh Hinh tiểu cô nương đối với nàng Hoan tỷ cảm xúc cảm giác luôn luôn nhạy bén, lúc này nhận thấy được lúc này Tống Chi Hoan tâm tình không tồi, liền nhấp môi chần chờ trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói, Hoan tỷ, ta hy vọng ngươi có thể vui mừng. Hảo, tỷ tỷ vui mừng. Tống Chi Hoan mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng đối nàng nói, có các ngươi tại bên người, Hoan tỷ thực vui mừng. Vậy là tốt rồi. Ninh Hinh lại gật gật đầu, xoay người rời đi. Cuối cùng một cái. Tống Chi Hoan túi đầu nhìn nhìn nắm chặt nàng góc áo tiểu cô nương, thấy nàng chớp mắt to vẻ mặt lo lắng, liền cười ngâm ngâm mà xoa xoa nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười khẽ trêu chọc nói, hôm nay tùy mẹ trụ, thế nào? Rực dao mắt to nháy mắt liền sáng lên, nặng nề mà gật gật đầu. Tống Chi Hoan khẽ cười một tiếng, nắm rực dao tay chậm rãi trở về đi. Vừa vào giữa hè, trong kinh thời tiết hoàn toàn nhiệt lên. Hè nóng bức khó nhịn, hạnh ở năm nay không ở trong cung, băng lệ so từ trước nhiều rất nhiều, cũng có thể lược thoải mái chút. Ngày này nghỉ tắm gội, nhân thời tiết không nhiệt, tứ bối lặc cũng không có gì ra ngoài hoạt động, liền ở chính viện phao một ngày. Mẫn Nghi trên tay chính phùng một cái túi tiền, tứ bối lặc ngồi ở một bên đọc sách, tùy ý nhìn lướt qua, phía trên thêu chính là điệp luyến hoa, tuyển cũng là phấn nộn nộn lạc mai đổ văn sa canh. Cấp giao nhi thêu. Tứ bối lặc mắt mang ý cười, hỏi. Mẫn Nghi gật gật đầu, một mặt chậm rãi thân thân sợi tơ, thuận miệng nói, hôm kia đồng nương nương ban cho rất nhiều tươi đẹp nhan sắc nguyên liệu, thiếp thân tuyển một con lạc mai văn màu thủy lam sa tanh sai người cấp giao nhi tải một thân trang phục phụ nữ mãn thanh, màu thủy lam trang phục phụ nữ mãn thanh, tự nhiên là đeo thủy phấn sắc túi tiền đẹp nhất. Người đối giao nhi là dụng tâm. Tứ bối lạc không biết nghĩ đến cái gì, híp híp mắt, nói, hôm kia ở hoa su kia nghỉ tạm, nghe nàng nói lên, cùng ngọc so giao nhi tiểu không bao nhiêu, giao nhi đã sống một mình một viện, cùng ngọc rất là hâm mộ. Mẫn Nghi đối này hiểu rõ với tâm, khẽ cười một tiếng, không hốt hoảng chút nào, vốn dĩ sớm đã cấp cùng ngọc dự bị sân, liền ở Lý Muội Muội sân phụ cận. Cũng là vì cùng ngọc thể nhược, sợ Lý Muội Muội không yên tâm, lúc này mới tạm thời đem cùng ngọc an bài ở Lý Muội Muội trong viện. Lại nói tuyên chỉ, giao nhi đó là không sợ trời không sợ đất tính tình, Lý Ngạch Nương cũng không chút nào sợ hãi, đặt ở trong hoa viên ngược lại hợp nàng tâm ý, nhưng cùng ngọc liền không dám, vẫn là ở Lý Muội Muội bên người yên tâm. Tuy nói cảnh trí hoàn cảnh không thể so giao nhi linh lung các, lại cũng không kém, sẽ không bạc đãi chúng ta nhị khanh khách. Tứ bối lặc nghe xong cảm thấy rất là vừa lòng, đồng nhiên duỗi tay cầm Mẫn Nghi tay, ôn thanh nói, trong nhà những việc này đều có ngươi tới xử lý, ra thực yên tâm. Cùng ngọc vẫn là muốn giao cho ngươi dạy đạo, tông thất khanh khách, không thể từ tiểu phụ tay giáo dưỡng lớn lên. Tiểu phụ, ngươi còn không phải sùng ai mấy năm nay. Mẫn Nghi đáy lòng đống chốc xẹt qua một chút lạnh lẽo cùng thất vọng, trên mặt lại vẫn cứ là ôn hòa đoan trang bộ dáng, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, thiếp thân minh bạch. Tứ bối lạc phương trưng bày miệng cười tới, lại hỏi, giao nhi không phải đã bắt đầu cùng ngươi học tập quản gia sao, học như thế nào? Nói lên cái này tới, Mẫn Nghi mặt mày hớn hở nói, chúng ta giao nhi quả nhiên là thông minh nhất, vô luận học cẩm kỳ thư họa vẫn là này đó công việc vặt việc vặt, nàng đều học cực nhanh. Đối nhân xử thế rất là đại khí, tính tình lại lanh lợi, thiếp thân lược cùng nàng nói một chút, nàng là có thể phát hiện trong đó không đối tới. Dạy dỗ nàng ma ma cũng nói nàng quy củ học cực hảo. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tầm thường 7-8 tuổi tiểu khanh khách tiến độ cũng so ra kém nàng. Gia nữ nhi, tự nhiên so người khác thông minh. Tứ bối lặc cũng hiện ra vài phần tự hào, lại hỏi, Huy Nhi đâu? Đảo mắt, chúng ta Huy Nhi cũng tới rồi có thể chạy có thể nhảy hái cười đùa tuổi tác. Mẫn Nghi dùng tiểu kéo sen sợi tơ, khẽ cười nói, cũng không phải là sao, bướng bỉnh lợi hại. Đảo cũng thông minh, hôm kia hắn tỉ tỉ thuận miệng dạy một đoạn nhi thiên tự văn cho hắn, sáng nay còn nhắc mãi đâu. Đều là hảo hài tử. Tứ bối lặc gật gật đầu, chính phùng ngoài phòng truyền đến chút nói chuyện thanh, Mẫn Nghi theo tiếng nhìn lại, cười, là Giao Nhi mang theo Huy Nhi lại đây. Lúc này Hoàng Oanh cũng qua lại đồ ăn nổi lên, Mẫn Nghi hỏi tứ bối lặc ý tứ, đồ ăn là bị ở chỗ này vẫn là phòng khách. Hoặc là bãi ở phía sau tiểu đình tử, bạn mùi hoa cũng dùng đến thơm ngọt. Tứ bối lặc nói, bãi ở trong đình đi. Mẫn Nghi cười lên tiếng, chậm tứ bối lạc một bước đi theo hắn phía sau hướng trốn đi, một tay bóp ống tay áo, không biết buồn vui. Được tứ bối lạc nói vậy, nàng vốn nên vui mừng, lại mạc danh mà có chút thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Nàng cùng Lý thị lớn nhất khác nhau ở đâu đâu? Ở chỗ nàng sinh ra với Ố Lạp Na Lạp thị. Vì thế nàng có một phần tôn quý thân phận, có thể gả cho hoàng tử làm đích phúc tấn. Lý thị xuất thân không cao, liền chỉ có thể làm một cái khanh khách, dù cho thịnh sủng, cũng bị gia thế kéo chân sau. Tống gia quật khởi, vì thế tứ bối lặc vì biết Hoan Thỉnh Phong chắc phúc tấn, Lý thị dù cho sinh được một trai một gái, cũng chỉ có thể làm một cái khanh khách. Nhiều hiện thực a. Mà vị này ra đâu? Hắn đối Lý thị cỡ nào sủng ái, lúc này còn không phải khinh phiêu phiêu nói ra tiểu phụ hai chữ. Nàng cũng không biết, này đối nàng mà nói, là tốt là xấu. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài tiêu tán ở ngày mùa hè oi bức trong không khí, chỉ có một cây liễu hoa chứng kiến này một phần không có đầu mối mê mang ưu sầu. Ngày này tán gẫu, Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan nói lên việc này tới, than nhẹ một tiếng, ánh mắt ngơ ngẩn, chúng ta vị này ra, có đôi khi, ta là thật sự sợ không rõ tâm tư của hắn. Nói chuyên tình cũng chuyên tình, mấy năm nay chúng ta nơi này cũng không đứng đắn thêm bao nhiêu người, nên có tôn trọng cũng đều cho. Nói lương bạc cũng lương bạc, tổng làm người cảm thấy con đường phía trước từ từ, nhìn không tới quan minh. Tống Chi Hoan trên tay tu bổ hoa diệp động tác một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Nghi, nhướng mày, nói như thế nào. Mẫn Nghi vì thế đem ngày ấy nói tinh tế cùng Tống Chi Hoan nói. Tống Chi Hoan nghe xong ngược lại cười, này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt như sao. Chúng ta ra coi trọng đích thứ tôn ti, coi trọng vợ cả mặt mũi, sẽ không sủng thiếp diệt thề, ngươi còn ở chỗ này làm ra vẻ cái gì đâu. Ta không phải làm ra vẻ, chỉ là nói câu lỗi thời nói, ta luôn có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, giữa mày hợp lại nhàn nhạt ưu sầu. Chính phùng hoàng oanh phùng tiểu khay lại đây, lại cười nói, hầm phầm hảo. Tống Chi Hoan gật gật đầu, Nhu Thành đem một cái đào hoa văn dạng bạch sứ cái trung nhi bưng tới phụng cùng Tống Chi Hoan, xúc lên bên trong chính đựng đầy một chung trong sáng trong suốt trẻ hạt sen nấm tuyết. Tống Chi Hoan cầm khởi điều canh tới chậm rãi rảo nấm tuyết canh, đối Mẫn Nghi từ từ nói, ngươi nha, đây là để tâm vào chuyện vụ vặt, tưởng khai liền hảo. Thế gian này sự cũng không phải phi hắc tức bạch, dùng bình thường tâm đối đại hết thể mới là. Mẫn Nghi nghe, đông nhiên phụt một chút cười, nhưng thật ra hiếm thấy ngươi làm như vậy người tâm linh chi sư. Nàng cũng giơ tay xốc lên hầm trùng, chậm rãi xuyết khẩu canh thang, mặt mày giãn ra, đối Hoàng Oanh nói, lúc này tổ yến không tồi, vị thực hảo. Ta còn là cảm thấy đoái sữa bò so đường phèn hương vị hảo chút. Hoàng Oanh cười cười, nay vẫn là phu nhân mang đến đâu, nhớ thương ngài thích, nghe nói là chúng ta đại gia từ bên ngoài mang về tới. Mẫn Nghi gật gật đầu, lại uống nửa chản, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chi Hoan, thấy nàng chậm gì gì múc nấm tuyết, liền nói, này nấm tuyết một chút đường không bỏ, không mùi vị, ăn có ý tứ gì. Ta đã bắt đầu cũng không thói quen. Tống Chi Hoan chọn chọn nấm tuyết canh, khẽ cười một tiếng, nhưng ta mẹ nó ý tứ ta cũng vi phạm không được, cứ như vậy uống lên mấy năm nay, đến cũng thấy tư vị không tồi. Đường phèn phóng nhiều, khó tránh khỏi ngăn chặn nấm tuyết cùng hạt sen, táo đỏ, cậu kỷ bản thân hương vị, không bỏ đường phèn ngược lại có một cổ thanh hương tư vị. Hoặc là ngẫu nhiên đoái chút trái cây hầm, cũng là có khác một phen phong vị. Ta mẹ kia tính tình, có thể làm ta ăn mang vị ngọt điểm tâm uống sữa bò trà liền không tồi, nấm tuyết canh phóng đường. Thiên đại chê cười. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, cảm thấy Tống Chi Hoan chính là ở tự ngược, tính tính, ta là đời này đều không tiếp thu được loại này cao nhã khẩu vị. Nói, rồi lại nói, bất quá bá mẫu tao ngông trưởng vị tin hương vị cực hảo. Nào ngày cánh gà ngâm ớt cũng thập phần ăn với cơm, ngày mùa hè dùng cực hảo. Tống Chi Hoan cười cười, lại nghe Mẫn Nghi nói, ta A Mã hiện giờ là đem năm đó ở các ca ca trên người không thành toàn tâm tư đều đặt ở ngươi kia tam đệ trên người, ca ca ta nhóm đều không phải lãnh binh dẫn quân nguyên liệu, nhà ngươi kia tam đệ chính là hợp ta A Mã tâm tư. Có thể được phí dương cổ đại nhân coi trọng, là nhà ta kia tiểu tử phúc khí. Tống Chi Hoan bình tĩnh nói, có người đệ nặng hắn cũng hảo, thời trẻ ta ở nhà còn có thể nhìn hắn, ta phụ thân mẫu thân là đều quản không được hắn, hai tử gan lớn, còn dám ở trên chiến trường mạo hiểm. Ừ. Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, thế nhưng mạc danh nối tiếp thượng Tống Chi Hoan mạch não, ta tưởng tượng đến Huy Nhi trưởng thành liền không nghe ta nói, liền cảm thấy trong lòng một nắm đau. Hai từ sao, luôn là muốn lớn lên. Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, huống chi vẫn là như vậy thân phận, trưởng thành liền phải có chính mình chủ kiến, sao có thể cả đời nghe ngạch nương nói đâu. Vậy không phải chuyện tốt nhi, kêu kêu mẹ bảo. Người người này. Mẫn Nghi giận Tống Chi Hoan một tiếng, hai người thay đổi bên đề tài. Tống Chi Hoan nhặt lên cây quạt lắc lắc, dựa bằng mấy chậm rãi nói, ta nghĩ đi thôn trang thượng trụ chút thời gian, này trong kinh càng ngày càng nhiệt, thôn trang lâm sơn, có lẽ có thể mát mẻ chút. Điều này cũng đúng đại lời nói thật. Mẫn Nghi nghe, gật gật đầu, nói thẳng, này không phải cái gì đại sự nhi, quay đầu lại ngươi định ra nhật tử nói cho ta một tiếng, mang lên hộ vệ đi ra ngoài đó là. Kỳ thật ta cũng muốn đi thôn trang thượng trụ trụ, nhưng chúng ta năm nay là năm thứ nhất ra tới, luôn có chút chuyện này muốn vội vàng, ta không hảo đi ra ngoài. Thả có thể sang năm đi. Lại hỏi, mang hài tử sao? Quay đầu lại ta hỏi một chút Giao Nhi, có lẽ Hoàng Huy cũng tưởng đi theo đi, kia tiểu tử, càng lúc càng lớn, tâm cũng càng ngày càng dã, ở trong phòng càng thêm đãi không được. Hài tử lớn luôn là như vậy. Tống Chi Hoan nhẹ nhướng mày sao, nhưng thật ra cũng có thể hành, quay đầu lại hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ đi, ta bất quá là thêm một đôi chiếc đuôi chuyện này. Bất quá ngươi sợ là không thể thường xuyên ly bọn họ, liền ở bên kia trụ mấy ngày, trở về trụ mấy ngày. Ta lo lắng chính là mang theo Huy Nhi, bên kia không hảo công đạo. Mẫn Nghi vẫy vây tay, hơi có chút một anh giữ ải, vạn anh khó vào phong phạm, mặc kệ nó, quay đầu lại ta cùng ra nói. Lý thị chỗ đó ngươi cũng đừng lo lắng, nàng cùng Ngọc cùng Hoàng Phân cái nào là người khác dám mang đi ra ngoài, nếu ở bên ngoài ra chuyện gì, còn không được bị trách tội chết. Húng nàng chính mình cũng không yên tâm. Ai? Tống Chi Hoan than một tiếng, rất là ưu sầu nói, cùng nàng quan hệ luôn là khiến người mê mang. Có khi cảm thấy chỗ không tồi, có khi lại cảm thấy là nước giếng không phạm nước sông, từ khi phong chắc phúc tấn, nàng là lại không thưởng quá ta một cái sắc mặt tốt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, chân ăn nói, thói quen liền hảo. Chương 40-40. Đây là ở hải ngoại phát hiện một loại thu hoạch, lớn lên nhưng thật ra tươi đẹp đẹp, tỷ tỷ ngươi xưa nay thích loại đồ vật này, lưu trữ thua tại trong viện, giá cái giá làm nó theo hướng lên trên bò, cũng coi như là một cảnh. Tống biết tin sai người nâng ra một chậu cà chua tới cấp Tống Chi Hoan xem, cười hì hì nói, người nước ngoài kêu nó tô mạ tổ, tỷ tỷ ngươi tùy ý khởi cái tên gọi đi. Tống Chi Hoan rỗi tay hái được cái đỏ rực trái cây xuống dưới nơi tay biên thưởng thức, thuận miệng nói, thứ này cùng chúng ta quả hồng lớn lên đảo giống. Vậy kêu dương quả hồng. Tống biết thành dương lên cằm, kiêu ngạo mà tuyên bố. Tống Mâu tùy tay hái được một phen lá cây ném tới Tống biết thành trên người, mấy năm nay thư đều đọc đến trong bụng chó. Tống biết thành bĩu môi không dám nói lời nào, Tống Chi Hoan nhìn buồn cười, một tay tùy ý chống nói, không phải có loại cà tím là viên sao. Ta xem cùng cái này lớn lên cũng không sai biệt lắm, đã kêu cà chua đi. Sao có thể như thế bất nhã? Nhị ca Tống biết phương vừa muốn biểu đạt ra không mừng tới, liền bị Tống Mâu đám người đồng thời trừng. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nhìn về phía Tống biết phương, ôn nhu hỏi nói, nhị ca, ngươi nói, nên cứ gọi cái gì? Tự nhiên là kêu cà chua. Tống biết phương quanh năm suốt tháng bị ra tới cầu sinh dục vào lúc này trương hiển ra tới, này danh vừa nghe bình phàm, tinh tế phẩm vị, cũng rất có một phen mộc mạc đạo lý. Mọi người nghe này đều cười, mấy cái tiểu nhân lần đầu tiên thấy nhị thúc, nhị bá như thế bộ dáng, đều là tò mò. Tống biết phương ra tiểu tử Tống Ninh giương tay chung bắt lấy Tống Chi Hoan mới vừa cấp tiểu túi tiền, mở to mắt to nhìn cha, tràn đầy nghi hoặc. Tống đại ca chi thê tề thị là biết này, những chú em ở tiểu cô trước mặt mềm đều kỳ cục, lập tức khẽ cười một tiếng. Đã mở miệng, ai ô ô, này mã não tiểu con rơi thật là tinh xảo, nhìn tiểu tử này, nắm đều luyến tiếp giải khai tay. Nói chính là Tống nhị ca tiểu nhi tử Tống Ninh Dương, đứa nhỏ này lần đầu tiên thấy cô chân nhân, lại ở tổ mẫu chỗ gặp qua không ít bức họa, đối cô cũng không xa lạ, đi lên liền thân cận, Tống Chi Hoan cũng thích hắn, cười ngâm ngâm cho lễ gặp mặt. Kia theo cá chép hí thủy túi tiền tinh xảo, bên trong tràn đầy trang một tấc lớn lên tinh xảo cá chiên bé ba điều, hạt đậu vàng 6 cái. Tròn xoe đậu phộng lớn nhỏ chân châu 6 cái, cũng mã não tiểu con rơi một đôi nhi. Mỗi cái hài tử đều là giống nhau, vào tay nặng trĩu, nhan sắc cũng đẹp. Lại giận Tống Chi Hoan một tiếng, nói, Dương Nhi cùng cái vui liền tính, vốn là lần đầu tiên thấy. Như thế nào Lâm Nhi cùng An Nhi còn bị như vậy hậu lễ? Hiện giờ cũng là đương người mẹ người, phải biết rằng tuổi gạo mắm muối quý. Ta biết tẩu tử. Tống Chi Hoan ý bảo nhũ mồ ôm Tống Ninh Nhạc tiến lên cho nàng nhìn nhìn. Cười ngâm ngâm sờ sờ chất nữ nhi phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, này bất quá là lễ gặp mặt, cấp nha đầu này lễ ta còn bị đâu, thả chờ nàng lớn chút nữa, qua sinh nhật lại cho nàng. Tống biết phương chi thê An Thị là lần đầu tiên thấy Tống Chi Hoan, lại biết trong nhà cha mẹ chồng trượng phu thúc bá cũng tẩu tử đối vị này tiểu cô coi trọng, lại kiêm vị này tiểu cô hiện giờ bối lạc chắc phúc tấn thân phận, vì thế nàng cũng không dám lên mặt, cũng có biết nói nhà này lễ nghĩa, vội nói, đa tạ tiểu cô. Này tính cái gì? Tống Chi Hoan cười, này vốn là cũ quý củ, là ta cái này làm cô hẳn là. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Biết Thành, nói, ta nhưng nghe nói, phí dương cổ đại nhân cho ngươi tiến ố lạp na lạp thị dòng bên cô nương, đó là chúng ta đích phúc tấn đường muội cho ngươi, hôn sự dự bị như thế nào? Tống Biết Thành mặt đỏ lên, chỉ nói, nhanh, nhanh. Ngươi tỉnh nhanh. Tống Chi Hoan duỗi tay ở Tống Biết Thành trên trán điểm điểm, ngươi tiểu tử này từ nhỏ liền không nóng nảy, hiện giờ cưới vợ còn không nóng nảy, thật là làm người lo lắng. Tỷ tỷ. Tống Biết Thành một gần sáu thước cao hán tử mặt đỏ lên, khó được buông mặt mũi cùng Tống Chi Hoan làm nũng. An Thị xem chừng lớn mắt, Tống Chi Hoan lại thói quen thực, chụp dưa hầu giống nhau vô vô đệ đệ đầu to, nói, ngươi nhà, ta là thật sợ ngươi nối nghiệp không người lúc tuổi già tịch mịch. Được rồi, một bên đi. Tống Chi Hoan đẩy đẩy Tống Biết Thành, nhìn về phía Tống Biết Tin. Tống Biết Tin này liền biết hỏng rồi chuyện này, vội gọi người nói, mau đem ta dự bị cấp tỷ tỷ đồ vật nâng đi lên. Hắn lại đối Tống Chi Hoan nói, nơi này đầu có chút kim cương trang sức, hoặc đắp chân châu, hoặc đắp đá quý khuyên thai, đều là Tây Dương bên kia lưu hành hình thức. Còn có một hộp chân châu, Nam Dương sản, đó là chúng ta bên này Đông Châu, Nam Châu hoặc là hợp phổ châu phẩm chất đều không bằng này một hộp, chính là tốt nhất phẩm. Còn có một cháp kim châu, huyền châu, phấn châu, tỷ tỷ thích kim châu, huyền châu ngài lưu trữ ngắm cảnh, phấn châu cho ta kia tiểu cháu ngoại gái nhi làm hoa nhi mang. Còn lại đồ vật liền đều là chút vụn vật đặc sản, tỷ tỷ lưu trữ thường người. Hắn nhất thời giới thiệu xong rồi, xuống đất đi đến Tống Chi Hoan trước người, vươn ra ngón tay đầu lặng lẽ câu Tống Chi Hoan tay, loạn choạng làm nũng nói, tỷ tỷ, xem ở này đó đồ vật phân thượng, ngài cũng đừng nhậm ta. Nha, tiểu tử này mấy năm không thấy còn học được làm việc nhi. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm trêu ghẹo nói, lại cũng vây vây tay, bất đắc dĩ thở dài, thôi, niệm nhiều các ngươi cũng phiền, thả tha cho ngươi một hồi. Tống Biết Tin cười hắc hắc, lại đem rất nhiều mới mẻ ngoạn vật tìm cấp Tống Chi Hoan xem. Tống gia người ở thôn Trang Thượng ở hai ngày, liền dẹp đường hồi kinh. Ngày này thời tiết mát mẻ chút, Tống Chi Hoan sai người bị ngựa xe, từ Bối Lạc phủ hộ vệ Hoàn Hầu, đưa tỷ đệ hai cái hồi phủ ở chút thời gian. Tân nương tân chế lộc bô, còn có chút mới mẻ hành nhi, chủ tử nếm thử, ăn cái mới mẻ bãi. Nhu Thành đem một cái đĩa lộc bô cũng một đĩa nhi hoàng thấu hồng thuộc hạnh nhi bãi ở Tống Chi Hoan bên cạnh bàn lùn thượng, cười nói, ngài xuất các trước thích nhất tân nương chế lộc bô. Tống Chi Hoan gật gật đầu, nhẹ nhàng đem trong tay quyển sách bông, cầm lấy trà bông tới nghiến răng, lại nói, chính là chung quanh hạnh nhi chín. Đúng vậy, đều chín. Cũng ăn không hết, năm rồi bên này không ai, trừ bỏ bọn họ lưu thiếu chút tự ăn, đều lấy ra đi bán. Đúng là mùa, cũng mua không thượng giới, cấp mấy cái đồng tiền lớn, một sọt liền đi. Năm nay nô tỳ không hứa đều bán, để lại mấy đại sọt làm hạnh khô nhi cùng mức trái cây, đủ ngài ăn thượng hồi lâu. Tống Chi Hoan nghe vậy nhẹ giọng nói, như thế không tồi. Nói, lại có thể tích nói, nếu là mùa xuân tới, thấy kia tảng lớn hạnh hoa khai phun hỏa trưng hà dạng đẹp, hiện giờ nhưng thật ra đáng tiếc. Thời điểm trường đâu, luôn có nhìn thấy kia một ngày. Nhu Thành cười ngâm ngâm vì Tống Chi Hoan bẻ một quả quả hạnh, nhẹ giọng nói. Thôn Trang Thượng an tĩnh nhật tử qua hơn một tháng, liền có đến dẹp đường hồi phủ. Tống Chi Hoan đi ra ngoài thời điểm là quần áo nhẹ ra trận, hồi phủ đi khi lại là đại dương đồ vật, lung tung rối loạn, đều từ Nhu Thành từng cái an trí. Rất nhiều thức ăn đồ dùng là muốn đưa người, nàng cũng từng cái phong, sai người một chỗ chỗ đưa đi. Trong đó tự nhiên lấy Mẫn Nghi cùng Ninh Hinh nhiều nhất, Thanh Trang cùng Lý Thị Thứ Chi, An Thị cũng chỉ có thể đáng thương vô cùng một hộp lễ vật. Đáng thương nhất đương nhiên vẫn là không thu hoạch tứ bối lạc giận chân, nhưng hắn trước mặt, Tống Chi Hoan cũng có chuyện nói. Thiếp thân bất quá bị chút tầm thường đồ vật, đưa cho bọn tỷ muội cười cười. Tới rồi ra trước mặt, tự nhiên lấy không ra tay. Nếu là ra có yêu thích, thiếp thân lập tức sai người tìm ra tới, lá vàng giấy bao cho ngài đưa đi. Tứ bối lạc đối này tỏ vẻ không lời nào để nói, muộn thanh nhân một tiếng, uống lên một chén trà, lược ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi. Chắc phúc tấn như thế nào không lưu một lưu ra. Bán hạ vì Tống Chi Hoan thay đổi trà, oán trách nói. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là đang trách ta sao? Bán hạ biến sắc, vội nói, nô tỳ sao dám? Chỉ là, ngài rốt cuộc là ra người, để lại ra cũng là hẳn là, phúc tấn sẽ không bởi vậy sinh khí. Tống Chi Hoan xem nàng ủy khuất ba ba lại tiểu tâm thử thăm dò chính mình bộ dáng, trong lòng cũng không sinh khí, ngược lại có chút buồn cười. Nàng vẫy tay một cái, gọi, Vân Hạc. Nô tỳ ở. Vân Hạc lặng yên không một tiếng động mà chạy trốn ra tới, thi lễ. Tống Chi Hoan chỉ bán hạ, làm Nhu Thành dạy dỗ hai câu, đuổi ra đi. Nhu Thành hôm kia không nói xem trọng một tiểu nha đầu sao. Đề bạc tiến bảo. Trong viện thiếu nhi không cần bổ thượng, ta xem bên này những người này đã đủ rồi. Người nhiều ngược lại phiền lòng. Vân Hạc nhẹ nhàng tất cả thanh, lôi kéo bán hạ, chưa cho nàng làm ầm ĩ cơ hội, liền xách đi ra ngoài. Chuyện này quả nhiên truyền tới Mẫn Nghi lô thai, Mẫn Nghi nhưng thật ra không hoảng không loạn, chỉ nhíu mày một lát, sai người cha xét là ai phái đi, lại phân phó, cha không ra cũng coi như. Chúng ta trong phủ lưu không được người như vậy, bán cho người nhà tử đi. Họa mi cụp mi rũ mắt mà đáp ứng rồi một tiếng, biết Mẫn Nghi lúc này tâm tình không tốt, không dám nhiều lời một câu, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng rồi, sau đó dứt khoát lưu loát mà không người lui ra. Này khởi tử không an phận. Mẫn Nghi tay vung, một cái bạch sứ bát trà liền ngã văng ra ngoài, nàng nổi giận nói, cái nào không bất lo tới châm ngòi quan hệ. Hoàng Oanh mím môi, ở một bên nhẹ giọng nói, này chẳng phải chính cho Phúc Tấn ngài lập uy cơ hội. Đúng vậy. Mẫn Nghi lược dơ dơ lên ngôi, châm chọc nói, nhưng thật ra làm khó kia khởi tử người có thể nhận đến bây giờ. Thả chờ nửa ngày đi, ngày mai buổi sáng, đem mãn phủ người đều gọi tới, liền ở chính điện trước, thả làm cho bọn họ kiến thức, cái gì là quy củ đi. Hoàng Oanh ai mà lên tiếng, lui xuống. Nơi này đầu có bao nhiêu sự Tống Chi Hoan không vui đi chú ý, chỉ một ngày thời tiết tình hảo, Tống Chi Hoan nổi lên nhàn tâm, ở hoa viên nhi hồ nước đằng trước sai người căng rủ, ra ghế nằm, chậm gì gì cầm cần câu câu cầm lý. Nhu Thành ở một bên cười ngâm ngâm nhìn, dùng tiểu bạc xoa lấy hạnh bô đút cho Tống Chi Hoan, khẽ cười nói, này đó cẩm lý ngày ngày có người uy, hầu hạ hảo đâu. Nơi nào nhìn chúng ngài này tiểu ngư thực nhi a, ta lại không vì câu cá. Tống Chi Hoan vung tay háo, chậm chậm thay đổi cái tư thế, cánh tay đè nặng cần câu, tùy ý dựa vào tay vịt, nói, cho hết thời gian thôi. Đằng trước diễn còn không có đoạn đâu. Nhu Thành cười nói, không đoạn đâu. Bên này đang nói, chợt nghe một trận nói chuyện thanh, phải biết. Nhu Thành thường ngày quản giáo trong viện trên dưới nha đầu nghiêm khắc, không được tùy ý ra tiếng cười nói, lúc này như vậy tiếng vang, đơn giản là rực giao tới. Bên này quay đầu lại thoáng chờ một lát, liền thấy xuyên một thân xanh lá mạ thêu màu cẩm y y rực giao nắm Hoàng Huy tay nhỏ chậm rãi bước gần đây, ở Tống Chi Hoan trước người một hai bước địa phương không người, nói, đằng trước loạn, ngạch nương Tống cổ nữ nhi mang theo đệ đệ tới tránh một chút. Làm sao vậy? Tống Chi Hoan ý bảo tỷ đệ hai cái ngồi. Từ một bên méo tính chất mềm xốp khẩu vị thơm ngọt điểm tâm cho bọn hắn, lại đem thịt phô đưa cho Hoàng Huy nghiến răng. Rực dao cái miệng nhỏ cắn điểm tâm, thị nữ phủng sớm bị bách hợp thanh nhũng tới, rực dao uống nửa chản, mới nói, năm hoàng thẩm bị ngũ hoàng thúc khanh khách đẩy té ngã một cái, rơi xuống nước. Ngạch nương chính phân phó phía trước làm việc kiêm vì năm hoàng thẩm mời thái y tới trần trị, vội vàng đâu. Ngạch nương sợ có người va chạm ta cùng đệ đệ, khiến cho người đưa ta cùng đệ đệ lại đây. Vậy gác nơi này ngồi. Đợi chút dùng quá ngọ thiện, nghỉ cái ngủ trưa, đằng trước cũng liền ngừng nghỉ. Hai người đồng thời đáp ứng một tiếng, này hai cái ở phía trước trong yến hội tuyệt đối vô dụng hảo. Giao nhi điểm tâm một khối tiếp theo một khối, Hoàng Huy gặm hai khối thịt phô, bị Nhu Thành khuyên ngăn, lại bắt đầu gặm điểm tâm. Tống Chi Hoan phân phó, lấy nước hoa quả tới, này hai cái tiểu nhân đều không yêu bách hợp thanh nhưỡng, vẫn là nước hoa quả tư vị cùng bọn họ khẩu vị. Tây Kim Ngân mắt mang ý cười mà nhìn hai đứa nhỏ, lên tiếng, lui xuống. Chương 41-41. Trong phủ tạp nhiễu một ngày, Mẫn Nghi lại đây tìm hài tử khi, Tống Chi Hoan chính mang theo hai người ở phòng khách dùng bữa tối. Bữa tối bị còn tính phong phú, củ cải chua lão vịt canh, hấp cá thì, bạch ngọc đậu hủ canh, hạt dẻ thiêu gà, rau trộn nấm tuyết, bốn đồ ăn một canh cũng đủ ba người ăn. Ngày thường Tống Chi Hoan một mình dùng bữa hoặc mang theo rực rau cùng nhau, cũng bất quá là hai đồ ăn một canh thêm một cái tiểu thái thịt nguội. Có thể nói nàng thật là thực hảo dưỡng, một chút đều không xa hoa dâm dật. Đối nàng thói quen Tứ Phúc Tấn cũng rất rõ ràng, lúc này thấy trên bàn trói lọi năm đạo đồ ăn liền nhẹ nhàng nhướng mày, nói, xem ra Huy Nhi đãi ngộ vẫn là không tồi sao. Tới rồi. Tống Chi Hoan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, phân phó, cấp Phúc Tấn thêm một bộ chén đũa. Khoai lang đáp ứng rồi một câu, không bao lâu phủng một bộ chén đũa trở về, lại vì Mẫn Nghi thêm một chén cơm, thỉnh Mẫn Nghi ngồi xuống. Hoàng Oanh vội vãn tay háo thêm canh, Mẫn Nghi đau uống nửa chén củ cải chua lao vị canh. Mới vừa rồi cảm thấy trong bụng thoải mái không ít, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, một ngày này nhưng đem ta lăn lộn hỏng rồi. Nghe nói, Tống Chi Hoan đổi công đua vì Mẫn Nghi thêm một chiếc đua nấm tuyết, thuận miệng hỏi, ngũ Phúc Tấn thế nào? Ngũ đối lạc cấp mang về. Hai tử không giữ được, đương trường lạc đỏ, ta sợ bên kia không an toàn mới làm bọn nhỏ lại đây. Mẫn Nghi ai thán một tiếng, cũng không biết lấy cái gì tâm, phi ở ta nơi này làm sự, liền trở về đều lại đến không được sao. Tống Chi Hoan chậm gì gì buông chén đũa, bưng lên còn thừa non nửa chén canh canh chén chậm rãi suyết, an tĩnh mà bồi ba người dùng cơm. Cơm sau, mọi người rời đi trận địa là đến phòng khách riêng, Tống Chi Hoan các tiểu hương liệu ở nơi đó lượng một buổi trưa, lúc này đúng là xử lý canh giờ. Mẫn Nghi cẩn thận nhất nhìn, đều là chút vỏ trái cây, hoa khô, cỏ khô một loại đồ vật, chỉ có giống nhau nàng nhận ra tới hương liệu. Nàng cầm lấy kia một cái đĩa trầm hương ngửi ngửi, nghiêng đầu nhìn Tống Chi Hoan. Ngươi không phải nhất quán ái dùng đàn hương sao? Như thế nào hôm nay dùng trầm hương? Không phải ái dùng đàn hương, là trong cung hương liệu phân lệ chung chỉ có đàn hương phẩm chất không tồi. Tống Chi Hoan bình tĩnh mà lấy ra hương liệu tinh tế xử lý, nhẹ giọng giải thích nói, năm nay là mậu dần năm, thổ vận quá mức, nghi dùng trầm hương vị quân. Húng lúc này điều hương là vì thời tiết oi bức khi dùng, phần lớn tuyển dụng vỏ trái cây hoa khô, lại dùng hoa nước trái cây dịch trộn lẫn bạch cập nước điều hòa, không khỏi hương vị quá mức ngọt hương, vẫn là phải dùng trầm hương áp một áp. Mẫn Nghi tấm tắc lắc đầu, ta là không kiên nhẫn xử lý này ngoạn ý nói đến, đi ngang qua Ninh Hinh sân thời điểm, nàng nơi đó cũng tràn đầy hương liệu khí. Tống Chi Hoan nghĩ sơ tưởng, hiểu do nói, tháng sau sơ 10, Bác Nhạc đại đế sinh nhật, nàng này một chút hẳn là ở hợp cây bưởi Bung Châu. Kia đồ vật dường giả, không thể so ta cái này đơn giản, ngươi nếu hiện tại qua đi, đại khái có thể nhìn đến Ninh Hinh đĩnh một trường khổ qua thể diện vô biểu tình mà đảo hương liệu. Đảo không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là con số yêu cầu quá hố. Mẫn Nghi tò mò vừa hỏi, đường tam vạn hạ chấn điếc lỗ thai, lại không đề cập tới này một vụ, bắt đầu hỏi Tống Chi Hoan có hay không cái gì có thể giúp đỡ. Tống Chi Hoan đem trầm hương đưa cho Vân Hạc làm nàng áp thành bột phấn, một mặt đem một cái đĩa vỏ trái cây đưa cho Mẫn Nghi, nhẹ giọng nói, nơi này có công cụ, chậm rãi ma đi. Dực Giao thấy thế cũng thấu lại đây, nằm ở Tống Chi Hoan trên đầu gối nháo muốn hỗ trợ. Tống Chi Hoan nghĩ nghĩ, cầm lấy một cái đĩa hoa khô đưa cho Dực Giao, lại đem một cái tiểu cẩm thạch trắng cối đưa qua, làm nàng ngồi ở trên giường đất nghiền nát thành bột phấn. Hoàng Huy thấy tỷ tỷ đều bị an bài thượng, chính mình cũng ngồi không yên, lại đây lôi kéo Tống Chi Hoan góc áo làm lũng muốn hỗ trợ. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, mọi nơi nhìn xem, sống đều bị phân không sai biệt lắm, chỉ có thể từ Mẫn Nghi trong tay đem quả khô ra đoạt trở về, đưa cho Hoàng Huy làm hắn đấm vào chơi. Như thế việc tự nhiên không thể trông cậy vào nhiều có hiệu suất, nhìn hai đứa nhỏ giao đi lên đồ vật, Tống Chi Hoan bất đắc dĩ giơ tay méo méo giữa mày, đối hai người nói, chờ, này hương liệu liền tặng cho ngươi hai. Hai cái tiểu bảo bối vui mừng không được, một đám khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn cực kỳ. Nhìn đầy đất hỗn độn, Mẫn Nghi nửa là buồn cười, nửa là vui sướng khi người gặp họa. Xử lý hồi lâu hương liệu xem như hủy hoại, đơn giản Tống Chi Hoan làm cái này bất quá vì tống cổ thời gian, đảo không thèm để ý, chỉ phân phó Nhu Thành lại bị một phần nguyên liệu, lại đem bên này đổ vật vội vàng hợp, hai cái hộp nhỏ trang, đưa cho hai cái gây sự tiểu gia hỏa. Như thế nào, biết ta nháo tâm đi. Mẫn Nghi từ từ nhàn nhàn xuýt một ngụm thanh cam trà, nhìn hai đứa nhỏ hưng phấn ra cửa bóng dáng, khẽ thở dài, ngày xưa ta chính phòng đó là như thế quang cảnh. Kiểu gì quang cảnh ta không biết, ta này hương liệu hủy hoại lại là biết đến. Tống Chi Hoan bàn tay trắng ninh khăn tới lau sát này đó khí cụ, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta liền không tiễn các ngươi. Mẫn Nghi tấm tắc lắc đầu, này liền tiễn khách, hiện thực a. Tống Chi Hoan bình tĩnh mà ném cho nàng một phen hoa khô cánh hơn nữa cử trả tiễn khách. Mẫn Nghi cười hì hì thu hồi cánh hoa trang đến túi tiền, mị tư tư mà đi ra ngoài kêu hải tử đi rồi. Vân Hạc trầm mặc mà trợ giúp Tống Chi Hoan đem đồ vật thu lên, sau đó trở lại chính mình tiểu trong một góc. Bên ngoài thiên âm, Tống Chi Hoan đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, dặn dò, đem những cái đó phơi hoa dịch đến trong phòng tới, hiện tại đều phơi đến nửa có làm hay không, lại rơi xuống vũ, phẩm chất liền không hảo. Góc tường kia một cây ngọc châm hoa thụ hoa nhi sắp khai bại, hái xuống một ít hướng các viện đưa đi. Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, sau cơn mưa nếu là khai bách hợp, thải một ít trở về cùng Bạch Hà cắm bình đi. Thủ bách hợp chi thanh nhã, cầu Bạch Hà chi xuất trần. Quay đầu lại đưa đến Ninh Hình nơi đó đi. Đúng vậy. Nhu Thành ôn ôn hòa hòa mà đáp ứng rồi một câu, không người động tác quyển chuyển nhẹ nhàng là lướt, nhất cử nhất động đều lộ ra khí định thần nhàn cùng cung kính khiêm tốn. Màn đêm buông xuống quả nhiên hạ mưa to tới, tiếng sấm ầm ầm ầm vang lên một đêm, nhiều đến người không được ăn nghỉ. Đương nhiên Tống Chi Hoan là không chịu cái này ảnh hưởng, kéo lên chăn đảo trên giường liền ngủ, bên ngoài tiếng sấm tia chớp cũng ảnh hưởng không được nàng. Ngày thứ hai lên khi, ngoài phòng vẫn là mưa to chút xuống. Mưa to chở người đi ra ngoài, Mẫn Nghi miễn các nơi thỉnh an, Tống Chi Hoan thanh nhàn mà dựa dẫn gối, trên tay nắm một quyển thư tịch tùy ý phiên, tư thái thả lỏng lại đều có một phen tư nghi. Vũ ngày thiên lạnh, Tống Chi Hoan trong lòng ngực ôm cái bình nước nóng, dán ở trên bụng nhỏ, trên người đắp một cái mềm mại nhung thảm, biểu tình thả lỏng. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ nghe đồng hồ tí tách mà vang, còn có ngoài phòng mưa to xôn xao thanh âm, nghe tới không hề quy luật, ở nhân tâm thanh tĩnh thời điểm, cũng đều có một phen vận luật. Vân Hạc được đến chính mình chỗ ngồi, dọn tiểu băng ghế ngồi ở trong một góc, tay suy ở trong tay áo, tùy thời làm tốt lao ra đi chuẩn bị. Nhu Thành ở chân bước lên ngồi, trước người bãi cái tiểu ghế con, thượng phóng các màu hỗn độn sợi tơ, nàng một chút mà xử lý, đảo cũng đâu vào đấy. Trong phòng không khí đó là như thế an nhàn hòa hợp. Chợt nghe một tiếng cửa phòng mở, khoác lão màu xanh lục áo choàng tân nương ở hành lang hạ phóng hạ ô che mưa dẫn theo tiểu thực hộp doanh doanh đi vào. Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn lại, chính tân nương thức tha là lướt đi bước một đi vào tới, ở nàng trước người cách đó không xa huyển chuyển nhẹ nhàng con người, tươi cười nhu mỹ, nô tỉ bị gà đen gạo nếp táo đỏ canh, cũng có chút voi chủ nhân đưa tới dương xuân bạch tuyết bánh, tân trưng bánh đậu cuốn nhi cùng bánh gạo nếp. Tống Chi Hoan phồng lên mặt nhìn về phía tân nương, làm nũng tựa nói, muốn ăn hoa sen tô. Tân nương bất đắc dĩ cười, đem thức ăn từng cái bãi ở giường đất trên bàn, ôn nhu nói, ngài gần đây không thích hợp ăn những cái đó cay độc tạc lạnh chi vật. Hướng này bánh đậu cuốn nhi hương vị cực hảo, dương xuân bạch tuyết bánh đắp nhiệt canh cũng có khác một phen phong vị, ngài nếm thử. Không. Ta không. Tống Chi Hoan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên trì đến cùng, tân nương, ngươi có phải hay không không yêu ta? Vì cái gì ta muốn ăn điểm tâm ngươi đều không cho ta làm? Hôm trước Giao Nhi muốn ăn hải đường tô cùng thịt viên, ngươi còn không phải cho nàng tạc. Như thế nào hôm nay tới rồi ta trên người liền không được? Ngươi chính là bất công. Có tiểu nhân đã quên lão. Chủ nhân lúc này thừa nhận chính mình lão lạp. Tân nương nhướng mày, xoay người muốn đi bộ dáng. Đáng tiếc ngày mùa hè mới làm anh đào chiên, còn có ngao ra anh đào tương làm nhân bánh gạo nếp. Sợ là không có cái này phúc khí bị chủ tử ngài hưởng dụng. Tống Chi Hoan chuyển biến tốt liền thu, vươn tay giữ chặt tân nương góc áo, đáng thương vô cùng nói, tân nương. Tân nương nhịn không được cười, nhẹ giọng nói, chủ nhân mau đứng lên ăn chút nhi đồ vật, càng hoa, trong bụng trống rỗng, ngược lại càng đau. Ngài uống điểm nhi canh là có thể hảo một chút. Tống Chi Hoan thảm hề hề mà phát ra lên án, đều sinh hài tử, như thế nào còn như vậy đâu. Tân nương lạnh mặt, nói, còn không phải ngài hôm qua nháo muốn ăn đá bào tử, còn ở hồ nước biên ngồi lâu như vậy. Lại quay đầu nhìn thoáng qua ở bên kia xử lý sợi tơ Nhu Thành, nói, Nhu Thành tỷ tỷ cũng là, không biết khuyên điểm nhi. Nhu Thành bất đắc dĩ nói, chủ nhân nguyệt tin xưa nay chuẩn, nào biết lần này liền trước tiên. Lại đứng dậy vì Tống Chi Hoan dịch thảm, nhẹ giọng nói, chủ nhân mau dùng bữa thực đi, ngài lại không cần thiện, tân nương cần phải đem chúng ta một phòng người đều mang cái biến. Tân nương bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói, Nhu Thành tỷ tỷ. Thấy nàng như vậy, Nhu Thành liền bất đắc dĩ, đối với tân nương lấy lòng cười, hai người đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tống Chi Hoan dùng bữa, buộc Tống Chi Hoan không thể không rót tiếp theo chỉnh chén canh hòa hảo nhiều điểm tâm. Tân nương lúc này mới vừa lòng, một mặt thu chén đĩa, một mặt cười nói, lúc này mới đối sao. Vô luận như thế nào, đồ ăn luôn là phải dùng. Nhìn nàng thong thả ung dung rời đi bóng dáng, Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, kêu khóc nói, ta này cả đời này liền phải bị các ngươi quản kín mít sao. Tự do a, ta là một sợi tự do phong, thổi đến chân trời góc biển, phất quá mỗi một đóa bổ công anh. 46 không thông. Vân Hạc ngồi xổm trong một góc yên lặng phun tào nói. Tống Chi Hoan tự nhận hung ác mà trừng qua đi, lại cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Vân Hạc yên lặng nhẫn cười cúi đầu, Nhu Thành buồn cười. Lại cũng ở Tống Chi Hoan ánh mắt đảo qua tới thời điểm nhanh chóng thu liễm ý cười, bưng một chén trà nhỏ lò thượng lăn táo đỏ canh cấp Tống Chi Hoan, sau đó ngồi trở lại đi tiếp tục lý nàng những cái đó hôn độn như ma sợi tơ. Tống Chi Hoan phiết miệng cầm lấy tiểu muỗng bạc đảo cái địa áp thành đóa hoa bộ dáng anh đào chiên. Buồn bực. Chương 42 bốn nhị. Hai tháng, trong kinh thời tiết chuyển ấm, quý phụ nhân nhóm tranh tiên thay khinh bạc xuân sam, cho nhau đua đòi xiêm y để trang sức, lấy tiêu ma nhật tử quá mức nhàn rỗi. Vật tư quá mức đầy đủ sở mang đến hư không. Nếu là ai quần áo nhất hoa mỹ độc đáo, trang sức nhất tinh xảo độc đáo, liền sẽ trở thành một cái ngày xuân mọi người chú mục phong cảnh nhân vật. Trong kinh lớn nhất trang sức bán phường lúc này liền náo nhiệt lên, tiểu bao xương các tắc đến tràn đầy, trong đại sảnh càng là kín người hết chỗ. Mẫn Nghi bằng vào chính mình thân phận thành công chiếm được một cái tiểu bao xương, ngồi ở mềm ghế thượng hoa cả mắt mà tuyển trang sức. Dực Dao ngồi ở Mẫn Nghi bên người hứng thú bừng bừng mà dẫn theo ý kiến. Đối với trên bàn đủ loại kiểu dáng tinh mỹ trang sức mạo mắt lấp lánh. Tống Chi Hoan ngồi ở đối diện chán đến chết mà uống trà, nhéo khăn đem mức hoa quả bày ra đủ loại đồ án, nghe hai mẹ con ở đối diện ríu rít, mặc danh mà lý giải đời sau những cái đó bồi đi dạo phố nam sĩ tâm lý. Biết Hoan. Mẫn Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chi Hoan, trợ thủ đắc lực cắt cầm một chi cái châm cài đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà đối Tống Chi Hoan nói, xem, là này một chi điểm thúy khảm châu khổng tức dương cánh hảo. Vẫn là này một chi vàng dòng khảm hồng bảo phượng hoàng vu phi hảo. Đều hảo. Tống Chi Hoan đờ đẫn gật đầu, khổng tước dương cánh hoa mỹ tinh diệu, phượng hoàng vu phi đại khí đoan trang, đều thực sấn ngươi. Mẫn Nghi mí môi, rồi rắm, đó là muốn nào một chi đâu. Đều bao lên. Đổi mang. Tống Chi Hoan mang theo công thức hóa tươi cười nói. Mẫn Nghi lúc này mới vừa lòng, đem kia hai chi thoa đều phóng tới trên khay. Mẫn Nghi mới triệt, rực dao vọt đi lên, đôi tay cắt cầm một con tiểu xảo vòng tay. Muốn Tống Chi Hoan cấp ra ý kiến. Mọi việc như thế. Mẫn Nghi phía sau Hoàng Oanh Hỏa Mi cùng Dực Giao phía sau Quả Mơ liền nhấp môi nhẫn cười, nhìn Tống Chi Hoan kịch bản mà ứng đối mẹ con hai cái, đều có chút bất đắc dĩ. Biết Hoan. Mẫn Nghi lại một lần gọi Tống Chi Hoan một tiếng, trợ thủ đắc lực cắt lấy một chi vòng tay, vừa muốn mở miệng, chợt thấy ghế lô môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiến vào người trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố, đúng là Bối Lặc trong phủ một vị quản sự. Quản sự thình thịch một chút quỳ trên mặt đất, liên thanh nói, Phúc Tấn, không hảo, không hảo. Mẫn Nghi nhíu mày, không giận tự uy, rốt cuộc là như thế nào không hảo, ngươi nói cái minh bạch. Quản sự vẻ mặt đưa đám trả lời, đầy mặt bi thương, nhị a ca hắn. Không hảo. Sao có thể? Mẫn Nghi đột nhiên đứng lên, trong tay hai chỉ vòng tay một chút ném tới trên mặt đất, dù cho trên mặt đất phô một tầng thảm, nguyên bản ánh bạch chân bóng vòng ngọc cũng nháy mắt bạch ngọc hơi hà. Mẫn Nghi lại không rảnh lo này đó, chỉ nói, hôm nay sáng sớm không còn tới báo nói nhị a ca thân thể có chuyển biến tốt đẹp, sao đến đột nhiên liền không hảo đâu. Quản sự cũng nói không nên lời cái một vài tới, trang sức cũng vô tâm tư tuyển, Hỏa Mi vội vàng thanh toán bạc, đem tuyển tốt những cái đó cùng Mẫn Nghi quăng ngã cái kia vòng tay cùng nhau mang theo trở về. Lý Thị Sân ở chính viện chính Nam Phương, chính đường trước thực hai cây đào hoa, lúc này đúng là đào hoa mở ra mùa, phấn bạch đào hoa khai dịu dàng động lòng người, nghi thất nghi ra. Hoa mục hạ thiết bàn đá ghế đá, một bên mở ra vàng nhạt nên xuân, đúng là tốt nhất bất quá cảnh trí, tràn đầy mùa xuân hơi thở. Đáng tiếc lúc này mọi người cũng chưa thưởng cảnh tâm tư, mọi người trở về đã xem như đã muộn, Hoàng Phân sớm nuốt khí, Lý Thị khăng khăng ôm hắn không chịu buông tay, khuôn mặt bi thiết, ánh mắt lỗ trống lại chưa mất khống chế, gắt gao nhấp môi, phảng phất sớm có đoán trước. Cung Ngọc ở một bên nước nở không dám phát ra khóc giống thanh âm, nằm ở nàng bà vũ trong lòng ngực thật lâu không chịu ngẩng đầu. Trong phòng không khí phảng phất đình trệ ở giống nhau, đông đảo nữ tỳ ma ma quỳ trên mặt đất, túi đầu khóc lóc. Mẫn Nghi chỉ cảm thấy ngực một sắp đau. Cũng không chịu nói thêm cái gì, chỉ ý bảo Dược Giao mang theo cùng Ngọc đi ra ngoài, nhích người đi đến trước giường, đối Lý Thị nhẹ giọng nói, buông tay đi, làm người tới cấp Hoàng Phân khâm liệm. Phúc Tấn. Lý Thị ách thanh mở miệng, lại phảng phất lẩm bẩm tự nói, ta sớm nên đoán trước đến ngày này, tiểu tử này từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, thái y đều nói lập không được, nhưng ta đem hắn giữ ở, ta liền luôn muốn, lòng tham chút, nếu có thể lại nhiều bồi ta hơn 2 năm hảo ai nhưng hôm nay, ta còn là không có thể lưu lại hắn. Tống Chi Hoan gắt gao nhấp môi không chịu tiết ra tiếng âm tới, Trung Quy vẫn là nhịn không được tiến lên vô vô Lý Thị càng thêm gầy ốm vai. Lý Thị nước mắt đống nhiên giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau toàn bộ chảy ra, nàng lên tiếng khóc giống, "Ê, Hoàng Phân, con của ta a." Mẫn Nghi nghiêng đầu đi không đành lòng lại xem, Tống Chi Hoan vô vô nàng vai toàn làm an ủi. Hoàng Phân quan tài là đã sớm bị hảo, thứ nhất là sớm làm chuẩn bị sợ đến lúc đó không kịp, nhị cũng là vì sung hỉ. Dự bị là dự bị. Lại không ai hy vọng này một bộ quan tài có thể chân chính dùng tới. Trung Quy vẫn là làm tứ bối lặc cái này đường A Mã thấy nhi tử cuối cùng một mặt, tứ bối lặc đối này phảng phất sớm có đoán trước, lại vẫn là bởi vì đứa nhỏ này qua đời mà đại chịu đả kích. Này dù sao cũng là hắn mất đi đứa bé đầu tiên. Từ sinh ra bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng hắn lập không được, nhưng hắn cố tình đầy một tuổi, này cho mọi người hy vọng, cũng làm tứ bối lặc đối đứa nhỏ này có mang kỳ vọng. Đáng tiếc, thiên mệnh như thế. Chưa thành hôn tức chết non, tang sự không thể hơn phân nửa, tứ bối lặc lại cũng đứng đắn yên lặng hảo chút thời gian. Tống Chi Hoan sống hai đời, là lần đầu tiên như vậy trực diện tử vong, ngày hôm trước còn cười gọi nàng Tống Ngạch Nương hài tử bỗng nhiên liền không có, tuy rằng nàng cùng đứa nhỏ này không tính là tình cảm thâm hậu, lại cũng không khỏi sinh ra thế sự vô thường cảm giác. Ninh Hinh đối nàng cảm xúc xưa nay cực kỳ mẫn cảm, thấy nàng như thế, cũng là vô pháp, chỉ có thể vô lực nói, đại đạo chỉ hạ, chúng sinh vô tử. Chỉ là có tụ có tán. Tống Chi Hoan ngơ ngẩn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Dược Giao cùng cái này tiểu đệ đệ chỗ còn tính không tồi, lần này cũng rất là thương tâm. Nhưng tiểu hài từ sao, thương tâm hai ngày, liền cũng quá khứ, này trong phủ chân chính không qua được, cũng chính là tứ bối lặc cùng Lý Thị này một đôi cha mẹ ruột. Ngày này thời tiết tình sảng, Tống Chi Hoan nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, ngày xuân thái dương ấm áp ôn nhu, cho người ta lấy ấm áp đồng thời không có vẻ quá mức mãnh liệt. Trên người nàng ăn mặc màu nguyệt bạch hẹp khẳng áo nhi, cổ tay áo chỗ có tiểu đóa ngọc lan hoa theo thùa, nửa người dưới đắp một cái xanh lá cây sắc nhung thảm, đen nhây phát tùng tùng kết bím tóc rũ, mắt hạnh hơi hạp, thoạt nhìn cực kỳ lười nhác thanh thản. Nghe thấy Dực Giao nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tống Chi Hoan ngước mắt nhìn lại, tùy ý rôi tay lôi kéo thảm, lười biếng mà ngáp một cái, hỏi, làm sao vậy? Nói, liền cảm thấy yết hầu có chút khẩn. Nhu Thành không hổ là đệ nhất chi kỷ tiểu áo đông. Lập tức đem một bên tiểu bếp lò thượng ôn hoa quả trà rót một ly cấp Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan tiếp nhận uống nửa chản, cảm thấy yết hầu thoải mái không ít, lúc này mới lộ ra một cái thư thái tươi cười. Dực Giao đối với Tống Chi Hoan không người, nữ nhi thỉnh mẹ an. Đứng lên đi. Tống Chi Hoan vẫy vây tay, vội có người nâng ghế dựa tới, muốn cho Dực Giao ngồi. Dực Giao lại cũng không ngồi, chỉ đối Tống Chi Hoan nói, A Mã tâm tình không tốt, đem chính mình nhốt ở trong thư phòng vài thiên không ra tới, đồ ăn cũng không lớn dùng. Ngạch Nương rất là lo lắng, phân phó phòng bếp nhỏ làm canh sâm, nhưng điểm tâm vẫn là mẹ nơi này hương vị hảo chút. Vì thế Hoàng Hoành cô tới đưa canh sâm thời điểm cô ý nói cho Giao Nhi muốn tới này trước quản ngài thảo hai cái đĩa điểm tâm, lại hướng thư phòng đi. Tống Chi Hoan nghe được đầu vóc choáng váng, lắc lắc đầu, nói, ngươi trước từ từ, ta loát loát. Là ngươi A Mã muốn ăn không tốt, ngươi Ngạch Nương lo lắng, sai người làm canh sâm cho ngươi đưa đi, làm ngươi cho ngươi A Mã đưa đi, sau đó cho ngươi đưa canh sâm chính là ngươi Hoàng Hoành cô. Ngươi Hoàng Hoành cô nói cho ngươi tới quản ta yếu điểm tâm. Đối. Dực Giao thật mạnh gật gật đầu. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, hai từ A, ngươi lời này vẫn là nói được minh bạch điểm hảo, ta nếu không phải ngươi mẹ ruột, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Tuy nói như vậy, vẫn là sai người đi phòng bếp nhỏ bưng điểm tâm tới, Dực Giao vội từ muội tử trong tay đem một cái tiểu thực hộp tiếp nhận mở ra, đem kia hai cái đĩa tinh tế điểm tâm cũng phóng tới hộp đồ ăn bên trong. Sau đó tiểu nha đầu mới lại đối Tống Chi Hoan không người, nói, mẹ, nữ nhi cáo lui. Buổi tối tới bồi ngài dùng nữa. Không cần, ngày hôm nay buổi tối vẫn là đi thư phòng bồi người A Mã dùng bữa đi. Tống Chi Hoan nói, tốt xấu là ngươi thân cha, nhiều bồi bồi hắn. Dực Giao lên tiếng, đông nhiên đi đến Tống Chi Hoan bên người, ôm nàng tạch ra tạch. Tống Chi Hoan sửng sốt, nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó giơ tay phúc ở nữ nhi trên sống lưng chậm rãi thuận thuận, nhẹ giọng nói, hảo, không sợ. Đi cấp A Mã đưa ăn đi. Dực Giao lại một hồi lâu, thẳng đến quả mơ luôn mai thúc giục mới vừa rồi đứng dậy. Đối với Tống Chi Hoan lại lần nữa doanh doanh thi lễ, mang theo bọn thị nữ đi ra ngoài. Tống Chi Hoan nhìn theo nữ nhi trừ bỏ sân, mới vừa rồi lười biếng ngáp một cái, đối với Nhu Thành méo một cái tay. Nhu Thành vội thò qua tới, Tống Chi Hoan nói, buổi tối muốn ăn du nấu măng mùa xuân, không phải có chút thôn trang thượng đưa tới tân măng sao. Làm đi. Ai? Nhu Thành đáp ứng rồi một tiếng, nói, nô tỳ quay đầu lại liền nói cho tân nương. Ngài muốn ngủ tiếp một lát sao? Ngủ tiếp sẽ. Tống Chi Hoan đem thảm hướng lên trên lôi kéo, gương mặt ở lông xù xù thảm thượng tạch hai hạ, nhắm lại mắt. Nhu Thành hàm chứa cười nhìn Tống Chi Hoan híp, vì nàng tiểu tâm dịch thảm, dặn dò hành lang hạ thêu thừa may và bán hạ tía tô hai câu, lại cùng ở trong góc tiểu bằng ghế ngồi Vân Hạc trao đổi hai cái ánh mắt, sau đó xoay người chậm rãi hướng phòng bếp nhỏ phương hướng đi. Tứ bối Lạc tiểu cảm xúc bị ngoan nữ nhi hướng hảo, Lý thị lại không dễ dàng như vậy, thậm chí rất dài một đoạn thời gian đều phân không ra tâm tư tới chiếu cố cùng Ngọc thân thể. Mẫn Nghi rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Tứ Bối Lạc đề ý kiến, làm hắn nhiều đi xem Lý thị. Tiên triều đúng là thời buổi rối loạn, Tứ Bối Lạc lại không cái này kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc Lý thị cũng là hắn sủng ái nhiều năm người, cũng không đành lòng nàng liền như vậy yên lặng đi xuống, cuối cùng chỉ có thể lấy cái chiết trung biện pháp, làm gần nhất vừa lúc theo Lý phụ thượng kinh báo cáo công tác Lý Mẫu qua phủ thăm Lý thị, cũng là vì làm nàng có thể nhiều hơn an ủi khai đạo Lý thị. Lý thị Mẫu thân Vân thị tuy có cái ôn nhu mềm mại dòng họ, lại là cái đứng đắn đắn thỉnh kinh xuất thân tiểu thư khuê các, mặt mày chi gian tự mang một cổ tử anh khí, bước đi trầm ổn bên trong lộ ra giỏi giang, đầy người lanh lẹ dứt khoát. Mẫn Nghi đối nàng nhiều có hảo cảm, lại là vì Lý thị sự, liền mở miệng nhiều dặn dò hai câu, phu nhân hảo sinh an ủi Lý muội muội, nhị a ca đi, chúng ta đều rất đau lòng, nhưng nàng luôn là muốn đi ra tới. Không có nhị a ca, nàng dưới gối còn có nhị khanh khách, cũng là muốn nàng nhọc lòng, nếu nàng như vậy chưa gượng dậy nổi, sợ nhị khanh khách càng phải thương tâm. Chúng ta ra đối Lý muội muội xưa nay coi trọng, cũng không đành lòng nàng như vậy yên lặng đi xuống. Lý phu nhân cười cười, đối với Mẫn Nghi không người thi lễ, tràn đầy khiêm tốn tư thái, là, thiếp thân minh bạch. Phu nhân minh bạch liền hảo. Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, dương lên mặt, ý bảo Lý phu nhân nhìn xem thị nữ mang tới ban thưởng. Này hai chi trường Bạch Sơn giã sơn tham là tặng cùng Lý đại nhân cùng phu nhân dưỡng thân, còn có chút ti la nguyên liệu. Ngày mùa hè may áo nhất khinh bạc bên người bất quá, phu nhân cũng mang về. Trong kinh đặc sản quà quê khác bị không ít, nghe nói Lý muội muội có mấy cái cháu trai cháu gái. Này những nội tạo điểm tâm thả làm bọn nhỏ nếm thức ăn tươi nhi đi. Lý phu nhân vội cảm tạ ân, đang có quản sự tới cùng Mẫn Nghi đáp lời. Mẫn Nghi liền xin lỗi mà đối Lý phu nhân cười nói, ta còn có chút sự, làm ta bên người thị nữ đưa ngươi đi Lý muội muội sân đi. Lý phu nhân vội lên tiếng, lại lần nữa hành lễ, bị thị nữ mang theo đi ra ngoài. Nhìn Lý phu nhân bước đi như gió bóng dáng, Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, nói, chỉ mong nàng có thể khuyên hảo Lý thị đi. Họa mi ở một bên đem sổ sách đệ cùng Tứ Phúc Tấn, nghe vậy nhẹ giọng nói, sẽ, rốt cuộc là thân sinh mẹ con, cốt nhục tương liên đâu. Lý Khanh Khách đó là người khác nói không nghe, Lý Phu Nhân nói, luôn là muốn nghe chút. Chỉ hy vọng như thế đi. Mẫn Nghi thật dài thở dài, túi đầu xem nổi lên trên tay sổ sách. Chương 43-43. Hứa thật là kia cốt nhục liền tâm cách nói, Lý Phu Nhân khuyên giải quả nhiên so mọi người đều hữu dụng, Lý Thị thực mau tỉnh lại lên. Làm thái y hảo sinh khai căn điều trị thân mình, hẳn là vì có thể ở đua một cái tiểu a ca tâm tư. Nay hậu viện nữ nhân, dưới gối không có con nối dõi, liền phảng phất là vô căn lục bình, tổng cũng không tính yên ổn. Huống chi Lý Thị thân thế cũng không phải đỉnh tốt, cũng chỉ có thể đem ở tứ bối lặc. Nếu có thể có con nối dòng, kia liền khác nhau rất lớn. Ninh Hinh là xưa nay tại đây đạm bạc, Tống Chi Hoan là có nắm chắc, Thanh Trang tự tin có Mẫn Nghi một ngày ở, nàng liền một ngày vô ưu. An thị đó chính là lòng mang một bụng tâm tư không địa phương xử, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tạm chấp nhận chứ. Lý thị lại bất đồng, rốt cuộc là từng có hài tử, nếu muốn nàng lại thích đứng dưới gối vô tử sinh hoạt, sợ nàng không thể. Dù có cái cùng ngọc tại bên người, lại có thể như thế nào đâu. Khanh Khách luôn là phải gả đi ra ngoài, nàng dưới gối không đứa con trai, liền đại biểu cho ngày sau tứ bối lặc nếu đi, nàng nửa đời người liền đều phải dựa vào Mẫn Nghi cùng Hoàng Huy hơi thở. Nàng xưa nay tâm khí cao ngạo, nơi nào chịu được cái này đâu. Kinh đô thời tiết dần dần nóng bức lên, ngày này, mọi người ở Mẫn Nghi hậu viện trong đình ngồi, bạn kia một hồ hồng liên, hô hấp một chút, chỉ cảm thấy mùi phế phủ trung tràn đầy lịch sự tao nhã đạm giật hoa sen hương, khiến người tâm tình thoải mái. Thanh Trang rửa lan can túi đầu theo thùa, tinh diệu tuyệt luân cá chép hí thủy đồ liền ở từng đường kim mùi chỉ trung phát họa ra tới. Nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, tuy làm nền dường như không cái tồn tại cảm, lại cũng thực lệnh người an tâm. Dược dao cùng Đai Ngọc Hoàng Huy ở trên cỏ chơi, ba cái tiểu hài tử vui cười đùa giỡn, thanh thúy chuông bạc dường như tiếng cười xa xa truyền ra đi, lệnh người nghe xong liền không tự giác mày giãn ra. Mẫn Nghi trên tay thong thả ung dung mà sửa sang lại hỗn độn sợi tơ, nhìn thoáng qua ngồi ở ghế bập bên thượng đối với không trung phát ngốc Tống Chi Hoan, khẽ cười nói, làm ngươi tới chỗ này, ngươi liền phát ngốc không thành. Tống Chi Hoan tùy ý gom lại thái dương vài sợi toái phát, lười biếng nói, hôm nay nhi nóng lên, ta trên người liền đổ lười. Ngươi lại kêu ta lại đây, còn không được ta phát ngốc, trên đời này nào có như vậy Lý Nhi. Mẫn Nghi bất đắc dĩ, Thanh Trang lại ngẩng đầu lên, nói, trên người đổ lười. Sợ không phải có đi. Tống Chi Hoan, Mẫn Nghi hai người đồng thời sửng sốt, sau đó cười vang mở ra, Tống Chi Hoan bàn tay trắng hư hư chỉ vào Thanh Trang, cười nhạo nói, Mẫn Nghi ngươi mau quản quản nàng. Nàng mấy ngày nay, xem ai đều giống có. Mẫn Nghi bất đắc dĩ cười nói, nàng như vậy biếng nhác lại không phải ngày thứ nhất. Ngươi lại lòng nghi ngờ nàng có, chẳng phải là chê cười. Thanh Trang lắc lắc đầu, cũng biết chính mình náo ra một cọc khíu sự tới, bất đắc dĩ cười, thở dài, A-di-đà-phật, ta thật không phải cố ý nhưng bất quá mấy ngày nay nghe bọn hạ nhân lắm mồm nhiều, bị ảnh hưởng thôi. Còn lại hai người liền minh bạch nàng nói chính là chuyện gì, Mẫn Nghi than nhẹ một tiếng, nói, đây cũng là nhân chi thường tình. Tống Chi Hoan sau này dùng một chút lực, ghế bập bên từng cái riêu lên. Nàng tiện tay lấy quá nhu thành trong tay lụa trắng tử đế nhi theo hồ sen ánh trăng quạt tròn tới nhẹ nhàng phe phẩy, thuận miệng nói, có thiên ở nàng chỗ đó, thực dược cho nàng bưng dược tới, kia đen như mực nước thuốc tử một chén lớn, nghe liền biết lại khổ lại sáp, thật sự không phải người uống. Mang thai dưỡng thân dược có cái nào hương vị tốt đâu. Mẫn Nghi đem một phen sợi tơ cuốn thượng hệ hảo, thuận miệng nói, kia đổ vật chén chén khổ đảo dạ dày, uống thượng một ngụm đó là đời này đều không nghĩ uống lên. Cũng làm khó nàng một chén chén rốt hết. Bên kia ba cái hải tử bỗng nhiên chạy tới, mọi người nại mẫu vội lấy khăn lau hãn, lại có thị nữ dùng tiểu khay trà phụng ba cái mỏng thai sứ hoa sen thức bắt trà nhi tới, bên trong đựng đầy đỏ thắm nước sốt, đúng là nước giếng phái quá nước hoa quả. Dực ra uống nửa chản, phải dùng điểm tâm, lại vội có người phụng thủy tới hầu hạ ba vị tiểu chủ tử rửa tay. Lúc này bàn sơn bãi bốn màu điểm tâm cũng hai sắc mức hoa quả, khoai bùn bánh, bánh đậu cuốn, hoa sen tô cũng một cái đĩa một tấc trường. Các loại tươi đẹp nhan sắc tiểu sủi cảo nhi. Dực Giao biết là Tống Chi Hoan mang đến điểm tâm, vì thế đi đến Tống Chi Hoan bên cạnh, lôi kéo mẹ góc áo kiểu giọng nói hỏi, mẹ kia tiểu sủi cảo nhi là cái gì nhân nha? Ngươi nói cái gì nhân? Tống Chi Hoan quay đầu nhìn nàng một cái, duỗi tay ở nàng đầu nhỏ thượng khò khè hai thanh, mới vừa rồi nhất chỉ nói, bạch chính là con cua tôm tươi nhân, lục chính là thịt tươi nhân. Trước hai dạng đều bình thường, nhưng thật ra cái kia hồng, tân ngao đến anh đào tường, làm nhân. Nhưng thật gia vị không tồi. Nhìn một cái, này đối hài tử là như thế nào kiên nhẫn. Mẫn Nghi ở một bên ngắm mẹ con hai người liếc mắt một cái, cô ý nói, đối ta liền không phải, liền giới thiệu một chút đều không có. ngươi nhưng thôi bỏ đi. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, cười nhạt nói, giao nhi bao lớn. Ngươi còn cùng nàng nghiến răng. Kia không phải vì làm ngươi nếm cái mới mẻ sao. Nếu là trực tiếp nói cho ngươi là này khẩu vị, ngươi còn ăn không ăn. Đến lúc đó cũng không phải là thiếu dùng giống nhau mỹ vị. Kia nhưng thật ra thật sự, nếu ngay từ đầu sẽ biết này tiểu sủi cảo nhi là anh đào nhân, mẫn nghi tuyệt đối nửa khẩu sẽ không động. Trái cây vị sủi cảo, vừa nghe liền không lớn tốt đẹp. Nhưng này một mặt tư vị lại rất là không tồi, mẫn nghi rất là thích, kia mâm không ra tới đều là nàng ăn luôn. Dực Dao nghe Tống Chi Hoan giới thiệu tới, thích thú cũng lên đây, qua đi liền trước kẹp lên anh đào khẩu vị mà nếm một ngụm, sau đó thỏa mãn mà híp híp mắt, cảm thán nói, tân nương cô cô tay nghề thật là không ai có thể so sánh. Ngươi lời này nói, không biết nhiều ít đầu bếp nữ muốn khóc. Mẫn nghi liếc Dực Dao liếc mắt một cái, giận nàng trêu ghẹo nói. Dực Dao nhẹ nhàng cười, gắp điểm tâm cấp đệ muội, sau đó thỏa mãn mà ngồi xuống từ từ ăn. Thanh Trang mỉm cười nhìn nàng hành động, ngâm ngâm nói, chúng ta đại cách càng lớn, càng có làm tỉ tỉ bộ dáng. Là ra Giao đến hảo. Mẫn nghi cười mắt cong cong, hôm kia ra còn cùng ta nói, phải cho Giao Nhi tìm cái hảo tiên sinh vỡ lòng, thậm chí đối chính mình không thể tự mình dạy dỗ Giao Nhi thi thư ẩn có tiếc nuối, thật sự là lệnh người không biết nói cái gì hảo. Ta năm đó cũng là như ca ca ta bọn đệ đệ giống nhau học tập thi thư đạo lý. Tống Chi Hoan chậm rãi phe phẩy phiến, nhìn chân trời thuận miệng nói, như vậy chuyện này cũng hảo, thư đọc nhiều mới biết được đạo lý. Tuy nói là đạo lý này, ta tổng sợ nàng cái tiểu nha đầu cùng tiên sinh niệm thư bị trách móc nặng nề. Mẫn nghi nhẹ nhàng thở dài, tất cả sầu lo. Tống Chi Hoan lắc đầu cười nhạo nói, trời đất này hạ bị chìm hư hài tử, đại đế đều có cái ngươi như vậy mẫu thân. Này lại trách ta. Mẫn nghi trừng mắt, biết Hoan vội vội xin tha, Thanh Trang ở một bên nhấp môi mỉm cười, lại nhìn Dực Dao, nói, chúng ta đại cách cũng tới rồi đứng đắn đi học tuổi. Lại nói, hôm kia Lưu Ngạch Nương mới cho Giao Nhi làm một thân bộ đồ mới, hiện giờ xem ra, đi học ăn mặc nhưng thật ra cực hảo. Dực Dao vội đứng lên đối với Thanh Trang hơi hơi không người, tạ Lưu Ngạch Nương yêu thương. Thanh Trang ngăn không được mà cười, ánh mắt từ ái mà nhìn Dực Dao, lắc đầu, nhẹ giọng nói, bất quá là một bộ xiêm y thì thôi, tính cái gì? Như thế nào là một bộ xiêm y gì? Tống Chi Hoan khó được thu ý cười, nghiêm mặt nói, mặc dù chỉ là một thân xiêm y gì, trưởng bối thân thủ tài chế, cũng là một phần tâm ý, nàng cũng đến đứng đắn cảm tạ. Thanh Trang chỉ cười không nói. Này thế đạo bất đắc dĩ cùng bi ai, nơi nào là ít ỏi mấy ngữ có thể nói rõ. Lý Thị vất vả phấn đấu hơn nửa năm, thái y ấn ngày bắt mạch, cuối cùng có tin tức tốt. Mẫn nghi đối này sớm có đoán trước, đảo không kinh ngạc, sai người thật dày phong thưởng thái y gì. Lại sai người thông báo tứ bối lạc, sau đó ban thưởng đống lớn đồ bổ cấp Lý Thị. Lý Thị tràn đầy kinh hỉ mà vớt chính mình bụng, hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đối với Mẫn Nghi cảm tạ, đầy mặt kinh hỉ thất thố. Thanh Trang biểu tình cô đơn mà sờ sờ chính mình bụng, áp xuống một ngụm thở dài, sau một lúc lâu giật mình ngồi vô ngữ, liếc mắt một cái nhìn liền lệnh người cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Mẫn Nghi thấy vậy trong lòng thầm than một tiếng, Mệnh An Thị cũng đi trở về, chính mình mới vừa rồi từ chỗ ngồi chính giữa đi xuống. Đi đến Thanh Trang trước người cầm tay nàng, không nói một lời. Thanh Trang đối nàng cười thảm một chút, nhẹ giọng nói, chủ tử, đây đều là mệnh. Mẫn nghi nghiêng đầu đi không đành lòng xem nàng, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng đem trong tay tịnh bạch bát trà bông, nói, ta đi về trước, mệt mỏi. Về đi. Mẫn nghi nhẹ giọng nói, quá chút thời gian Lý Thị sinh nhật, nàng hoài hài tử, tự nhiên muốn đại làm một hồi. Nhưng nếu quảng mời khách khứa lại quá trương dương, với thân phận cũng bất hòa. Ta nghĩ bị chút diễn rượu. Chúng ta nhà mình náo nhiệt, ngươi có thể cùng ta để yêu cầu, nhìn xem thích cái nào gánh hát. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có gì quá thích, không phải hoa su sinh nhật sao. Thả hỏi một chút nàng ý tứ đi, ta đối này đó xưa nay là không có gì yêu thích. Mẫn nghi nhấp miệng như cười, nói, lường trước ngươi cũng là này một bộ lời nói, được rồi, mau trở về đi thôi. Buổi tối đi ngươi chỗ đó ăn, hôm nay cái là Giao Nhi đi học ngày thứ nhất, làm nàng tân nương cô câu ngồi một bàn ăn ngon. Hảo sinh an ủi nàng. Lời này nghe được sao như vậy biệt nữ đâu. Tống Chi Hoan nhướng mày, ta nhớ mang máng, ta năm đó ngày thứ nhất đi học khi, ta mẹ cũng như vậy dặn dò quá bên người nàng thị nữ. Lúc này mới kêu một mạch tương thừa đâu. Mẫn nghi buồn cười. Buổi tối Dực Dao tan học, trở lại Tống Chi Hoan trong viện, khuôn mặt phấn phát, ưỡn ngực ngẩng đầu, thoạt nhìn giống một con kiêu ngạo. Tiểu phanh phạch thiêu thân. Mẫn nghi đang cùng Tống Chi Hoan ở hành lang hạ nhàn ngồi, nàng trong tay nhưng thật ra cầm kim chỉ thêu phẩm. Đáng tiếc tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên thượng, thường thường hướng cửa nhìn xung quanh, sợ Dực Dao tiến vào nàng không thấy được ánh mắt đầu tiên. Tiểu Hoàng Huy cũng biết hôm nay là tỷ tỷ ngày thứ nhất đi học nhật tử, liền ghé vào cửa chờ tỷ tỷ, nhũ mẫu khuyên như thế nào đều không nghe, tính toán vừa thấy đến tỷ tỷ liền nhào lên đi. Mẫn Nghi còn lo lắng Dực Giao tại tiên sinh nơi đó bị giáo huấn, cố ý dặn dò Hoàng Huy nếu thấy tỷ tỷ tâm tình không đối liền rất lớn hôn một cái. Tân Nương cũng bận rộn một buổi trưa chuẩn bị rất nhiều Dực Giao thích thức ăn. Đáng tiếc này đó an ủi thủ đoạn cũng chưa dùng tới. Nhìn Dực Giao mặt mày hồng hào mà trở về, Tống Chi Hoan liền biết tiên sinh hôm nay máu gà đánh đến không tồi. Rốt cuộc năm đó nàng cũng là cái này tiên sinh vỡ lòng, đối vị này dạy học thủ đoạn thật sự là lại hiểu biết bất quá. Khen. Chính là khen. Nói có sách, mách có chứng khen. Làm ngươi không học liền có một loại thực xin lỗi quốc gia xã hội cha mẹ lao sư chịu tội cảm. Sau đó như vậy nhập bộ. Nhớ tới năm đó tao ngộ, Tống Chi Hoan thật dài thở dài, cảm giác sâu sắc chính mình thượng thiếu tu hành. Chương 44-44. Tân Nương sớm tại Cập Hoan đường thượng đứng đắn dự bị một bàn lớn ăn ngon thực, cũng không tựa ngày xưa ở phòng khách đơn giản bày, đại trương hoa cúc lê khắc hoa bản tròn thượng 4 chén 8 đĩa bãi săn bằng, rất nhỏ chỗ cũng có thể thấy ra dụng tâm tới. Dùng qua cơm tối, mọi người dịch đến phòng khách đi ngồi, trên giường đất đúng là tân đổi thu hương sắc đôi hoa cẩm giải hoa ngồi đệm, Dực Giao nhìn xem kêu bách hợp thêu thủa ngăn không được mà thích, liên thanh nói, Nhu Thành cô thêu hoa bách hợp thật là đẹp mắt. Tống Chi Hoan chính thong thả ung dung mà lấy tiểu thanh cam trà ném tới ấm trà chung, đặt tại tiểu trà lò thượng chậm rãi nấu. Nhu Thành ấn nàng phân phó lấy 4 con tịnh bạch thấu phấn đào hoa tràn tới, dùng tịnh thủy xuyến, nghe vậy khẽ cười nói, kia nô tỳ đến cảm tạ đại cách thưởng thức. Mẫn Nghi tinh tế nhìn kia hoa nhi, cũng liền miệng xưng khen, này hoa nhi thêu chính là thật tốt, đó là ta trong phòng người đều không kịp Nhu Thành, nếu luận lên, cũng chỉ có thanh trang tay nghề so đến. Lại dụng tâm nói một câu, Huy Nhi năm tiểu, uống không được này trà. Kia đầu tân nương chính cầm cái tiểu pha lê hồ lại đây, bên trong chính đựng đầy chút đạm hồng trong suốt nước sốt, nghe vậy khẽ cười nói, nô tỳ cấp đại A ca bị sơn cha trà, nói chân bì, đan quế cùng táo đỏ nấu, tất nhiên không thương tỷ vị, lại hảo tiêu hóa. Mẫn Nghi nghe xong, thẳng đối Tống Chi Hoan cười nói, bên cạnh ngươi nha đầu cái đỉnh cái thận trọng. Kia đều là bị ta bức ra tới. Tống Chi Hoan đối này không hề có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại thập phần kiêu ngạo, chỉ có chủ tử không yêu động, bên người nhân tài sẽ nơi trốn cẩn thận lưu ý. Ngươi nha đầu này nghe thực kiêu ngạo dường như. Mẫn Nghi cây quạt nhẹ nhàng ở trên người nàng chụp một chút, đây là cái gì chuyện tốt như sao? Tống Chi Hoan lợn chết không sợ nước sôi, không để ý tới thẳng khí cũng chẳng nói. Đối ta mà nói tự nhiên chính là chuyện tốt nhi. Mẫn Nghi thấy nàng như thế, chỉ phải dối nói, còn có Giao Nhi ở đâu, đừng dạy hư hài tử. Mọi người cười nói, ngày mùa hè gió đêm từ từ thổi tới, mang theo một cổ tử hoa tươi hương khí, thẳng dậy người vui vẻ thoải mái. Dực Giao sau khi lớn lên mỗi khi hồi tưởng tuổi nhỏ, ký ức sâu nhất, đó là chặn vạng, ngồi ở mẹ bên người, nghe mẹ cùng ngạch nương nói giỡn, thổi mang theo mùi hoa phong, phẩm mẹ nấu ra trà. Hoàng Huy mỗi khi ghé vào bên người nàng ngồi, nghe nàng thuận miệng giáo chút thơ từ cổ văn, Nhu Thành cô cùng Hoàng Oanh cô mang theo quả mơ ở chân bước lên ngồi, thấu một vòng nhi, đằng trước bãi cái này tiểu ghế con, ba người một chỗ kim chỉ. Trong một góc, Vân Hạc cô lặng yên không một tiếng động mà ngồi, mỗi khi mẹ có cái gì phân phó, liền bất đắc dĩ lại mặt mày mỉm cười mà ra tới ấn phân phó làm việc, lại lặng yên không một tiếng động mà ngồi trở lại đi. Đó là nàng thơ hấu chung nhất không hoa lệ, lại cũng tốt đẹp nhất ký ức. Tháng qua nguy nga hoa lệ cung khuyết, tháng qua cẩm tú náo nhiệt tiến hội, tháng qua thế gian này sở hữu hết thảy. Rốt cuộc thiên nhi nhiệt, tân nương vì Dực Giao thích bị nhiều vị cay độc món ăn, Dực Giao lại không yêu động rau xanh, hôm nay Mẫn Nghi cũng có nàng, không ai nói nàng, quả nhiên thượng hỏa, ngày thứ hai trong miệng liền nổi lên sang. Tuy là tiểu bệnh, đặt ở trên người nàng đã có thể không được được. Nhân trong miệng sinh sang, nàng tự nhiên giàu gì không vui, cũng không yêu dùng thức ăn. Tứ bối lặc nghe người ta nói, đau lòng không được. Hạ chiều sau trực tiếp đi điểm tâm cửa hàng cấp Dực Giao mua nàng xưa nay thích ăn mức hoa quả trái cây, sau đó phái người đi nha môn nói một tiếng, thẳng hồi phủ. Linh Lung Các, mọi người đều ở, liền ở Dực Giao lầu 2 phòng ngủ ngồi. Tống Chi Hoan mang theo tân xứng thanh đại phân tới, từ quả mơ tiểu tâm cấp Dực Giao đắp ở miệng vết thương thượng. Hoàng Huy ngồi xổm sụp biên nắm tỉ tỉ tay, nhỏ giọng cùng tỉ tỉ nói chuyện. Mẫn Nghi nhất thời hỏi, nhưng hướng tiên sinh thỉnh quá giả. Nhất thời lại mệnh, mau đi trụ Vân Quán. Cho các ngươi tân nương tỷ tỷ làm chút thoải mái thanh tân vừa miệng thức ăn cấp Giao Nhi bị. Dực Giao ở trên trường kỳ nằm, Mẫn Nghi ngồi ở giường biên mềm đôn thượng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chứa thương tiếc chịu mến, thấy nàng gương mặt phình phình bộ dáng, thẳng hô, ngạch nương Giao Nhi à, nhưng chịu khổ. Nàng một lòng đau, liền nhịn không được chọn tật xấu, lập tức rôi tay ở giường nệm thượng phô trên chiếu sờ soạn một phen, nhữ mày hỏi, quý phi ban cho phủ dung điệm ta không phải sai người đưa tới sao? Như thế nào còn cấp khanh khách phô cái này? Ngạch nương. Dực Dao lôi kéo Mẫn Nghi cổ tay áo, mềm tiếng nói nói, là Dao Nhi dùng quán này chiếu, thay đổi ngược lại không thói quen. Mẫn Nghi lúc này mới nói, cũng thế, vậy như thế đi. Thanh Trang ở một bên nhìn, mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng, một mặt ninh lạnh khăn tới điệp hảo đắp ở Dực Dao trên mặt, chậm rãi phe phẩy cây quạt. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, nhìn nữ nhi gương mặt phình phình bộ dáng, lại là buồn cười lại là thương tiếc, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy tứ bối lạc sải bước mà tiến vào, vốn là một thân lãnh túc bức người khí thế, thấy nữ nhi mặt lại nhu hòa xuống dưới, Nguyễn Thanh đối Dực Dao nói, Dao Nhi, A Mã đã trở lại, cho ngươi mang theo ăn ngon, nếm thử, được không? Dực Dao thấy tứ bối lạc, mắt to chớp chớp, nước mắt hạt châu nháy mắt chảy ra, triển khai cánh tay khóc chít chít nói, A Mã, ai, A Mã đã trở lại. Tứ bối lạc tâm đều hóa, vội lên tiếng, tiến lên tễ đi rồi Mẫn Nghi, ở trường kỷ biên ngồi xuống. Mẫn Nghi âm thầm nhíu môi, dịch đến Tống Chi Hoan bên người ngồi xuống. Tứ bối lạc một đường chạy nhanh trở về, đúng là miệng khô lưỡi khô thời điểm, thị nữ phủng trà lạnh tới, hắn đau uống hơn phân nửa chén, mới vừa rồi buông lạnh lẽo bát trà hỏi Mẫn Nghi, thái y là nói như thế nào. Mẫn Nghi nhẹ giọng nói, không có gì trở ngại, chỉ là thượng hỏa, dùng thanh đại tán, chú ý giới khẩu, không ra mấy ngày liền hảo. Lại nhìn nhìn tứ bối lạc sai người xách trở về mức hoa quả nhi, bất đắc dĩ nói, mấy thứ này nhất thời sợ là ăn không được. Gia mới vừa hạ lâm chiều đi. Thiếp thân phương phân phó người đi lấy thức ăn, không bằng liền ở Dao Nhi này dùng. Đơn giản thiếp thân nhóm cũng vô dụng quá đâu. Tứ bối lạc gật gật đầu, lại quay đầu tinh tế hỏi nữ nhi cảm thụ. Mẫn Nghi liền hướng phía sau đưa mắt ra hiệu, hỏa mi cụp mi rũ mắt mà không người, lui xuống. Không bao lâu, bọn thị nữ một lưu dẫn theo hộp đồ ăn trở về. Tống Chi Hoan nhìn Dực Dao liếc mắt một cái, phân phó, đừng nâng cái bàn, bị mấy trương điểu mấy mang lên đến đây đi. Mẫn Nghi cũng gật đầu, nói, ở trường kỷ bên ăn một trương điểu mấy, làm Dao Nhi đi theo ra ngồi. Lại đối với nhỏ giọng cùng tỷ tỷ nói chuyện Hoàng Huy với tay nói, lại đây, theo ngạch nương ăn. Làm Huy Nhi ở chỗ này ngồi đi. Lại là tứ bối lặc mở miệng. Mẫn Nghi nào có không đáp ứng chuyện này lý. Vì thế không bao lâu liền có phụ nhân nâng hai trương điểu mấy lại đây. Dương nệm trước an một trường, đất chống nhi thượng an một trường, lại dịch ghế rửa. Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan, Thanh Trang ba người ở một khắc trương điều mấy trước ngồi, điều mấy tam biên các bảy ghế rửa, không ra một mặt đối diện tứ bối lặc kia một bàn. Dực Dao trong phòng thị nữ đều là đỉnh đỉnh tư chất, lại đều là cẩn thận quá, hành tẩu gian lặng yên không một tiếng động, cầm khiêm tốn nhu thuận tư thái, khóe môi nhấp nhàn nhạt cười, không rõ ràng, lại có thể nhìn ra không khí vui mừng nhi tới, lệnh người nhìn liền tâm tình thoải mái. Tứ bối lạc phủ nhưng thật ra không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, nhưng Dực Dao dùng gian nan, tứ bối lạc cùng Mẫn Nghi thấy liền không lớn vui mừng, này hai cái không vui, tự nhiên không ai ngoi đầu nói đùa. Tống Chi Hoan buổi sáng dùng quá điểm tâm, lúc này đảo không đói bụng, bưng một chản nấm tuyết canh chậm rãi uống, ngồi trong chốc lát, đã dùng quá xúc miệng trà, tứ bối lạc cũng ngồi đến không được, còn phải hướng nha môn đi. Mẫn Nghi bất đắc dĩ, ra lăn lộn lần này, tội gì tới đâu. Lại đây nhìn xem, cầu cái tâm ăn thôi. Tứ bối lạc dặn dò Dực Dao hai câu, đứng dậy đối với Mẫn Nghi nói. Nhìn theo hắn sải bước mà đi rồi, Tống Chi Hoan mới vừa rồi thở hắt ra. Mẫn Nghi rồi nói, đều đã bao nhiêu năm, hài tử đều có một cái, vẫn là cái này tính tình. Tống Chi Hoan lắc đầu, ngươi không hiểu, một đôi kia trường mặt lạnh, ta liền trong lòng không yên phận. Đây là đối mặt giáp phương ba ba lưu lại bóng ma. Rốt cuộc tứ bối lạc kia trương mặt lạnh thật sự quá dễ dàng lệnh người liên tưởng đến yêu cầu tặc nhiều tính tình còn không tốt giáp phương ba ba. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, chỉ cảm thấy thế nhân đều say, ta độc tỉnh. Hảo nghi hoặc, nàng phương đối Dực Dao nói, ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi đi, sau giờ ngọ mẹ làm ngươi tân nương cô cô hầm chút hồng kỷ tuyết nhị canh đưa tới, vô luận dùng không cần hạ, đều cho ta uống lên. Đúng vậy. Dực Dao thấy Tống Chi Hoan như thế, biết không có cứu vãn đường sống, chỉ có thể gật đầu ứng. Tống Chi Hoan lại nghiêm mặt nói, vạn muốn hảo sinh thượng dược giới khẩu, bằng không thời điểm dài quá không tốt, khiến cho thái y cho người khai dược. Dực Dao vội đáp ứng rồi, liền kém chỉ thiên thể bảo đảm. Tống Chi Hoan xem buồn cười, một mặt chậm rãi đứng dậy, đối Mẫn Nghi cùng Thanh Trang nói, ta đi về trước. Này một chút chúng ta bối lạc ra đi rồi, đại khái quá một lát Ninh Hình nên tới, nếu hỏi ta, liền nói ta đi về trước. Mẫn Nghi thấy nàng thẳng áp, liền biết nàng là mệt nhọc, liền cười đáp ứng rồi, nói, yên tâm đi thôi. Lại thuận miệng nói, các ngươi biểu tỉ mỗi hai cái, các trốn ra cùng trốn thai dường như. Này bối lạc trong phủ nhật tử liền đang nói đùa chung đi qua, Dực Dao bắt đầu rồi đứng đắn đi học nhật tử, cùng Ngọc có một ngày không một ngày đi theo nàng cùng nhau, rốt cuộc thân mình không tốt, cũng không thúc giục nàng. Tứ bối lạc thấy Dực Dao tiên sinh quả nhiên không tồi, nguyên bản chỉ dự bị làm Dực Giao tùy hắn thượng 2-3 năm khóa đánh đặt nền móng, đầy 7 tuổi sau liền biết không được. Nhưng lúc này, đảo nghĩ ở lâu 2 năm, chờ Hoàng Huy tới rồi vỡ lòng tuổi tác, cũng thỉnh cái này tiên sinh đi học. Tống Chi Hoan một ngày nghe Mẫn Nghi nói lên cái này, liền cười, chỉ nói, vị kia Thạch tiên sinh học thức là không tồi, giáo Hoàng Huy cũng là không lầm. Vỡ lòng là quan trọng, cũng đến ở người ngoài vỡ lòng tuổi tác trước học tập thượng nửa năm, tốt xấu có cái cơ sở. Bằng không vào thượng thư phòng, nói là cùng tuổi thúc cháu các huynh đệ cùng nhau vỡ lòng, nhưng cái nào ngầm không học quá cái gì. Nếu thật nửa điểm không biết, ngược lại chọc người cười. Mẫn Nghi trầm dai nói, cho nên ta không kiên nhẫn những việc này. Tống Chi Hoan rửa ỉ gối cầm trong tay cây quạt chậm rãi phe phẩy, tiện tay từ trên bàn sứ men xanh cái đĩa thượng lấy nơi bánh cắn một ngụm, khen, này mức táo củ mài bánh nhân trộn lẫn một chút sơn trà, đảo không ngọt nhị, chua ngọt ngon miệng, lệnh người ngăn không được mà ăn uống mở rộng ra. Mẫn Nghi cười cười, nói, này khẩu vị là hảo, nhưng cũng không cần đa dụng, đợi chút đó là cơm chưa lúc, dùng nhiều sợ bỏ ăn. Tống Chi Hoan chậm rãi gật đầu, yên tâm, ta hiểu được. Mẫn Nghi chậm rãi đem trên tay một cái dây đeo thu ở cháp, một mặt thuận miệng nói, cũng mau trung thu, trong phủ dự bị ăn tết chuyện này, các phủ quà tặng trong ngày lễ cũng muốn tới rồi, lại đến dự bị đáp lễ. Vốn gì cũng đủ vội, chúng ta trong phủ lại thêm một khác sự kiện. Ngọc Thược Hiên bên kia cũng là mau tới rồi sản kỳ, ta cũng sợ xảy ra chuyện gì nhi, không tránh được phá lệ chú ý rốt cuộc chúng ta ra dưới gối hư không, nếu đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện gì nhi, ta thật muốn bị người dùng nước miếng chết đuối. Thứ này đều là mệnh. Tống Chi Hoan ngửa đầu nhìn trời, cầu không được, mong không được. Nói đến hoa su này một thai hoài giống đảo so từ trước kia một thai hảo chút. Là nha, ta cũng liền kém ngày ngày đêm đêm thắp hương niệm Phật cầu Phật tổ bảo đứa nhỏ này. Mẫn Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, ta chính mình cũng có Hoàng Huy cùng Giao Nhi muốn nhọc lòng, nơi nào phân đến ra nhiều ít tâm tư cấp nơi đó đâu. Không thiếu được nhiều mệnh hạ nhân quan tâm chút, chính mình ngày thường có thời gian nhiều chú ý chút. Cũng may Lý Thị xưa nay đối hải tử nhất tỉ mỉ, đảo cũng không sợ cái gì. Chỉ là hôm kia cái cùng Ngọc tới Thình An, ho khan hai tiếng. Ta nghĩ, Lý Thị bên này thân mình trầm trọng, sợ cũng phân không ra tâm tư tới quan tâm cùng Ngọc tuổi cũng lớn dịch ra tới chủ cũng thích hợp. Tả hữu cấp cùng Ngọc gan bài bảy xảo các liền ở Ngọc Thược Hiên bên cạnh, cũng phương tiện. Tống Chi Hoan nói, này đó ngươi quyết định là được, cùng ta nhắc mãi một lần, lại không phải vì thảo cái chủ ý chỉ là nói ra một lần, bụng có cái chủ ý. Vẫn là biết Hoan hiểu ta. Mẫn Nghi nhấp miệng như cười, nhẹ giọng nói. Chương 45-45. Ngày này, Tết Trung Thu lễ nhập phủ, ở Mẫn Nghi chính viện chính đường Mệnh Nghi đường trung tràn đầy đôi mấy chương đại điều mấy. Mẫn Nghi cùng Hỏa Mi nhất nhất đối với danh mục quà tặng, lại câu tuyển đáp lễ, Thanh Trang ở một bên dựa bàn miêu hoa văn, hai ba cái thị nữ ghé vào một bên nhìn, ngẫu nhiên để một chút ý kiến, cũng là khinh thanh tế ngữ. Tống Chi Hoan ở giường nệm thượng nằm, trên người đắp một cái xanh lá cây tuyến thảm, tóc đen rời rạc, cầm trong tay một phen thanh ngọc cốt quạt tròn chầm chậm phe phẩy, mắt hạnh nửa hạp, thoạt nhìn biếng nhác. Mùa thu gió thổi ở trên người ấm áp, Tống Chi Hoan ngáp một cái, phấn phát phát gương mặt ở ngọc sắc kẹp xa hoa gối thượng cọ cọ, lại muốn ngủ qua đi. Mẫn Nghi nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, chớ có ngủ tiếp đi xuống, buổi tối liền muốn dày vò. Lên ngồi ngồi, làm nha đầu cho ngươi hướng chén trà tới, năm nay tân cống trà, nghe nói tư vị cực hảo. Hiểu được. Tống Chi Hoan vươn tay đi đủ một bên trên bàn lụa khăn hướng trên trán cọ cọ, cánh tay tinh tế bánh bạch, trên cổ tay mang một con bích vánh vánh phỉ thúy vòng, vòng tay thế nước cực hảo, thông thấu, xanh tươi, bích một ông thủy nhi dường như, mang ở cổ tay thượng, càng sấn đến da thịt hảo nhan sắc. Nhu Thành Ninh ước khăn mặt tới cấp nàng lau mặt, Mẫn Nghi tùy ý ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, trên tay phiên một tờ đơn tử, thuận miệng nói, này vòng tay từ trước đảo không gặp ngươi mang quá. Hoàng Anh đã nhanh tay nhanh chân mà đem một con sứ men xanh nắp trà chén gặp phải tới, Tống Chi Hoan uống hai khẩu nước trà, tùy ý đem bắt trà bông. Một mặt duỗi tay vướt ve trên cổ tay vòng tay, nói, nhà ta tiểu tứ từ biệt quốc mang đến nguyên liệu, cho ta đánh một bộ đồ trang sức mặt khác có một đôi vòng ngọc cũng một đối thủ xuyến nhi, hôm nay là lần đầu tiên mang. Lại nói, này trà quả nhiên không tồi. Mẫn Nghi tinh tế nhìn nhìn, gật đầu khen, thế nước quả nhiên không tồi, nhan sắc cũng thanh nộn, sấn ngươi tuổi tác. Này trà ngươi nếu thích, ta làm hoàng oanh bao cho ngươi một ít, tả hữu ta không yêu uống trà, lưu lại nơi này cũng là dày xéo. Thanh Trang cười ngâm ngâm mở miệng nói, đúng là đâu, biết Hoan thả so với ta tiểu tam 4 tuổi, còn trẻ đâu, chính sấn như vậy thanh nộn nhan sắc. Một mặt nói, nàng đem trong tay hoa văn cấp Mẫn Nghi xem, cười ngâm ngâm hỏi, hiếu kính phu nhân đai buộc chán, dùng cái này hoa văn thế nào? Nhưng thật ra cực hảo. Mẫn Nghi tinh tế nhìn, thấy miêu chính là dưa điệt kéo dài trăm tử ngàn tôn, trong lòng vừa lòng rất nhiều lại cũng có chút lo lắng, này hoa văn phức tạp, nhật tử khẩn chút đi. Thanh Trang mỉm cười lắc lắc đầu, không tính cái gì, gia tăng chút, có thể ở phu nhân ngày sinh trước được. Như thế liền làm phiền ngươi. Mẫn Nghi cười nói. Thanh Trang cụp mi du mắt, ôn nhu nói, có thể làm phúc tấn làm phiền, là thiếp thân phúc khí. Cha lệnh, phúc tấn. Hoàng Anh mang theo thị nữ Phùng Tiểu Khay trà tiến vào vì Mẫn Nghi cùng Thanh Trang hai người đổi trà, đối với Mẫn Nghi nhẹ giọng nói, vào thu, uống không được lênh trà. Ân. Mẫn Nghi gật gật đầu, mang trà lên chén vừa mới uống một ngụm, liền thấy bên ngoài một cái bà tử nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tiến vào, hướng ngầm thình thịch một quỳ, mặt mang nôn nóng nói, phúc tấn, chúng ta Lý chủ nhân muốn sinh. Mẫn Nghi đột nhiên một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Lại sai người, mau, chúng ta đi Ngọc Thược Hiên. Chờ mọi người vội vàng đuổi tới Ngọc Thược Hiên khi, Lý Thị đã bị dịch vào phòng sinh, mọi người bị thỉnh nhập Ngọc Thược Hiên chi chính đường ngồi. Thị nữ phụng nước trà tới, Mẫn Nghi thấy cùng Ngọc ở một bên biểu tình cất, liền đối với nàng vây vây tay, đều, cùng Ngọc lại đây, làm đích ngạch nương nhìn xem. Cùng Ngọc tiểu bước lại đây, dựa Mẫn Nghi, cảm xúc dần dần bình phục. Mẫn Nghi lại hỏi, Lý Khanh khách thai vị như thế nào? Bên kia nên ra tới một cái bà đỡ vội nói, thỉnh phúc tấn yên tâm, Lý Khanh khách thai vị cực chính, lại không phải đệ nhất thai, nghĩ đến thực mau tiểu chủ tử liền có thể bình an sinh ra. Mẫn Nghi nghe xong lúc này mới an tâm, nhẹ giọng nói, cần phải muốn bảo Lý Khanh khách mẫu tử đều an, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu hậu thưởng. Bà đỡ đáp ứng rồi một tiếng, lại hướng phòng sinh đi. Không bao lâu, tứ bối Lặc mang theo hai đứa nhỏ trở về, và áo phiên phi, bước chân vội vàng. Cũng may Dực Giao cùng Hoàng Huy còn bị hắn ổn định vững chắc nắm tay, tuy rằng tiểu A ca Hoàng Huy bởi vì A mã bước chân quá lớn mà không thể không liền chạy mang điên mà đi theo, nhưng dù sao cũng phải tới nói, hết thể đều hảo. Thấy tứ bối Lặc đã trở lại, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ, Mẫn Nghi nhẹ giọng nói, bà mụ nói Lý muội muội thai vị thực chính, hết thể đều hảo, thỉnh ra yên tâm. Ân. Tứ bối Lặc sắc mặt hòa hoãn chút, gắt gao ninh mi rốt cuộc bùng ra, Dực Giao cùng Hoàng Huy hướng mọi người thỉnh an. Mẫn Nghi vẫy vây tay làm hai đứa nhỏ lại đây, một đám sờ soạng, lại hỏi, tùy A Mã đi ra ngoài đều làm cái gì? Chơi vui vẻ sao? Hai đứa nhỏ nhất nhất trả lời, đơn giản là ăn ăn uống uống, ở trên phố đi đi, đối người thường ra là cực thưa thất bình thường sự tình, đối như vậy xuất thân hải tử lại không dễ dàng. Cung Ngọc ở một bên nghe, âm thầm có chút hâm mộ, rồi lại rũ cúi đầu, nhìn nhìn chính mình so tỉ tỉ tế không biết nhiều ít thủ đoạn, lộ ra bệnh trạng da thịt cùng rành mạch xanh tím mạch máu. Một đôi thanh triệt sáng trong con ngươi ẩn ẩn toát ra chút sầu bi tới. Dực Giao nhạy bén mà cảm thấy được muội muội tâm tình không được tốt, liền đi tới cùng Ngọc bên người, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Cùng Ngọc đối với Dực Giao cười, cười Dực Giao tâm đều mềm, vội vội ôm ôm nàng, hai người hướng loãng cắt trên giường đất đi ngồi. Mẫn Nghi lại đẩy đẩy Hoàng Huy, phân phó, ngươi đi cùng các tỷ tỷ ngồi, nơi này đón phong đâu. Lại phân phó thị nữ, đoan một ít mức hoa quả trái cây cũng mới mẻ điểm tâm hướng trong phòng đi, cấp AK. Khanh khách nhóm nấu một hồ trà sữa, bọn họ tiểu hài tử uống không quen hương, không cần dùng trà gạch, chỉ đem mãi, tử thiêu nhiệt, đoái thượng hồng trà lá trà cùng mật đường, một đại hồ đoan lại đây, nóng hầm hập, cung cấp bọn nhỏ áp áp kinh. Nàng phân phó tinh tế, cũng không sợ làm lỗi, thị nữ vội đáp ứng rồi một tiếng, lui xuống. Tống Chi Hoan nghe phòng sinh đau tiếng hô nhẹ, liền biết Lý thị là thượng đường ngay, liền cũng không đổi, duỗi tay tự một bên điểm tâm cái đĩa cầm một khối điểm tâm lược nếm nếm, nguyên là bột củ sen bánh hoa quế. Khẩu vị nhưng thật ra thực ngọt thanh, tuy không kịp tân nương tay nghề, cũng có thể nhập khẩu. Lại có thị nữ vì mọi người phụng nước trà tới, Tống Chi Hoan bưng uống một cái miệng nhỏ, nguyên là phổ nhị, tuy niên đại không tính lâu, tư vị lại không tồi, liền mại hạ tâm tới ngồi chậm rãi uống trà ăn điểm tâm. Nàng là thật đói bụng, này một chút cũng nên là đứng đắn dùng bữa lúc. Nhưng lúc này thượng đầu kia hai cái cũng chưa dùng bữa ý tứ, phía dưới tự nhiên cũng không dám để. Vẫn là Mẫn Nghi phản ứng lại đây, nhìn nhìn Tống Chi Hoan. Lại nhìn nhìn phòng trong ngồi ba cái, đối tứ bối Lặc nói, ra, tới rồi bữa tối lúc, không bằng sai người ở chỗ này bị thiện, ngài tốt xấu dùng chút, bằng không với thân mình vô ích. Đó là chúng ta đại nhân không sợ, bên kia ba cái hải tử cũng mại không được cái này. Lời này nói đến tứ bối Lặc tâm khảm nhi thượng, lập tức gật gật đầu, nói, sai người chuyển thiện đi. Lại nói, bọn họ ba cái liền ở buồng trong trên giường đất dùng. Mẫn Nghi cười ứng, quay đầu phân phó Hoàng Oanh, nói cho phòng bếp chuẩn bị chút mọi người thích món ăn. Không cần nhiều làm, khẩn một cái tích cóp hộp thịnh, thêm nữa một chén canh, miễn cho trói buộc. Lúc này cũng không cần nâng cái bàn tới, đem bên kia trên bàn đồ vật triệt, mang lên thức ăn. Chúng ta mau chút dùng, chính sự nhi vẫn là chờ hài từ đâu. Cũng không cần nhiều lao động Lý muội muội trong viện nha đầu, này một chút phòng sinh còn muốn người đâu. Tứ bối Lặc nghe xong cũng gật đầu, thâm giác có lý, vì thế Hoàng Oanh liền đi xuống an bài. Qua nửa ngày, quả nhiên có một lưu phụ nhân phùng đại phùng hộp tiến vào, một người người thượng thức ăn. Mẫn Nghi cùng Tứ Bối lắc đầu đối đầu dùng, cũng vô dụng nhiều ít, thô thô dùng một chén cơm, liền bưng canh chậm rãi uống, cẩn thận nghe phòng sinh động tĩnh. An Thị chỉ cảm thấy một lòng phịch phịch nhảy không cái thật chỗ nhi, sợ dây tiếp theo phòng sinh liền có người ôm tã lót ra tới nói Lý Thị sinh cái AK. Nhưng thật ra Tống Chi Hoan thanh thản ổn định ăn một đốn tốt, sau khi ăn xong lại có thị nữ phủng tiêu thực trả tới. Nàng bưng nắp trà chén ngồi ở ghế trên cho hết thời gian, chờ phòng sinh tin tức. Thẳng đến giờ dậu, phòng sinh ẩn ẩn truyền ra kinh hỉ tiếng cười cũng niệm Phật thanh tới, tiếp theo trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua phía chân trời. Tứ Bối Lạc đột nhiên đứng dậy hướng phòng sinh phương hướng nhìn lại, Mẫn Nghi cũng vội vội đứng lên đi ra khỏi phòng, hỏi, sinh. Hồi Phúc Tấn lời nói, là cái tiểu A-ca. Bà đỡ cao giọng hồi lời nói, không bao lâu liền thấy thanh y lìa bà đỡ ôm ấp đỏ thấm tá lót ra tới, ở chính đường địa phương bùn một chút quỳ, tràn đầy vui mừng nói, hồi ra, Phúc Tấn, Lý chủ nhân sinh hạ một vị tiểu A-ca, 6 cân 5 lượng trọng, tiếng khóc thực vang dội đầu. Lại có thái y lìa lại đây cấp tiểu A-ca thỉnh mạch, cũng nói rất là khỏe mạnh. Tứ Bối Lạc nghe xong rất là vui mừng. Mẫn Nghi tiếp nhận hài tử cấp Tứ Bối Lạc nhìn kỹ, Tứ Bối Lạc sờ sờ trẻ con khuôn mặt nhỏ, phân phó, muốn thật dày ban thưởng bà đỡ, thái y cùng hoa su trong viện hạ nhân. Là, vì hạ sinh con trai chi hỉ, chúng ta bên trong phủ trên dưới mỗi người thêm một kiện bộ đồ mới, lại hướng trong miếu thêm dầu mè, cấp người nghèo khất cái tán cháo thực, vì chúng ta tiểu A ca thêm phúc khí đâu. Mẫn Nghi lại cười nói, Tứ Bối Lạc nghe xong lại nói, không cần như thế hương sư động chúng, chỉ cấp bọn hạ nhân thêm ý để là được. Năm đó Huy Nhi sinh ra cũng chưa từng như thế hương sư động chúng, không thể vượt qua lễ nghĩa đi. Nếu muốn như vậy tích phúc, phải đợi quá một tuổi thời điểm, đây mới là không lướt qua đích trưởng đạo lý. Mẫn Nghi nghe xong gánh nặng trong lòng được giải khai, cười ngâm ngâm lên tiếng, phân phó Hoàng Oanh nói, chúng ta nhà kho có nhị cân thượng đẳng quan yến cũng Đông Á A Giao, mang tới cấp Lý mội mội dưỡng thân. Ngọc Thược Hiên hạ nhân mỗi người thưởng một tháng thuế ruộng, lại cấp thêm một kiện áo nhi, muốn rất dày chắc nguyên liệu, làm màu đỏ. Cũng coi như là cái không khí vui mừng nhi. Hoàng Oanh đáp ứng rồi một tiếng, liền có mãi mâu tiến lên muốn ôm tiểu A-ca đi xuống uống mãi, Tứ Bối Lạc nhìn Mẫn Nghi bận rộn phân phó trên dưới người chờ, đại nhất thời thanh nhàn xuống dưới, hắn cầm Mẫn Nghi tay, nhẹ giọng nói, Mẫn Nghi, muốn ngươi nhiều mệt nhọc. Chính phùng thượng nguyệt tiết, cùng hài tử tắm 3 ngày, muốn ngươi nhiều làm lụng vất vả. Ra, lời này tính cái gì? Mẫn Nghi đối với Tứ Bối Lạc lộ ra một mặt ôn nhu hòa thuận ý cười tới, này vốn là thiếp thân nên làm. Cũng không có cái gì mệt nhọc. Chúng ta trong phủ nguyệt tiết chỉ chính mình ăn mừng, cũng không thỉnh người ăn tiệc, cũng tỉnh hảo chút chuyện này đâu, quà tặng trong ngày lễ đều dự bị không sai biệt lắm, cũng không khó xử. Tứ Bối Lạc lúc này mới gật gật đầu, nhưng quay đầu lại vẫn là ở lưu ly xưởng tìm 2 gian mới mẹ ngoan vật, lại từ tư khố lấy ra vàng chân châu tới, mệnh thợ thủ công vì Mẫn Nghi đánh một bộ tân đồ trang sức. Lại nói bên này, hai tử sinh ra, các dạng sự tình phân phó xong rồi, mọi người tự nhiên từng người tan. Tứ Bối Lạc muốn đi chính viện, Dực Giao cùng Hoàng Huy đã sớm ngáp liên miên, Mẫn Nghi đối với Dực Giao dặn dò 2 câu, lại danh Hoàng Oanh đưa Dực Giao hồi Linh Lung Các, mới vừa rồi chính mình dắt Hoàng Huy tay, nâng bước hướng chính viện đi. Tống Chi Hoan sờ sờ Dực Giao đầu nhỏ, dắt nàng tay nhỏ, đạp chậm chậm bước chân lên đường. Chương 46-46. Lại nói Lý Thị sinh sản sau, hảo sinh ở trên giường nghỉ ngơi 1-2 ngày, ngày này cảm thấy trên người có sức lực, mới vừa rồi xuống giường đi lại. Thực dược đem một kiện thật dày màu hồng đào sái kim dệt hoa cẩm miên sánh vai quái cấp Lý Thị phụ thêm, nhẹ giọng nói, tốt xấu ngày mùa thu, tuy rằng thời tiết còn ấm áp, lại cũng có hàn khí kích động, bình thường thân mình khỏe mạnh không sợ, hiện giờ ngài mới vừa sinh sản xong, phải vạn phần cẩn thận. Lý Thị cười cười, hợp lại trên người sánh vai quái, sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn, phong hoa muôn vàn. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cầm một đóa hoa tươi nơi tay, thuận miệng nói, nào liền như vậy tiểu khí. Một bên một cái mồm miệng lanh lợi phi tiểu nha đầu sinh sắn đứng, thanh thúy địa học bên ngoài lễ tắm 3 ngày thượng chuyện này, liên thanh nói, không còn có so chúng ta nhị A ca càng đến Bối Lạc ra coi trọng, kia lễ tắm 3 ngày thật náo nhiệt. Ra ngày hôm trước liền phân phó, từ đây, chúng ta trong phủ trên dưới đều xưng ngài thứ Phúc Tấn, 3 vị khanh khách, ngài chính là đầu một phần nhi. Phương Nhi hỉ khí dương dương địa đạo. Thực dược đông chốc biến sắc, vội nhìn kỹ xem Lý Thị sắc mặt. Thấy nàng không lắm để ý bộ dáng mới vừa rồi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một ánh mắt làm Phương Nhi ý miệng, đem trên giường đất trồng lễ vật nhất nhất niệm cấp Lý Thị nghe. Này những đồ vật, đều là bên ngoài đưa tới cho ngài hạ lễ. Bên này chính là chúng ta trong phủ, gia, Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn các có ban thưởng, An Khanh Khách, Lưu Khanh Khách cũng đều tặng rất nhiều đồ vật tới. Này một đôi cảnh thái lam vòng tay cũng điểm thúy bộ diêu đó là ra ban cho, nhìn nhan sắc tươi sáng, được khảm hồng bảo thạch ánh sáng cũng hảo, nhất sớm ngài, ngươi mang đi ra ngoài, liền càng thêm quang thải chiếu nhân. Có khắc thượng đẳng màu lụa 12 thất, tươi sáng lại rắn chắc mềm mại, tài thành thu y y ăn mặc, tất nhiên là đầu một phần nhi. Nơi này 8 thất màu cẩm, liên sinh quý tử men chén một đôi, tôn cần vòng một đôi. Bên cũng bình thường, chỉ có này vòng tay, tơ vàng véo tinh tế triền ở bên nhau, khảm viên hạt sen đại chân châu, bộ dáng thực độc đáo, đây đúng là gần đây trong kinh nhất lưu hành kiểu dáng. Là phúc tấn ban cho. Này một trận gỗ đỏ khảm pha lê hai mặt giường đất bình, pha lê mấy năm nay cũng bình thường, tốt nhất là bình phong hai mặt hai dạng màu sắc và hoa văn, lưu khai trăm tử cùng kỳ lân đưa tử, nhan sắc lượng, lại thật sự là hảo ý đầu. Đây là chắc phúc tấn đưa tới. Lý thị nhất nhất xem qua, đều gật đầu, lại yêu thích không buông tay mà vớt ve giường đất bình, phân phó, liền đem này một trận giường đất bình bãi ở bùng trong, ta nhìn này nhan sắc tươi sáng cũng thích, bãi ở đường thính người đến người đi, sợ cho ta chạm vào. Phương Nhi không ngời, Thanh Thúy đáp ứng một câu, là có khác là An Thị, Thanh Trang đưa tới, An Thị lễ bình thường, bất quá chút vải dệt, nhưng thật ra Thanh Trang tặng đỉnh đầu song theo con cháu hồ lô, dưa điệt kéo dài màn tử, theo việc tinh tế, nhan sắc cũng lượng, lại nhất chính nhất phản theo ngây thơ chất phác tiểu hoa nhi, nhìn liền lệnh nhân tâm hỉ. Lý Thị vội sai người treo, lại nhìn nhìn bên ngoài lễ, nhân giác trên người mệt mỏi, thực dược thấy nàng thần sắc biến đổi, vội đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Cũng mau trung thu đi. Lý Thị đột nhiên mở miệng hỏi. Thực dược lập tức cười ngâm ngâm trả lời, đúng là đâu, hôm nay cái sơ chín, còn có 5-6 ngày liền tới rồi. Năm nay có chúng ta tiểu A ca, nghe nói phúc tấn dự bị rất là náo nhiệt đâu. Lý Thị bóp ngón tay tính toán, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra thật náo nhiệt, đáng tiếc này náo nhiệt ta là xem không được. Thực dược nhấp miệng nhi chỉ cười, liên thanh nói, ngài hảo sinh dưỡng, càng náo nhiệt đều ở phía sau đâu. Lại nói, tuy bất quá là cái thứ phúc tấn. Nhưng nô tỳ là đánh tiểu hầu hạ ngài, dung nô tỳ cùng ngài nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Này nhà cao cửa rộng, một luận ra thế, nhị luận con nối dõi. Trụ vân quán ra thế đi lên, tự nhiên trước nhưng nàng. Ngài ra thế đua bất quá, đó là có hài tử, ở tiền triều cấp ra không cái trợ lực, như vậy đã là cực hảo. Lý thị nhắm mắt nghe, gật gật đầu, tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, tự mình lẩm bẩm, ngươi yên tâm, này cũng ta đều minh bạch, cũng đều tưởng khai. Thực dược lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vì Lý thị dịch dịch mềm mại vân cẩm hoặc ti bị, nhẹ giọng nói, ngài thả ngủ ngủ đi. Ngủ dưỡng thần, ngài này thân mình hiện giờ là hư, còn phải ở cữ hảo sinh dưỡng, trông cậy vào hoàn toàn hảo, lại cấp nhị A ca, nhị khanh khách thêm cái đệ đệ mới hảo. Ân. Lý thị nhắm mắt nhàn nhạt nói, ta ngủ, nếu có người tới, một mực không thấy. Đúng vậy. Ngày này tiền viện náo nhiệt một ngày, Tống Chi Hoan không đi thấu kia náo nhiệt, ở trong phòng liệu lý chút vụn vặt hương liệu. Trạng vạng dịch đến phòng khách trước phơi một lát thái dương, bữa tối an trí ở phòng khách. Chính phùng thôn trang thượng tặng tân ngó sen tới, bữa tối có một chén củ sen heo cốt canh, một cái đĩa yêm ngông yên trì, lại có một mâm thanh xào ngó sen phiến, khác liều mạng hai dạng tiểu thái. Mấy thứ thức ăn bãi ở hoa mai hình giường đất trên bàn, Tống Chi Hoan sát cửa sổ ngồi ở trên giường đất, phía sau dựa nửa cũ hoa hồng hồng thêu ngọc lan hoa chỗ tựa lưng, trên người xanh lá cây áo ngoài, hàng la nguyên liệu khinh bạc bên người, rất là mát mẻ. Nhu Thành lại vào điều canh chén đũa, vì nàng thịnh một chén bích oánh oánh bích gạo kẻ cơm, lược không người, ôn thanh nói, chủ tử, dùng bữa đi. Ân. Tống Chi Hoan gật gật đầu, bưng lên canh chén chậm rãi uống. Đồ ăn quá nửa, chợt nghe ngoài phòng một trận tiếng bước chân, Tống Chi Hoan chỉ tưởng mẫn nghi lại đây, thuận miệng nói, như thế nào lại lại đây, đằng trước bận rộn một ngày, không hảo sinh nghỉ ngơi. Biết Hoan bao lâu như thế chi kỷ. Tứ bối lạc xoài bước tiến vào, có lẽ là hôm nay tâm tình không tồi duyên cớ. Trên mặt thế nhưng khó được có chút ý cười. Tống Chi Hoan làm ra sợ hãi kinh hoàng mà bộ dáng, vội lê giày hạ giường đất đối với tứ bối lạc vội vàng không người, thiếp thân thất trạng, không biết là bối lạc ra. Tứ bối lạc cười, đỡ Tống Chi Hoan đứng dậy, nói, như thế nào, biết Hoan tưởng ai. Tống Chi Hoan chậm rãi đứng dậy, thỉnh tứ bối lạc ở trên giường đất ngồi, lại tự mình phụng nước trà, đối tứ bối lạc thái độ xưng được với là tất cung tất kính, kiếp trước cũng chỉ có đại đơn tử giáp phương ba ba mới có thể có cái này đãi ngộ. Thiếp thân còn tưởng rằng là phúc tấn lại đây đâu. Tống Chi Hoan tử tử cười nói. Tứ bối lạc gật gật đầu, tùy ý nhìn lướt qua giường đất thức ăn trên bàn thức, nhẹ nhàng nhướng mày, dùng mang theo chút vừa lòng miệng lưỡi nói, ngày thường nghe người ta nói biết Hoan ngươi tính thích đơn giản, lại tổng không được gặp ngươi đơn độc dùng nữa, hôm nay mới tính kiến thức. Nhưng này món ăn đối với ngươi thân phận không khỏi đơn sơ chút. Nói gì đơn sơ, một hân một tố lại có lệ canh, vậy là đủ rồi. Hùng Tân nương tay nghề cực hảo, này món ăn tuy thiếu hương vị lại hảo. Ngày thường đó là dược giao cùng thiếp thân cùng ăn cơm xong, cũng bất quá như thế món ăn thôi. Tống Chi Hoan lại cười nói. Tứ bối lặc gật gật đầu, xua tay nói, ra cũng thấy trong bụng đói khát, trở lên một bộ chén đua đến đây đi. Tống Chi Hoan vội ứng thanh, lại cung kính xin chỉ thị nói, nhưng cần làm phòng bếp lại bị lưỡng đạo món ăn. Tứ bối lặc lắc đầu, nói, ngươi không phải nói ngày thường ngươi cùng Dực Giao cũng bất quá như thế sao? Không cần trở lên. Tống Chi Hoan liền nói, như thế liền nghe ra, chỉ là hôm nay thôn trang thượng tặng tiên ngó sen tới, tân nương tặc ngó sen kẹp, vẫn là đoan một cái đĩa đi lên, tốt xấu ăn cái mới mẻ. Cũng hảo. Tứ bối lặc gật gật đầu, Tô Bồi Thịnh tiến lên vì hắn thêm canh, Tống Chi Hoan một lần nữa ngồi xuống. Tứ bối lặc nếm canh, lại nếm thanh xào ngó sen phiến, quả giác ngọt thanh ngon miệng, liên thanh khen, biết Hoan trong viện đầu bếp nữ so trong phủ hảo không biết nhiều ít. Tống Chi Hoan đạm cười nói, bất quá nếm cái mới mẻ thôi, thiếp thân trong viện nơi nào sao có thể cùng trong phủ so đâu. Tứ bối lặc chỉ cười không nói, dùng qua cơm tối, lại dịch đến nhà chính đi làm. Tống Chi Hoan điểm hương tới, tứ bối lặc thật sâu hút một chút, nhẹ giọng nói, này hương ngọt thanh trung không mất nhà ý, thả hương thả ngọt lại không tùy tiện, thật sự khó được. Bất quá tầm thường hương liệu thôi, thiếp thân chính mình điều, ngài nếu thích, liền làm nhu thành trang một cháp cấp Tô công công. Tống Chi Hoan cười nói, tứ bối lặc gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Lại lược ngồi trong chốc lát, vị này ra liền đứng dậy đi rồi. Tống Chi Hoan chống cằm nhìn bóng dáng, cùng Nhu Thành lẩm bẩm nói, vị này ra không biết lại đây làm cái gì. Nhu Thành cười ngâm ngâm nói, bối lạc ra liền phải nhích người tùy vạn tuế ra lưu động Vĩnh Định Hà, có lẽ là đến xem chủ tử cũng nói không chừng đâu. Xem ta. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, không phải ta khoa trường, chỉ sợ tại đây vị ra trong lòng, ta còn không có hắn bên người một cái người hầu quen thuộc đâu. Nhu Thành nhấp miệng nhi nhịn không được muốn cười, một mặt vì Tống Chi Hoan thay đổi nước trà tới, khẽ cười nói. Ngài lời này nói ra liền không hảo, hảo đến lưu chút mặt mũi. Tống Chi Hoan tới phía sau chỗ tựa lưng thượng ỉ, tùy ý ngáp một cái, giơ tay xoa xoa đôi mắt, hơi có chút buồn ngủ. Nhu Thành thấy vậy trong lòng liền nói không tốt, vội lôi kéo nàng nói, chủ tử mặc ngủ, vừa rồi dùng cơm xong, liền ngủ đối thân mình không tốt. Vân Hạc bình tĩnh mà đứng lên, biết chính mình liền phải có tác dụng. Một cái nâng cao tinh thần công cụ người. Vân Hạc. Quả nhiên, Nhu Thành dây tiếp theo liền nói. Vân Hạc đã nhiều ngày kiếm pháp lại tinh tiến, làm nàng vì ngài mua kiếm, tốt không? Hảo. Tống Chi Hoan nghĩ sơ tưởng, gật gật đầu. Vân Hạc vì thế lấy một loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế đi ra nhà ở, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, lại cũng ẩn ẩn lộ ra chút bất đắc dĩ, có thể thấy được đối này đã là thói quen. Mọi người lại ra nhà ở, tỷ nữ vũ giả ô ương ở hành lang hạ đứng xem náo nhiệt, Vân Hạc nhặt nhánh cây vũ lên, mặc dù trong tay vô kiếm. Một tiết cảnh cũng bị nàng vũ ra lấm lấm như gió cảm giác. Mọi người xem mê mẩn, Tống Chi Hoan mỉm cười nhìn, giữa màu son sơn cây cột, biểu tình lười nhác lại mạc danh mà dẫn nhân chú mục. Mọi người ngưng thần nhìn, chợt nghe một trận tiếng tiêu ẩn ẩn truyền đến, thả càng lúc càng gần. Tống Chi Hoan trong lòng sáng tỏ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, chính thấy tân nương một bộ thanh y ở đôi tay cầm tiêu chậm rãi mà đến, một đầu đen nhánh tóc dài dùng khăn bao, biểu tình bình yên. Tiếng tiêu như suối nước chảy xuôi thanh triệt. Khó được không hiện bi tịch khổ hàn, từ từ toát ra nhất phái quét sạch tiêu giao tới. Vân Hạc như có như không mà mỉm cười nhìn tân nương liếc mắt một cái, qua tay thay đổi kiếm thế, trong khoảnh khắc khí thế đại biến, không phụ mới vừa rồi dứt khoát sắc bén mũi nhọn tất hiện, trở nên tiêu sái linh động lên. Nhu Thành chậm rãi vì Tống Chi Hoan đánh phiến, đối với tân nương vung tay lên, cười tủm tỉm gật gật đầu. Tân nương mặt mày mỉm cười mà nhìn lại một chút, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Một khúc kết thúc, Tống Chi Hoan rửa cây cột mặt mày mỉm cười nhìn về phía Vân Hạc, dương lên cằm, hỏi, này nhánh cây tử bị ngươi như thế tra tấn, còn không cho nhân ra xuống mồ vì ăn. Mọi người sôi nổi theo tiếng xem kia nhánh cây tử đi, chính trực một trận gió thổi qua tới, kia nhánh cây nháy mắt tán như bay hôi dập nát mở ra, cũng không cần xuống mồ, này liền rơi xuống đất. Tân Nương cũng lại cười nói, này nhánh cây vì ngươi cũng là gặp tội lớn. Vân Hạc dùng khăn đem hôi nhặt lên, bán hạ vội nửa chạy vội tặng cái lùa túi tới. Vân Hạc đối nàng cười, hảo ra hỏa, tiểu cô nương mặt đều đỏ nửa bên. Hành lang hạ mọi người cười vang một phen, Nhu Thành mệnh tan, liền đồng thời đối với Tống Chi Hoan không người, chợt lập tức giải tán. Chương 47-47 4 năm thời gian trôi mau mà qua, này năm hè oi bức, chính phùng xa gả mông cổ một vị cố luân công chúa hồi kinh lễ bái Thái Hậu. Thứ nhất là Thái Hậu dưỡng nữ, quan hệ rất là thân cận, thứ hai cũng là xa gả Thảo Nguyên đoan đến hai nhà hòa thuận, vì Thái Hậu giới thiệu không ít Thảo Nguyên phong cảnh. Thái hậu vui mừng dưới, trong cung bày một ngày diễn rượu, Mẫn Nghi không tránh khỏi mang theo bọn nhỏ đi dự tiệc. Hoàng Huy ngày hôm trước ở ngoài phòng điên chơi cảm nắng, Hoàng Quân tuổi lại tiểu, sợ ở trong cung ra cái gì đừng rẽ. Lý Thị năm nay 2 tháng sinh hạ Hoàng Khi càng là còn ở tã lót bên trong, Mẫn Nghi liền không dẫn bọn hắn, chính mình mang theo Dực Dao, cùng Ngọc hai đứa nhỏ vào cung đi. Rốt cuộc không yên tâm Hoàng Huy, trước khi đi trước lại sai người đem Hoàng Huy đưa đến trụ vân quán tới, thác Tống Chi Hoan chăm sóc. Hoàng Huy năm nay tuổi mụ 8 tuổi, đã có một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ăn mặc màu xanh nhạt áo khoác ngoài, bím tóc sơ chỉnh tề. Tống Chi Hoan xem hắn này một thân xiêm y liền giác nhiệt đến hoảng, thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội đệ đồ đựng đá trái cây cho hắn, lại phân phó, trở về cấp đại A ca lấy thân mát mẻ chút xiêm y này, đại trời nóng, cảm nắng còn xuyên như vậy nhiệt, thật là. Cùng Hoàng Huy ma ma cười nói, là bởi vì ở bên ngoài hành tẩu mới xuyên cái này, cũng bị mỏng xiêm y, bất quá trên đường ra chút đường rẽ, này một chút sai người trở về lấy. Tống Chi Hoan lúc này mới gật đầu, lại hỏi Hoàng Huy, dậy sớm uống qua dược sao? Hoàng Huy cười trả lời, uống qua, ngạch nương nhìn uống xong rồi mới mang theo Huy Nhi lại đây. Vậy là tốt rồi. Tống Chi Hoan cười xoa xoa Hoàng Huy chân bóng chán, mỉm cười hỏi, phòng bếp nhỏ làm thanh nhiệt giải nhiệt bách hợp bánh đậu xanh, làm người đoan lại đây, người nếm thử. Còn có hạnh nhân uống, nước hoa quả, Huy Nhi tưởng uống cái nào? Hảo xào bất xảo, này hai dạng đều là Hoàng Huy sở yêu tha thiết, rồi dám suy tư trong chốc lát, Phương Lưu Luyến không rời nói, nước hoa quả đi, Tống ngạch nương nơi này nước hoa quả tốt nhất. Tống Chi Hoan hoàn toàn cười khai, duỗi tay ở trên mặt hắn xoa nhẹ một phen, vậy vây tay gọi thị nữ tới, phân phó, đi phòng bếp nhỏ, đem ngươi tân nương tỷ tỷ làm điểm tâm bưng tới, lại đoan một chản hạnh nhân uống, một chản nước hoa quả. Điểm tâm khác trang tam phân, cấp Ninh Hinh, Thanh Trang cùng Hoa Xu đưa đi. Thị nữ nhu nhu lên tiếng, Hoàng Huy mọi nơi đánh giá một vòng, hỏi, Nhu Thành cô đâu? Hôm nay sao không phải nàng ở Tống ngạch nương bên người hầu hạ? Tống Chi Hoan thuận miệng nói, nàng tẩu tử sinh, hôm nay cái đi vùng ngoại ô thôn trang thượng. Nga. Hoàng Huy gật gật đầu, chính phùng hắn trong phòng nha đầu tặng mỏng xiêm y lìa tới, ma ma vội đẩy hắn đi phòng trong thay đổi xiêm y lìa, một lần nữa ra tới ngồi. Tống Chi Hoan sai người dọn một trương trường kỷ tới đặt ở đồ đựng đá bên cạnh, cũng đối Hoàng Huy nói, Tống ngạch nương mệt nhọc, ngủ một lát, ngươi tùy ý đợi đi. Đồ đựng đá bên cạnh nhi mát mẻ, ngươi hướng kia trên giường ngồi, nhưng trăm triệu không thể thấu thân cận quá mức tham lạnh cũng thương thân. Hoàng Huy lên tiếng, lại vội nói, ngạch nương phân phó, làm Huy Nhi ngăn đón ngài, không thể làm ngài một ngày ngày ngã đầu liền ngủ. Ai u ta quản gia công Nga, ngươi mới bao lớn, đi học khởi ngươi ngạch nương tới. Tống Chi Hoan ai thán hai tiếng, nhưng tuy nói như thế, rốt cuộc không thắng nổi Hoàng Huy kiên trì, bất đắc dĩ chỉ có thể xả cái ỉ gối lại đây dựa vào, tùy ý nói, hành đi, Tống ngạch nương liền bồi ngươi nói một lát lời nói, đợi lát nữa tới rồi buổi trưa, nhưng đến làm Tống ngạch nương ngủ đi. Buổi chiều ngươi ngạch nương các nàng liền đã trở lại. Hoàng Huy lúc này mới gật gật đầu, tìm khởi đề tài cùng Tống Chi Hoan nói lên. Từ thượng thư trong phòng huynh đệ việc vặt, nói đến, nhi tử nhưng đến nhanh lên hảo lên, đại bá gia Hoàng Dục ca ca nói qua chút thời gian muốn mang chúng ta đi thôn trang thượng cưới ngựa săn thú, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Tống Chi Hoan ngậm cười nghe, đồng nhiên sự tình liền lan đến gần trên người mình. Chỉ thấy Hoàng Huy tròng mắt nhanh như chớp mà vừa chuyển, từ giường nệm trên dưới tới, có đến giường đất duyên nhi thượng, lôi kéo Tống Chi Hoan cổ tay háo nhuyễn thanh nói, Tống ngạch nương, Huy Nhi cùng ngài thương lượng một sự kiện được không? Ngươi nói. Tống Chi Hoan dương lên cằm, suy nghĩ tiểu tử này đại khái là nghĩ ra phủ chơi đi chơi, liền nói thẳng, ngươi A Mã không ở trong kinh, ngươi ngạch nương dễ nói chuyện, ngươi nếu nghĩ ra đi chơi chơi, mau đem thân mình dưỡng hảo, Tống ngạch nương mang ngươi đi thôn trang thượng, nhưng không thể so trong phủ có ý tứ nhiều. Không phải cái này. Hoàng Huy đem đầu riêu chống bỏi giống nhau, Nguyễn Thanh nói, Huy Nhi là tưởng, ngài cấp Huy Nhi sinh cái đệ đệ được không? Tựa như hoàng khi đệ đệ giống nhau, mềm như bông, phấn nộn nộn, Huy Nhi nhất định đối hắn hảo. Tống Chi Hoan mở to hai mắt nhìn, biểu tình hoảng sợ, ai nói cho ngươi cái này. Hoàng Huy chỉ làm lúc nói, ngài liền nói ngài có đáp ứng hay không đi. Không đáp ứng. Tống Chi Hoan phi thường lánh khóc vô tình mà chống lại Hoàng Huy làm lũng thế công, hư nhẹ một tiếng, nói, sinh hài tử đủ đau, sinh tỷ tỷ ngươi một cái liền phải Tống ngạch nương mệnh, tái sinh một cái, Tống ngạch nương còn có sống hay không. Hoàng Huy rầu cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, Lý Ngạch Nương không phải cũng sinh vài cái sao hiện tại không cũng hảo hảo. Đó là nhìn hảo. Tống Chi Hoan tròng mắt quay tròn mà chuyển, sau đó cô ý than một tiếng, dối tay quát quát Hoàng Huy tiểu mũi, mặt mang buồn rầu nói, ngươi Lý Ngạch Nương lúc này sinh hoàng khi bị thương thân mình, là không thể so từ trước. Chuyện này bên ngoài thượng đệ nặng, ngươi tự nhiên không biết. Phải biết rằng, sinh hài tử đối nữ nhân thương tổn là lớn nhất. Hoàng Huy nghe xong, liền không hề để này một vụ. Vân Hạc ở một bên nhìn nàng lừa dối tiểu hải tử, nhịn không được cười một chút. Lúc chẳng vạng, Mẫn Nghi về phủ, trước lánh rực giao hướng trụ vân quán tới, một cái hai cái trầm khuôn mặt, tâm tình đều không được tốt bộ dáng. Tống Chi Hoan chính mang theo Hoàng Huy ở đình viện đợi, nàng mấy năm nay ngẫu nhiên hứng thú lên, liền sai người đem đỉnh viện trước dùng đá xanh xây ra hai khối đất trồng rau tới, dưỡng chút thanh thúy, xanh mượt cải thịa, một bên còn có chút đỏ rực cà chua. Luống rau cách đó không xa chính là bò dây nho cùng hồ lô đằng cái giá, còn có treo quả chám cây liễu, đúng là mùa đào, hạnh, cây mận, nếu chỉ xem viện này không xem kiến trúc, thật sự không giống như là vương công dinh thự. Bất quá mấy thứ này nhìn liền sinh cơ bừng bừng lệnh người hảo tâm tình, cũng xử này tiểu viện lạc so nơi khác càng mát mẻ chút. Nhưng, nàng cũng chỉ giới hạn trong nhìn xem, vì này mấy khối tiểu mà, nàng còn cố ý từ trong phủ tìm hai cái sẽ chăm sóc mà bà tử lại đây, chuyên quản cái này, nàng chỉ cần ngồi ở một bên xem náo nhiệt, ngẫu nhiên giải hai thanh thủy sau đó chờ đợi ngồi mát ăn bát vàng. Trông cậy vào nàng từ bỏ tương thân tương ái rất nhiều năm ghế nằm đi chăm sóc mà. Chê cười, ta Tống Chi Hoan là người kia sao? Lời nói xa, lại nói bên này, thấy hai người trở về, Tống Chi Hoan liền đem Hoàng Huy từ nhỏ cây thang thượng ôm xuống dưới, thị nữ sớm dùng buồn gô đánh thủy tới, Hoàng Huy ngồi ở tiểu ghế con thượng tướng hái xuống các dạng trái cây ở chậu nước giặt sạch, nhất nhất đưa cho Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan, Dực Giao ba người, cuối cùng chính mình cầm cái quả đào gặm một ngụm. Hai người ngồi xuống, ăn điểm nhi trái cây, hoặc giòn ngọt hoặc mềm ngọt tư vị từ hầu như bụng, phương giác hảo chút. Mẫn Nghi thu mặt, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Hoàng Huy. Giống như ghen nói, liền biết ngươi thích ở ngươi Tống ngạch nương nơi này đợi, có thể so ở ngạch nương chỗ đó vui vẻ đi. Hoàng Huy nhưng không sợ cái này, nói thẳng, ngạch nương không cũng thích ở Tống ngạch nương nơi này đợi sao. Hôm kia còn nói muốn đem nảy viên cây hạnh dọn về đi. Đang nói chuyện, Mẫn Nghi đã duỗi tay đi mâm đựng trái cây lấy một khắc viên quả hạnh, đoạn đoạn thời gian, một bên trí phóng vỏ trái cây tạp vật tiểu cái sọt chung một đống 4-5 viên hành hạch. Nam đã 11 tuổi duyên dáng yêu kiều rực rao đúng lúc gọi lại Mẫn Nghi, nhẹ giọng nói: Ngạch nương, quả hạnh đả thương người, thiếu dùng chút. Này không phải hương vị thật sự hảo sao? Mẫn Nghi đối với tiểu đại nhân bộ dáng Dực Giao ngượng ngùng cười, nắm lên một viên quả hạnh cũng bảo đảm nói, cuối cùng một cái. Dực Giao mím môi, bất đắc dĩ thở dài. Tống Chi Hoan trống cằm cười ngâm ngâm treo chọc nói, Giao Nhi à, lao thở dài, nhọc lòng quá nhiều dễ dàng lao đến mau. Cùng ngài nhất nhọc lòng. Dực Giao bất đắc dĩ, sai người, như thế nào cấp mẹ thượng băng uống? Thân nương cô cũng chưa nói cái gì. Tân nương tỷ tỷ nói, thời tiết thật sự quá nhiệt, chủ tử cũng nhịn không được, thiếu dùng một chản không sao. Thị nữ vội đáp lời nói. Dực Giao lúc này mới gật gật đầu, không so đo cái này. Tống Chi Hoan giả khóc lóc đối với Hoàng Huy nói, nhìn xem tỷ tỷ ngươi. Nay còn không có đứng đắn lớn lên đâu, liền bắt đầu khi dễ mẹ. Hoàng Huy phồng lên quai hàm rối rắm trong chốc lát, thật sự không biết rốt cuộc nên giúp cái nào. Tục ngữ nói rất đúng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hoa rớt, thế khó xử. Mẫn Nghi nhìn hắn rồi dám bộ dáng tâm giác buồn cười, chính thấy bên kia một cái cùng ngọc cắt chung ma ma vội vàng mà đến, liền vây tay nói, làm sao vậy, tới như vậy vội vã. Ma ma thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phiến đá xanh lộ khái đầu gối cũng không phải là chơi, ma ma lại hồn nhiên không thèm để ý, nói thẳng, Phúc Tấn, chúng ta khanh khách trở về trong phòng liền nói ngực không thoải mái, thỉnh ngài mau mời thái y đi. Mau, kia thiệp đi thỉnh thái y. Mẫn Nghi cả kinh, cũng bất chấp ngồi, vội vội đứng dậy. Đối Tống Chi Hoan nói, mau, chúng ta đi xem cùng Ngọc. Lại Ninh Mi liên thanh nói, là ta không tốt, hôm nay liền không nên mang nàng vào cung. Tống Chi Hoan nghe này liền biết không đúng, trong lòng còn nghi vấn, một mặt đứng dậy một mặt hỏi, ở trong cung rốt cuộc làm sao vậy? Mới vừa rồi các ngươi trở về sắc mặt liền không được tốt bộ dáng, cùng Ngọc hảo hảo như thế nào còn phát bệnh đâu. Mẫn Nghi sắc mặt khó coi, làm tiểu bối, có một số việc nhi vốn không nên mở miệng, nhưng Đoan Mẫn cô mẫu quản giáo cháu gái không khỏi quá tơi chút. Đặt ngươi Hán thân vương cháu gái nhi tôn quý, bác nhị tê cắt đặc dòng họ tôn quý, ta ái tân giác la tiểu khanh khách liền không tôn quý. Còn dám dẫm lên đích thứ tôn ti nói chuyện, thật là cùng vị này cô mẫu một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nàng còn có năm chắc nạo, cũng không nghĩ, hiện giờ vạn tuế ra tuần du tái ngoại, những cái đó cô mẫu hoàng tỷ nhóm cái nào không hề một lan bãi săn hầu hạ, thiên nàng bị tống cổ hồi kinh, nói là cho thái hậu thỉnh an, kỳ thật vì cái gì chuyện này nàng còn không rõ ràng lắm sao. Ở khoa nhĩ thấm ỉ vào công chúa thân phận chơi tính tình liền tính, nay tử cấm thành còn thiếu công chúa sao. Vừa nói khởi ban ngày chuyện này, nàng hỏa khí tạch một chút liền nhảy đi lên. Tống Chi Hoan lập tức sáng tỏ. Muốn nói vị này Đoan Mẫn công chúa kia cũng là nổi danh nhân vật, chịu đương kim sở không mừng, vì huynh đệ sở ghét bỏ, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh điêu ngoa tùy hứng, đối này những các hoàng tử cũng không lớn thích, chỉ coi trọng nguyên hậu con vợ cả hoàng thái tử. Còn lại cũng coi như năm dưỡng ở hiếu ý hoàng hậu dưới gối tứ bối lặc có thể được nàng một cái hảo sắc mặt. Bất quá này hảo sắc mặt cũng là cùng người so ra tới, thật nói lên nàng tới, mục vô hạ trần này bốn chữ hình dung nàng thật sự lại chuẩn xác bất quá. Tống Chi Hoan cũng nghe nói qua nàng một ít bưu hán sự tích, nhưng chưa bao giờ kiến thức quá, nghĩ đến có thể làm luôn luôn hảo tính tình Mẫn Nghi nói ra nói như vậy, nàng kia tiểu cháu gái cũng là phạm vào đại sự nhi. Dực Dao ở một bên trước đối Mẫn Nghi nói, ngạch nương, nói năng cẩn thận. Phục lại quay đầu, đối Tống Chi Hoan nhẹ nhàng bâng cơ mà khái quát trình chuyện, là ở trong cung, bác nhị tê cắt đặc khanh khách va chạm chúng ta, đại bá ra mặt nhã kỳ tỷ tỷ khí bất quá cùng nàng đỉnh hai câu, nàng không thể trêu vào đại bá, liền chỉ có thể đối với ta cùng ngọc giải hỏa. Tống Chi Hoan nhất thời khí cười, bao lớn cái hài tử, liền biết bắt nạt kẻ yếu. Dực Dao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đại bá phụ mấy năm nay ở trên triều đình nổi bật chính thịnh, nghĩ đến cô tổ mẫu cũng có dặn dò vị kia biểu tỷ. Nói đến cùng, vẫn là tứ bối lặc gốc dạ không đủ ngạnh. Hoàng Huy nắm tiểu nắm tay, tức giận nói, tỷ tỷ ngươi đừng sợ, lần tới Hoàng Huy cho ngươi hết giận. Dực Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một mặt nắm hắn đi ra ngoài, một mặt nói, đây là tiểu khanh khách chi gian chuyện này, ngươi vẫn là đừng nhúng tay, không duyên cớ thấp cách điệu. Kia có cái gì, ngươi là hắn tỷ tỷ, ngươi bị ủy khuất, nên Huy Nhi cho ngươi xuất đầu. Mẫn Nghi khẩu khí nhàn nhạt, biểu tình lại hết sức kiên định, phảng phất ở huấn đạo nhi tử, lại phảng phất ở báo cho chính mình, chỉ là thủ đoạn muốn luyện chuyển chút, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 48-48. Mọi người này liền hướng cùng Ngọc bên kia đi, đến lúc đó thị nữ chính hầu hạ cùng Ngọc uống nước, lầu 2 thang lầu thượng thanh âm một vang, cùng Ngọc liền nghe thấy được, vội quay đầu lại nhìn lại đây. Lúc này thấy đoàn người cảnh tượng vội vàng mà tới, cùng Ngọc liền nhợt nhạt cười một chút, giữa đầu giường nhẹ giọng gọi người, Đinh Ngạch Nương, Tống Ngạch Nương, Đại Tỷ Tỷ, Huy Nhi. Là cùng Ngọc cho các ngươi lo lắng. Ngữ trung vẫn lộ ra dấu không được suy yếu. Này không có gì. Mẫn Nghi vì cùng Ngọc gom lại áo choàng, cảm thấy nàng tay vẫn là băng lạnh lẽo, liền một nhíu mày, lại hỏi thị nữ, cấp khanh khách dùng quá dược sao. Cùng Ngọc thị nữ ngôi sao vội cung kính đáp lời nói, khanh khách trở về, vừa nói không thoải mái, liền hữu dụng quá thái y cấp cứu cấp dược. Vậy là tốt rồi. Mẫn Nghi đánh giá cùng Ngọc sắc mặt, thấy nàng sắc mặt xanh trắng không hề huyết sắc, lại thử ngực, chỉ cảm thấy thủ hạ bang bang mà nhảy, trong lòng thầm than một tiếng, lại như cũ trấn an nói, cùng Ngọc mau đừng sợ, Đinh Ngạch Nương tới, liền không có việc gì. Hôm nay kêu bác nhĩ tế cắt đặc thị mạo phạm, Đinh Ngạch Nương tất yếu cho ngươi A Mã truyền tin, làm hắn tham đạt ngươi Hán thân vương thế tử giáo nữ vô phương không thể. Cùng Ngọc tươi cười vẻ vải, lại vẫn là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Đinh Ngạch Nương, không đáng giá. Hà tất vì tiểu nữ nhi sự, cùng bác nhĩ tế cắt đặc thị kết thủ hắn đâu. Không tính cái gì, nhà hắn hiện giờ còn có vài phần thực quyền, ỷ vào cái công chúa liền dám đến kinh thành làm càn. Cũng không nhìn xem này ái tân giác la nhiều ít công chúa. Mẫn Nghi nghe xong cái này hỏa khí lớn hơn nữa, vô cùng Ngọc tay, trấn an nói, cùng Ngọc yên tâm, khẩu khí này, định không thể không duyên cớ đè ép. Ta A Mã ca ca hiện giờ đều đi theo ở tái ngoại, kia đạt người Hán thân vương còn dám ở vạn tuế ra trước mặt bẻ xả không thành. Lời này mãn nhà ở cũng liền Mẫn Nghi có cái này tự tin nói ra. Hoàng Huy mắt lấp lánh nhìn Ngạch Nương khó được khí phách bộ dáng, khâm tiện cực kỳ. Dực Dao cũng như suy tư gì mà nhìn. Tống Chi Hoan rỗi tay xoa xoa hai đứa nhỏ cái chán, chưa nói cái gì. Mẫn Nghi lại hỏi, nói cho các ngươi thứ phúc tấn sao. Ngôi sao đáp lời nói, khanh khách không cho. Cũng thế. Mẫn Nghi cũng nghĩ đến Lý thị thân mình, liền cũng gật gật đầu, ngồi xuống chờ thái y để lại đây. Thái y thì cách nói vẫn là kiểu cũ. Phổi mạch suy yếu khí huyết không đủ lan đến trái tim, không cấu thành bệnh tim chỉ là so người khác suy yếu chút, nếu hảo sinh nghỉ ngơi, với số tuổi thọ không ngại. Mẫn Nghi sai người cho thái y để phong thưởng, lại làm họa mi tặng, trở về nắm cùng Ngọc tay, thấp giọng nói, ngươi hảo sinh dưỡng, không cần lo lắng khác. Bên ngoài chuyện này, đều có A Mã cùng Đích Ngạch Nương đâu, ngươi là tiểu cô nương, chỉ cần trang điểm xinh xinh đẹp đẹp làm chút cô nương nên làm chuyện này. Năm nay hoa hồng khai cực hảo, ngày khác thân mình hảo. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi chế chút phấn mặt như thế nào? Quay đầu lại đưa cho tiểu tỷ muội nhóm, cũng là một cọc mỹ sự. Cùng Ngọc gật gật đầu, đáp ứng rồi. Dực Dao sung phong nhận việc muốn lưu lại bồi cùng Ngọc, Mẫn Nghi lược ngắm lại, cũng gật gật đầu, chỉ dặn dò, tốt lành nhìn muội muội, ban đêm muội muội nếu có không khỏe, mau sai người đi tìm Ngạch Nương. Ai, Dao Nhi đã biết. Dực Dao gật gật đầu, đáp ứng rồi, lại nhìn về phía ngôi sao, còn không mau tìm một bộ tân khâm gối chăn gấm ra tới. Buổi tối ta liền cố mà làm cho các ngươi khanh khách gác đêm. Ngôi sao vội đáp ứng rồi một câu, cười ngâm ngâm đi xuống chuẩn bị. Cùng Ngọc lôi kéo Dực Dao tay, con mắt cười, chọc đến Dực Dao nhịn không được rỗi tay đi sờ nàng đầu. Mọi người lại ngồi trong chốc lát, mới vừa rồi đi rồi. Đạp hoàng hôn ánh chiều tà, Hoàng Huy nhảy nhót đi ở đằng trước, Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi nắm tay đi ở phía sau, dẫm lên bóng cây nhi nói chuyện. Mẫn Nghi đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh chiều tà trung bảy xảo các, than nhẹ một tiếng, nói, có khi ta nghĩ, cùng Ngọc thân mình, như vậy cũng hảo. Chúng ta giao nhi ta là vô luận như thế nào sẽ không làm nàng xa gả, dựa vào ta cùng Bối Lạc gia tình cảm, còn có trong cung quý phi nương nương khuyên, Vạn Tuế gia cũng sẽ không làm giao nhi xa gả. Cùng Ngọc lại bất đồng, không dựa ở ta dưới gối, không được nương nương coi trọng, cùng ta quan hệ tuy cũng thân cận, nhưng cùng giao nhi là trăm triệu so không được. Ta cũng kéo không ra thể diện cầu người lưu nàng, bằng không chỉ em dâu dàn cũng không dám nói lời nói. Hiện giờ, nàng thân mình như vậy, cũng không ai sẽ làm nàng đi hòa thân. Tống Chi Hoan mím môi, cầm Mẫn Nghi tay, không nói chuyện. Mẫn Nghi quay đầu tới, cùng nàng nhìn nhau cười. Tống Chi Hoan nhớ kỹ trong lịch sử Hoàng Huy đó là tuổi thượng không, vì thế mấy năm nay phá lệ chú ý chút, dự phòng các dạng dịch bệnh, thiên tai, lại không tưởng ngày này Hoàng Huy cùng người bên ngoài chơi đùa, đột nhiên bị người nâng trở về, đầy người huyết, lập tức trong lòng chấn động. Mẫn Nghi tay ngăn không được mà run, Tống Chi Hoan ấn nàng một phen, áp xuống ngực hoảng loạn đứng dậy phân phó, mau đem đại á ca nâng đến bên trong đi. Thái y ở đâu? Đây là có chuyện gì? Đã có người đi thỉnh. Hoàng Huy bên người gã sai vặt vội trả lời, chúng ta A-ca cùng biệt phủ vài vị A-ca ở thôn trang thượng chơi, vốn dĩ đều là hảo hảo. Cưới ngựa trở về, thiên ở trên phố, kia mã đột nhiên không nghe lời lên, lập tức đem chúng ta A-ca quăng ngã. Chúng tiểu nhân bận rộn lo lắng mượn xe ngựa đưa A-ca trở về. Hắn nhìn cũng là nơm nớp lo sợ bộ dáng, Tống Chi Hoan vội qua đi sờ sờ Hoàng Huy tay. Lại quát lớn ghé vào Hoàng Huy bên người nha đầu các mama, còn không mau tàng ra. A ca này một thân huyết, cũng không biết đi múc nước tới rửa rửa. Giống cái gì? Nàng thương ngày hòa ái không cái cái giá, đột nhiên lộ ra mặt lạnh tới, mọi người đều là trong lòng cất, lập tức vội tàng ra, từng người bận rộn đi. Hoàng Huy từ nhỏ nhũ mẫu cùng bên người hầu hạ khóc lệ nhân giống nhau, lại cấp lại bi. Tống Chi Hoan lặng lẽ nhi dùng thân hình, ống tay áo che lấp hướng mép giường trên bàn trong chén trà bỏ thêm hai giọt linh dịch. Tháng ở hôm nay nàng ăn mặc tay háo háo, che lấp cũng phương tiện, bên kia lại là góc chết, không ai nhìn đến. Mẫn Nghi nhìn nhi tử bộ dáng ngăn không được hoảng hốt, một mặt giơ tay che ngực dồn dập hô hấp, một mặt nổi giận mắng, A ca mới bao lớn, liền dám để cho hắn cưỡi ngựa trở về. Cũng chưa tính toán trước không thành, đều nên đuổi ra ngoài. Một mặt mắng, nàng một mặt vọt lại đây, nhân hai chân nhún ra, không khỏi bước chân lảo đảo, trong nhà người hầu thấy càng là hoảng loạn không thôi. Tống Chi Hoan nhíu mày trách mắng. Đều hoảng cái gì? Còn chưa tới cái kia nông nỗi đâu. Mẫn Nghi đã không rảnh lo này đó, vội vàng nắm lấy Hoàng Huy tay, chảy nước mắt đều, Huy Nhi, nhìn xem ngạch nương A. Hoàng Huy đảo có chút chi giác, nỗ lực cầm Mẫn Nghi tay tính đáp lại, môi mấp máy hai hạ, hữu khí vô lực, giọng như muốt đều, ngạch nương. Huy Nhi ngực, đầu cùng chân đều đau quá. Tống Chi Hoan vội vàng đổ một chén nhỏ đế nhi nước trong tới, bưng cái ly nhẹ giọng nói, Huy Nhi, ngươi đừng vội nói chuyện. Uống miếng nước giải khát, đợi chút thái y tới lại muốn nối xương, có đau đâu. Ngươi yên tâm, không có gì đại sự nhi, chính là chân quăng ngã một chút, nghỉ ngơi chút thời gian thì tốt rồi, đừng sợ, à. Mẫn Nghi run rẩy xuống tay tiếp nhận muốn uy, Tống Chi Hoan bất đắc dĩ vô vô nàng, chính mình cấp Hoàng Huy tiểu tâm uy đi xuống. Cam lộ nhập khẩu, Hoàng Huy chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác gáp xuống trên người các nơi nóng rát cảm giác, ngực bị đè nén cay người cảm giác cũng đạm đi không ít. Lúc này thái y y cũng bị người lôi kéo nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tiến vào, vội vàng cấp Hoàng Huy xử lý thương thế. Tống Chi Hoan lôi kéo Mẫn Nghi ra tới, ở gian ngoài trên giường ngồi, bưng một chén trà nhỏ cho nàng, phảng phất đang an ủi Mẫn Nghi, lại là đang an ủi chính mình, uống miếng nước, đừng nóng nội, đừng sợ, Huy Nhi sẽ không có việc gì.